Chương 571 Annie xem trong chốc lát, sắc mặt không khỏi biến đổi. Lực lượng và tốc độ của Hàn Sâm đương nhiên không được Annie để ở trong mắt, nhưng mà kiếm pháp của hắn lại khiến cho Annie có chút giật mình. Chỉ thấy tay trái của Hàn Sâm có một thanh kiếm nhỏ màu bạc, kiếm pháp phiêu hốt quỷ dị, kiếm kiếm như độc xà xuất động, theo các loại góc độ quỷ dị liên hoàn đâm ra, khó có thể suy đoán quỹ tích kiếm pháp của hắn. Mà tay phải của Hàn Sâm lại có một thanh cổ đồng kiếm màu đỏ tím, kiếm pháp ra vào thoải mái, rất có khí thế coi rẻ thiên hạ cùng núi cao vô thượng bao la hùng vĩ hùng vĩ. Hai loại kiếm pháp có tiết tấu hoàn toàn khác nhau, căn bản không ở trên cùng một đường thẳng, nếu như chỉ nhìn thấy một trong hai bộ kiếm pháp này, Annie sẽ không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng mà hiện tại hai bộ kiếm pháp như vậy, vậy mà đồng thời do một người sử dụng ra, chuyện này cũng có chút kinh ngạc. Tiết tấu khác nhau, vận luật của kiếm pháp cũng sẽ khác biệt, thật sự rất khó tưởng tượng, một người lại có thể đồng thời chìm trong hai loại tiết tấu bất đồng, quả thực giống như là hai người đang dùng kiếm. Annie càng xem càng kinh hãi. Đây tuyệt đối không phải là kiếm pháp do song kiếm phối hợp, mà là một môn kiếm pháp hoàn chỉnh cho tay trái và tay phải. Tiến hóa giả có thể làm được điều này, ở trong liên minh đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chuyện này không chỉ cần thiên phú, còn phải có tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ cùng năng lực nhất tâm nhị dụng, nếu không rất dễ khiến cho hai loại kiếm pháp lẫn lộn. Bên trong siêu việt giả có người sinh ra tiến hóa đặc thù, có thể có hai nhân cách cùng tồn tại, mỗi nhân cách khống chế một tay, là có thể hai tay dùng ra hai loại kiếm pháp khác nhau. Nhưng mà trong số những tiến hóa giả, thật sự rất khó nhìn thấy người như vậy. Hiện tại Annie rất muốn biết, kiếm pháp hai tay của Hàn Sâm, đến cùng có thể dùng cho chiến đấu chân chính hay không? Nếu như có thể dùng ở trong chiến đấu, vậy thì sẽ rất kinh khủng. Hơi suy tư một chút, Annie đã đi ra khỏi phòng quan sát, đi tới phòng huấn luyện. Ở trong phòng huấn luyện, Hàn Sâm đang một lần lại một lần luyện tập song phi kiếm pháp. Hàn Sâm không có hai nhân cách, nhất tâm nhị dụng cần phải kịch liệt tiêu hao tinh thần lực. Mặc dù tinh thần lực của Hàn Sâm mạnh mẽ siêu cấp, nhưng nếu sử dụng song phi kiếm pháp trong thời gian dài, cũng rất dễ dàng sinh ra nhân cách phân liệt. Đột nhiên cửa phòng tập luyện bị mở ra, một bóng người nhanh chóng vọt vào, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, nhân kiếm hợp nhất biến thành một dải lụa giết tới trước mặt, khiến cho Hàn Sâm liền mặt của người kia cũng không nhìn thấy rõ ràng, chỉ có thể vung kiếm chặn một kiếm nhanh như tia chớp kia lại. Cong! Kiếm cùng kiếm đụng vào nhau, lúc này Hàn Sâm mới nhìn rõ người nọ chính là Annie. Annie! Cô làm gì thế? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Annie lại vẫn không đáp, trường kiếm trong tay liên hoàn đâm ra, từng bóng kiếm xe rách hư không, giống như tia chớp, nhanh đến mức khiến cho Hàn Sâm không có thời gian nói tiếp, chỉ có thể điên cuồng múa song kiếm ngăn cản. Thật sự quá là nhanh, một kiếm của Hàn Sâm căn bản không ngăn cản nổi thế công của Annie, chỉ có song kiếm cùng múa lên, mới có thể miễn cưỡng ngăn tất cả công kích của Annie lại. Annie, cô muốn giết người à? Hàn Sâm ổn định lại tình thế, hô lên với Annie. Nhưng mà Hàn Sâm cũng biết, nếu như Annie thật sự muốn giết hắn, hắn sẽ không có khả năng ngăn cản Annie vẫn không nói một lời điên cuồng tấn công, kiếm thế đại khai đại hợp, lại nhanh vô cùng, chợt trái chợt phải như sấm sét. Đối với tiến hóa giả mà nói, kiếm của cô ta nhanh chóng như vậy thật sự là có chút đáng sợ, tiến hóa giả bình thường khẳng định là không ngăn được. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại cản toàn bộ kiếm thế của cô ta lại, hơn nữa Annie còn nhìn rõ ràng, hai tay của Hàn Sâm phân biệt sử dụng ra kiếm pháp khác nhau. Vẫn một mực không hỗn loạn, đều là lựa chọn từng chiêu tốt nhất để ứng đối. Vậy mà thật sự có thể nhất tâm nhị dụng, hai tay đồng thời sử dụng kiếm pháp khác nhau. Trong lòng Annie kinh ngạc, mặt trở nên có chút cổ quái. Hàn Sâm ứng đối với công kích của Annie, nhưng trong lòng lại có chút cao hứng. Kiếm của Annie rất nhanh, đương nhiên còn nhanh hơn cặp song sinh dị linh kia nhiều, cũng vừa vặn giúp cho Hàn Sâm có thể luyện tập đối kháng với khoái kiếm. Mặc dù Annie cố ý giảm thấp tốc độ kiếm xuống, nhưng mà dù sao cũng là siêu việt giả. Tốc độ kiếm vẫn nhanh áp đảo tuyệt đại đa số tiến hóa giả bình thường không có khả năng ngăn cản công kích chợt trái chợt phải này của cô ta. Annie đã thăm dò ra kết quả, chuẩn bị muốn bứt ra rời đi, nhưng mà Hàn Sâm lại hét lớn một tiếng, song kiếm cùng bay về hướng Annie. Khoe khoang xong đã muốn chạy, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Song kiếm của Hàn Sâm liên hoàn chém ra, dùng hết hơi sức muốn lưu Annie lại. Annie nao nao, cái mũi nhỏ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục rút đi, trường kiếm trong tay lại vung lên, trực tiếp thẳng hướng Hàn Sâm, muốn đánh bại Hàn Sâm rồi sẽ rời đi. Không cố ý tăng cường tốc độ kiếm, vẫn bảo trì tiêu chuẩn vừa rồi, cho dù như thế cũng nhanh hơn Hàn Sâm nhiều lắm, lực lượng cũng lớn hơn rất nhiều. Mặc dù song kiếm thuật của Hàn Sâm quỷ dị, nhưng mà Annie cho rằng muốn đánh bại hắn cũng không phải là việc gì khó. Đang, Annie một kiếm chém trúng ngân kiếm bên tay trái Hàn Sâm, nghĩ rằng một đòn này có thể trực tiếp đánh văng ngân kiếm trong tay Hàn Sâm. Sau đó thừa cơ thêm hai kiếm là có thể bức Hàn Sâm đến tuyệt lộ, vừa vặn có thể báo cừu hận lần trước chơi trò chơi bị Hàn Sâm trêu đùa. Thế nhưng mà ai biết lúc hai kiếm chạm nhau, Vậy mà trên thân kiếm của Hàn Sâm không hề chịu lực, hơn nữa còn ẩn ẩn có một loại lực đạo cực kỳ quỷ dị rời lực đạo trên thân kiếm của cô ta đi, khiến cho Annie có loại cảm giác không dùng nổi sức. Ồ, kiếm pháp này có chút cổ quái. Trong lòng Annie âm thầm kinh nghi, một kiếm này của cô ta vậy mà chỉ đẩy kiếm của Hàn Sâm ra, cũng không có khả năng bị đánh bay ra ngoài. Liên tục mấy kiếm nữa, Annie càng thêm xác định, trên thân ngân kiếm trong tay trái Hàn Sâm có một loại âm kình khó tả. Kiếm của cô chạm lên phía trên, bị tan mất phần lớn lực đạo, trừ phi Annie sử dụng ra lực lượng vượt qua tiến hóa giả, dùng lực lượng tuyệt đối để phá hủy ngân kiếm. Nếu không thì tuy rằng lực lượng của cô ta mạnh, nhưng cũng không thể đánh bay ngân kiếm kia ra ngoài. Vậy thì chém bay kiếm trong tay phải của cậu. Annie rời mục tiêu đi, chém về phía thanh kiếm đồng thau màu đỏ tím trong tay phải Hàn Sâm. Cong! Trường kiếm của Annie đụng vào cổ thần kiếm, lại đột nhiên cảm giác được một luồng lực hồng hoang đáng sợ từ trên cổ kiếm thần truyền ra, mặc dù bộc phát ra lực lượng còn kém cô ta, nhưng cũng khiến cô ta không thể đánh bay cổ thần kiếm của Hàn Sâm được. Tại sao có thể có lực lượng cương mãnh như thế? Annie càng thêm kinh ngạc. Song phi kiếm pháp của Hàn Sâm tự nhiên không phải chỉ đơn giản là song kiếm phối hợp, dùng lý luận âm dương bổ sung, vận dụng lý luận âm dương từ lực pháo vào bên trong song phi kiếm pháp, hư thật kết hợp, âm dương bổ sung, đạt tới kiếm đạo thiên nhân hợp nhất chính thức. Mặc dù hiện tại vẫn chỉ là hình thức ban đầu, còn lâu mới đạt tới cảnh giới như vậy, nhưng cũng đã đủ khiến cho người ta khiếp sợ. Annie càng đánh càng kinh hãi, song kiếm thuật của Hàn Sâm quỷ dị huyền bí, thực là bình sinh cô ta ít thấy, một tiến hóa giả lại có thể dùng ra kiếm pháp như vậy, đã khiến cho Annie phải động dung. Cong! Điện quang trên người Annie lập lòe, một kiếm chém ra, hai tay Hàn Sâm lập tức bị chấn vỡ gan bàn tay, song kiếm tuột tay bay ra ngoài, hung hăng đâm lên trên vách kim loại. Annie liếc nhìn Hàn Sâm thật sâu, không nói một lời xoay người rời đi. Rất nhanh thân ảnh cao gầy thon dài của cô ta đã biến mất ở bên ngoài phòng huấn luyện. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Annie trở lại gian phòng của mình, trích xuất hình ảnh từ trong camera giám sát ra một cái máy truyền tin đặc thù. Cùng lúc đó, ở bên trong một căn phòng làm việc, một người đàn ông trung niên mở đoạn hình ảnh này ra. Sau khi yên lặng xem xong, nhắm mắt lại dựa vào ghế, giống như đang nghỉ ngơi. Một hồi lâu sau mới mở to mắt ra, lại nhìn một lần nữa. Nhất tâm nhị dụng, thật sự là hậu nhân của Hàn Kính Chi sao? Lời tiên đoán lúc trước của Hàn Kính Chi thật sự sẽ ứng nghiệm sao? Trung niên này khẽ nhíu mày, trầm ngâm lầm bầm lầu bầu. Máy truyền tin ở lên bàn lại vang lên, trung niên kia nhìn thoáng qua dãy số ở phía trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, sau khi tiếp nhận cuộc gọi, lập tức hình ảnh của một cô gái xinh đẹp từ trong máy truyền tin nhảy ra ngoài. Yên Nhiên, như thế nào hôm nay lại rảnh rỗi gọi cha thế, không đi theo anh bạn trai nhỏ của con sao? Trung niên kia cười tủm tỉm trêu ghẹo nói. Mặt của Kỳ Yên Nhiên lập tức ửng đỏ, gắt giọng, cha cha nói cái gì đó? Con vẫn luôn rất hiếu thuận quan tâm tới cha còn gì. Con gái của cha cực kỳ ngoan, có hiếu tâm quan tâm tới cha nhất, nhưng mà thời gian liên lạc với cha gần đây ít hơn lúc trước rất nhiều nha. Có thời gian, trò chuyện với mẹ con đi, mặc dù mẹ con mạnh miệng, nhưng mà mỗi ngày đều nhắc tới con. Trung niên kia cười nói. Con biết rồi, mới vừa nói chuyện với mẹ xong, bị mẹ của trách rất lâu. Kỳ Yên Nhiên nói, đúng rồi, chờ sau khi thời gian quân ngũ của hắn chấm dứt, dẫn hắn trở về để cho mẹ con nhìn một chút đi, tuổi của các con cũng không nhỏ nữa, nếu không có vấn đề gì, sau này nhớ cố gắng một chút, cha và mẹ con vẫn chờ ôm cháu ngoại đấy. Cha muốn gả con đi như vậy à? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Yên Nhiên đỏ bừng, lại có chút mừng thầm. Ồ, nói như vậy là con không hài lòng với tiểu tử họ Hàn kia à? Vậy được, để cha bảo Annie ném hắn vào trong hắc tử tinh đi đào quáng. Con lại đi tìm người khác vừa ý. Trung niên kia ra vẻ mặt lạnh nói. Biết cha sao bằng con gái, Kỳ Yên Nhiên sao có thể không nhìn thấu thủ đoạn của trung niên. Cô cười hì hì nói, được rồi, cha đừng diễn nữa, chờ sau khi thời gian phục vụ quân ngũ của hắn chấm dứt, con liền dẫn hắn trở về cho mọi người nhìn, nếu như mọi người không thỏa mãn, tự con sẽ đá hắn vào trong hắc tử tinh đi đào quáng. Có lòng tin như vậy, xem ra con gái ngoan của cha thật sự đã bị mê hoặc rồi, con gái nuôi 20 mấy năm, cứ như vậy bị dụ chạy, đau lòng quá. Cha, đừng có diễn nữa được hay không, chẳng phải là mấy chiêu đó dùng đi dùng lại thôi sao? Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, nụ cười trên mặt người đàn ông trung niên thu liễm, vừa cẩn thận nhìn một lượt tư liệu Annie gửi về gần đây, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên trên mặt bàn trầm ngâm không nói. Hàn Kính Chi à Hàn Kính Chi, dù cho ông đã chết cũng không để mọi chuyện bình yên được. Hồi lâu sau, người đàn ông trung niên mới thở dài một tiếng, đóng tất cả tư liệu lại. Cùng Annie chiến một trận, khiến cho tinh thần lực của Hàn Sâm tiêu hao rất lớn. Cũng không tiếp tục luyện tập song phi kiếm pháp nữa, trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường đăng nhập Internet tra cứu một ít tin tức. Có rất nhiều hãng truyền thông của Liên minh, đều đang đưa tin chuyện tranh cử nguyên thủ lần này, Chuyện này ở trong liên minh chính là đại sự hàng đầu, người của tất cả các tinh hệ được đề cử đều đang ra sức tuyên truyền chính mình, tận khả năng tranh thủ phiếu bầu. Trong danh sách rất nhiều người ứng cử viên, Hàn Sâm thấy được một cái tên có chút lạ lẫm nhưng mà lại có chút quen thuộc. Kỷ Nhược Chân, nếu như ông ta trúng tuyển nguyên thủ. Hàn Sâm đọc một lần, nhịn không được hít sâu một hơi, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Lại lật nhìn thêm một ít những tin tức khác, rất nhiều tin tức đều là về Tý Hộ Sở. Thiếu niên thiên tài không đến 20 tuổi nào đó đã hoàn thành thần tiến hóa, siêu việt giả nào đó lại chém giết sinh vật thần huyết, bán thần nào đó một quyền đánh nổ một chiếc chiến hạm của Tu La tộc. Các loại tin tức, nhiều đến mức làm cho hắn choáng váng. Phải thành bán thần, nếu không cuối cùng khó có thể đứng ở trên chúng sinh. Ánh mắt của Hàn Sâm lập lòe, hắn có lòng tin có thể thành tựu bán thần, chỉ là trụ cột nhất định phải xây xong, nếu không tấn chức bán thần chính là cục diện thập tử vô sinh. Hơn nữa, cho đến nay nhân loại không có ai có thể thành công tiến vào không gian thứ 5 của Tý Hộ Sở mà sống sót, không ai biết không gian thứ 5 của Tý Hộ Sở là tồn tại như thế nào. Hàn Sâm không mong có thể xưng bá thiên hạ, nhưng mà nếu muốn tiêu dao tự tại, không thể bao trùm ở phía trên thế nhân, thì sẽ phải chịu ước thúc. Hơn nữa cái chết của cha khó bề phân biệt, nếu không có lực lượng, làm sao có thể tra rõ ràng được. Lúc Hàn Sâm đang suy tư, máy truyền tin lại đột nhiên vang lên, bên trên biểu hiện là Dương Mạn Lệ. Hàn Sâm biết nếu như không có chuyện gì đặc biệt, Dương Mạn Lệ sẽ không có khả năng tìm mình, trực tiếp tiếp nhận cuộc gọi, hình ảnh của Dương Mạn Lệ lập tức từ trong máy truyền tin nhảy ra ngoài. Chỉ sợ là cậu sẽ có phiền toái rồi. Vẻ mặt của Dương Mạn Lệ có chút ngưng trọng. Phiền toái gì? Hàn Sâm thuận miệng hỏi, cho tới hiện tại phiền phức của hắn cũng chưa từng đứt đoạn, cũng không sợ thêm nhiều một chuyện hai chuyện. Tổ hành động đặc biệt an toàn cho chúng ta một nhiệm vụ, chúng ta cần phải bảo vệ một người, vừa mới tấn chức lên không gian thứ 2 Tý Hộ Sở. Dương Mạn Lệ nói, người đang ở nữ thần Tý Hộ Sở của chúng ta. Hàn Sâm hỏi, không, đang ở trên băng nguyên, hiện tại đang ở tinh luân Tý Hộ Sở. Dương Mạn Lệ đáp, người này rất đặc biệt. Hàn Sâm không cho rằng Dương Mạn Lệ sẽ bởi vì một người bình thường được bảo hộ, mà nói có phiền toái. Con trai của vị ở Đông Lâm kia. Dương Mạn Lệ lộ ra vẻ nghiêm túc nói. Hàn Sâm lập tức nao nao, trùng hợp như vậy. Đúng là trùng hợp như vậy đấy, cho nên tôi mới nói cậu có phiền toái. Vị kia chỉ sợ là sẽ không ngồi nhìn cậu tiếp tục chiếm cứ Hắc Thần Tý Hộ Sở. Những người dưới tay cậu đều nghe lệnh của vị Đông Lâm kia. Hiện tại con trai của ông ta đến rồi, cậu muốn giữ Hắc Thần Tý Hộ Sở lại chỉ sợ có chút không dễ dàng. Dương Mạn Lệ nói, để cho chúng ta trở thành người giám hộ của y, vị Đông Lâm kia thật sự là giỏi tính toán, nhưng mà tôi lại không có cách nào từ chối. Hàn Sâm khẽ cười nói, cậu vẫn còn cười được. Dương Mạn Lệ lườm Hàn Sâm, nếu như là cô ta ở vào vị trí hiện tại của Hàn Sâm, chỉ sợ là sẽ ăn không ngon rồi, Hàn Sâm vẫn còn cười ra tiếng được. Hàn Sâm cười nói, truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Vì sao không cười nổi? Vị Đông Lâm kia tính toán dù cho tốt, cũng cần con, của ông ta có bản lĩnh có thể nắm giữ Hắc Thần Tý Hộ Sở mới được. Hơn nữa chúng ta còn có hợp đồng, vị Đông Lâm kia cũng không thể mở miệng đuổi chúng tôi đi. Nói thì nói thế không sai, nhưng mà về sau những người kia không nghe theo sự chỉ huy của cậu, chỉ nghe theo con trai của người kia, cậu có biện pháp gì? Dương, Mạn Lệ cảm thấy cách nghĩ của Hàn Sâm quá ngây thơ rồi. Vậy cũng không sao cả, có tôi tại, Hắc Thần Tý Hộ Sở sẽ tồn tại. Tôi không ở đó, Hắc Thần Tý Hộ Sở tất diệt. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, giọng nói hết sức bình tĩnh. Dương Mạn Lệ lại nghe tới thân thể run lên, ở trong giọng nói bình tĩnh kia, Dương Mạn Lệ lại thấy được sự bá đạo khó tả. Trước kia cô ta chưa bao từng thấy những thứ này ở trên người Hàn Lâm. Y muốn gặp anh. Dương Mạn Lệ hít sâu một hơi nói, sắp xếp vào ngày mai đi, hôm nay quá muộn rồi. Hàn Sâm lười rời khỏi giường tiến vào Tý Hộ Sở, sau khi dặn dò Dương Mạn Lệ vài câu liền dập máy. Hàn đại ca, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay rốt cục đã nhìn thấy anh. Ở bên trong Hắc Thần Tý Hộ Sở, một người trẻ tuổi nắm chặt tay của Hàn Sâm, vẻ mặt chân thành cười nói. Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn Tề Tu Văn ở trước mặt, tuổi trẻ, đẹp trai, sáng láng, giống như chỉ cần một cái mỉm cười đã có thể hòa tan toàn thế giới. Nhưng mà ở trên người Tề Tu Văn, Hàn Sâm lại thấy được một tia bóng dáng của Ninh Nguyệt, chỉ là so với Ninh Nguyệt, hiển nhiên Tề Tu Văn còn non nớt hơn rất nhiều. Ninh Nguyệt là thể xác và tinh thần đều đồng nhất, mà Tề Tu Văn thì còn thiếu sót một chút, còn không có cách nào kết hợp cảm xúc bên ngoài cùng nội tâm làm một. Theo Hàn Sâm, Tề Tu Văn giống như là một người mặc quần áo của mẹ, dùng đồ trang điểm của mẹ, đi giày cao gót của mẹ, cố gắng phải giả mạo thành một thục nữ ngây thơ. Nhưng mà cho dù là như thế, có phần bản lĩnh này cũng đã tương đối không tệ, về sau cũng có thể là một nhân vật, chỉ là hiện tại vẫn còn non một chút. Sau khi Hàn Sâm xem kỹ Tề Tu Văn, âm thầm gật đầu, nhưng mà lại không để Tề Tu Văn để ở trong lòng. cũng không coi Tề Tu Văn thành đối thủ của hắn cũng không ở nơi này, đừng nói là Hắc Thần Tý hộ sở, coi như là toàn bộ băng nguyên, theo Hàn Sâm thấy cũng chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé, không đáng hắn tốn hao quá nhiều tâm tư. Hàn đại ca, về sau liền phải nhờ anh chăm sóc tiểu đệ rồi, tôi vừa mới đến Tý hộ sở, có thể cung cấp cho tôi một đám thịt biến dị cùng thú hồn hay không, tốt nhất là có cấp thần huyết. Tề Tu Văn hạ tư thái vô cùng thấp, giống như hóa thành một nhân vật mới bình thường. Có thể, không có vấn đề gì. Hàn Sâm một lời đồng ý, Tề Tu Văn mừng như điên, nói lời cảm ơn không ngớt, về sau liền dựa vào Hàn đại ca rồi, cha tôi liên tục dặn dò, phải đi theo Hàn đại ca học tập thêm nhiều, nếu như thuận tiện, lần sau lúc Hàn đại ca đi săn giết dị sinh vật, có thể mang tôi đi theo hay không? Được. Hàn Sâm thuận miệng đồng ý, Tề Tu Văn muốn thịt cùng thú hồn, Hàn Sâm đều để cho Dương Mạn Lệ bán cho y. Y đã chịu xuất tiền, Hàn Sâm cũng không có lý do gì từ chối. Tề thiếu, cậu cần gì phải khách khí đối với họ Hàn như vậy, Hắc Thần Tý hộ sở đều là người của chúng ta, chỉ cần cậu ra lệnh một tiếng, chúng tôi liền đuổi hắn ra ngoài. Hàn Sâm đi rồi, một tiếng hóa giả nói ra. Tề Tu Văn lạnh nhạt nói, chuyện không phải làm như vậy, Hàn Sâm đúng là người có bản lĩnh, đuổi hắn đi cũng không thể giải quyết được vấn đề gì, mấy người tiếp tục làm chuyện mấy người nên làm, đừng làm cháy hắn, trong khoảng thời gian này tôi sẽ đi theo bên cạnh của hắn. Những chuyện khác sau này hãy nói. Vì cái gì? Mấy tiến hóa giả bên cạnh Tề Tu Văn đều nghi hoặc nhìn y. Muốn đánh bại một người, biện pháp dễ dàng nhất chính là tiếp cận hắn. Tề Tu Văn lạnh nhạt nói. Dương Mạn Lệ rất là nghi hoặc. Từ khi Tề Tu Văn đến Hắc Thần Tý hộ sở, cũng không giống như cô ta nghĩ sẽ xảy ra bất cứ chuyện gì. Tất cả mọi người đều giống như trước đây nghe theo mệnh lệnh của Hàn Sâm mà làm việc. Mà ngay cả Tề Tu Văn cũng một mực làm tùy tùng đi theo Hàn Sâm. Quả thực giống như xem Hàn Sâm là sư phụ vậy, cực kỳ giống như một đệ tử biết tôn sư trọng đạo. Thế nhưng mà Dương Mạn Lệ lại luôn cảm thấy Tề Tu Văn kia có chút vấn đề, mặc dù Tề Tu Văn cũng rất tôn trọng cô, nhưng mà Dương Mạn Lệ vẫn có chút bất an. Tôi cảm thấy tên Tề Tu Văn kia có chút vấn đề, cậu cẩn thận một chút, không nên thân cận với y quá. Lúc vắng người, Dương Mạn Lệ liền nhắc nhở Hàn Sâm. Đã biết. Hàn Sâm đồng ý, chỉ là lại vẫn như trước, Tề Tu Văn có vấn đề gì hỏi hắn, Hàn Sâm vẫn là có thắc mắc liền đáp tận tâm dạy bảo. Dương Mạn Lệ liên tục nhắc nhở Hàn Sâm lại vẫn không có bất kỳ cải biến nào. Tôi cảm thấy có lẽ là, chúng ta nên cẩn thận nói một chút về vấn đề của Tề Tu Văn. Dương Mạn Lệ hết sức nghiêm túc ngăn cản Hàn Sâm, đang chuẩn bị muốn đi ra ngoài săn giết dị sinh vật. Được rồi, cô nói đi. Hàn Sâm ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn Dương Mạn Lệ. Tên Tề Tu Văn kia rất nguy hiểm, y đang có ý đồ tiếp cận nịnh nọt mỗi người bên cạnh cậu, người này tuyệt đối không đơn giản. Dương Mạn Lệ gọn gàng dứt khoát nói. Cô ta hy vọng Hàn Sâm có thể tỉnh táo một chút. Tôi biết. Hàn Sâm gật gật đầu. Cậu biết mà còn không thèm phòng bị như vậy à? Dương Mạn Lệ trừng trong mắt nói. Hàn Sâm suy nghĩ, nghiêng đầu nói ra. Mạn Lệ, cô đã từng nuôi sủng vật chưa? Tôi đang thảo luận vấn đề đứng đắn với cậu. Dương Mạn Lệ có chút tức giận mắng. Tôi cũng đang rất nghiêm chỉnh thảo luận vấn đề với cô. Cô đã từng nuôi qua sủng vật chưa? Hàn Sâm cười tủm tỉm hỏi. Chưa. Dương Mạn Lệ tức giận đáp. Tôi trước kia nhìn thấy một người hàng xóm nuôi một con mèo, đó là một con mèo lớn nhìn rất xinh đẹp, bộ lông giống như là sa tanh đen bóng loáng. Người hàng xóm kia rất thích con mèo kia, mỗi ngày đều tắm rửa cho nó rất sạch sẽ, lại cho nó ăn thức ăn cho mèo tốt nhất, cho nó chỗ ở nhìn rất đẹp rất thoải mái. Hàn Sâm cười cười tiếp tục nói, mỗi ngày tôi sang nhà ông ta chơi, cũng có thể nhìn thấy con mèo lớn kia kiêu ngạo, như một quốc vương nằm trong sân phơi nắng, giống như nó mới là chủ nhân của cái nhà kia. Lúc mất hứng liền xé nát dép trong nhà, lúc chủ nhân không chơi với nó, còn sẽ cố ý chảo nát sách mà chủ nhân đang xem. Dương Mạn Lệ hình như đã nghe ra một ít hương vị rồi, như có điều suy nghĩ nhìn Hàn Sâm. Lúc đó tôi cũng rất kỳ quái, cho nên tôi liền đi hỏi người hàng xóm kia, tại sao lại dung túng một con mèo như vậy? Hàn Sâm tiếp tục nói, người kia trả lời như thế nào? Dương Mạn Lệ tò mò hỏi. Hàn Sâm giận dữ nói, người hàng xóm kia của tôi dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi nói. Cậu không biết nó chỉ là một con mèo thôi sao? Thế giới của nó cũng chỉ có lớn như vậy, cậu chính là tất cả thế giới của nó. Mà ở bên trong thế giới của cậu, nó chỉ là một con mèo. Nói xong, Hàn Sâm vỗ vỗ bả vai Dương Mạn Lệ, chăm chỉ làm tốt chuyện của cô. Thế giới của chúng ta không ở nơi này. Nhìn bóng lưng đi xa của Hàn Sâm, ánh mắt của Dương Mạn Lệ phức tạp tới cực điểm, đồng thời trong lòng cũng cực kỳ khiếp sợ. Thì ra là từ lúc bắt đầu, hắn chưa từng đặt Tề Tu Văn vào trong mắt. Chưa từng đặt Hắc Thần Tý hộ sở thậm chí toàn bộ băng nguyên vào trong lòng. Ánh mắt của Dương Mạn Lệ phức tạp tự lẩm bẩm, theo ý của hắn, Tề Tu Văn chỉ là một con sủng vật thú vị thôi sao? Sau khi Hàn Sâm đã đi ra khỏi Tý hộ sở, đi thẳng tới bên trong Thủy Tinh Cung, chuẩn bị rời bến đi săn giết một ít sinh vật biến dị. Thịt sinh vật biến dị đoạn thời gian trước săn giết đã ăn hết, hiện tại gen biến dị của hắn đã đạt đến 76 điểm, khoảng cách viên mãn đã rất gần. Mặc dù sinh vật biến dị trên biển rất nhiều, nhưng mà ăn những loại thịt kia lại cần phải tốn không ít thời gian. Đây cũng là chuyện không có biện pháp gì, dù sao sinh vật biến dị cỡ nhỏ cũng vô cùng có hạn. Tiểu Ngân Hồ nằm trên bờ vai Hàn Sâm, cái đuôi to rủ xuống ở phía sau đong đưa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cá đang bơi ở trong nước biển bên ngoài, bộ dạng giống như rất là hiếu kỳ. Ở bên trong thủy tinh cung, khí tức của Tiểu Ngân Hồ cũng không bị dị sinh vật trên biển ngửi được, đây có lẽ là một cơ hội. Hàn Sâm tính toán trong lòng. Tiểu Ngân Ngân, mày xem như thế này được không? Tao cũng là người cùng khổ, mỗi ngày nuôi sống mình đã rất khó khăn, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, hiện tại còn phải nuôi mày nữa. Mày lại có thể ăn như vậy, đương nhiên tao không phải là ghét bỏ mày ăn nhiều, nhưng mà chuyện này mày cũng muốn tất cả mọi người có thể ăn no đúng không hả? Nếu không thì như vậy đi, mày giúp đỡ bắt mấy con cá trở lại, tao nướng cho mày ăn, mày thấy thế nào? Hàn Sâm cười rạng rỡ thương lượng với Tiểu Ngân Hồ. Linh ở bên cạnh dùng ánh mắt vô cùng khinh bỉ nhìn Hàn Sâm, biểu tình kia giống như là đang nhìn một quái thúc thúc dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên vậy. Tiểu Ngân Hồ nghiêng đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn Hàn Sâm. Cá chính là thứ ngoài kia mày đi ta bắt trở lại chúng ta nướng ăn. Hàn Sâm chỉ vào đàn cá đang bơi qua bơi lại ngoài cửa sổ thủy tinh cung, múa tay múa chân muốn Tiểu Ngân Hồ hiểu rõ ý tứ của mình. Thế nhưng mà Tiểu Ngân Hồ lại nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn Hàn Sâm một cái, đứng dậy đi đến bên cạnh Hàn Sâm, cái đuôi to ôm lấy bắp chân Hàn Sâm, cái đầu nhỏ cọ sát lên phía trên con mợ nó. Mày là hậu đại của sinh vật siêu cấp thần huyết đó, có chút tôn nghiêm có được hay không hả? Giả ngu là đáng xấu hổ, cái thế giới này rất tàn khốc, mày phải dùng năng lực của mình để sống sót hiểu không? Hàn Sâm giáo dục Tiểu Ngân Hồ, chỉ ra ngoài cửa sổ nói, đi, bắt hai con cá trở về cho ca, nếu không buổi tối hôm nay không có cơm ăn. Tiểu Ngân Hồ lại bắt đầu bán manh, vô tội vừa kêu nhỏ vừa cọ cọ lên trên người Hàn Sâm. Chỉ chốc lát sau Hàn Sâm đã đầu hàng. Bất đắc dĩ ôm lấy Tiểu Ngân Hồ, lại phải nuôi một tên ăn uống không rồi. Nhưng mà con ngươi của Hàn Sâm đảo một vòng, rất nhanh lại để cho hắn nghĩ tới một ý, mặc dù không thể ra lệnh cho Tiểu Ngân Hồ đi săn thú, kế hoạch săn giết dị sinh vật thần huyết trên biển đã thất bại, nhưng mà lại có một phương án thứ hai. Không đi săn thú cũng không sao, trở về mình sẽ ôm nó đi tới tí hộ sở dị linh, tất cả dị sinh vật đều sẽ chuồn mất, nói không chừng còn có thể nhẹ nhõm tiến vào thần điện dị linh. Cũng không biết dị linh có thể bị dọa chạy hay không. Nếu cũng bị dọa chạy, linh hồn chi thạch có, thể lấy dễ dàng rồi, mình đúng là thiên tài mà. Hàn Sâm nghĩ đến về sau mình có thể mò được bó lớn linh hồn chi thạch, cùng dị linh, trên mặt đều cười thành một đóa hoa rồi. Tới, Tiểu Ngân Ngân đáng yêu của ca nấu canh cá cho mày, mày nếm thử xem thế nào. Hàn Sâm lại cao hứng lên, tự mình ra biển bắt cá trở về, nấu canh cá cho Tiểu Ngân Hồ ăn. Mắt thấy Tiểu Ngân Hồ đang chậm rãi ăn canh cá. Con mắt Hàn Sâm đều híp lại thành trăng lưỡi liềm, bé ngoan, ăn nhiều một chút, ăn no rồi làm việc cho giỏi. Săn giết mấy sinh vật biến dị ở dưới đáy biển, mắt thấy đã đủ ăn 1-2 tháng không có vấn đề gì, Hàn Sâm liền vội vã trở về địa điểm xuất phát đi tới băng nguyên. Sau khi lên bờ, Hàn Sâm liền ôm Tiểu Ngân Hồ đi tới tí hộ sở hoàng tộc, rất nhanh sẽ chạy tới nơi. Tí hộ sở hoàng tộc đã ở trong tầm mắt, xa xa có thể nhìn thấy rất nhiều dị sinh vật, tại khổng lồ đi đi lại lại ở bốn phía. Hàn Sâm nhìn Tiểu Ngân Hồ trong ngực. Ăn ngon mặc sướng liền xem một phen này rồi. Ôm Tiểu Ngân Hồ đi tới tí hộ sở hoàng tộc, quả nhiên giống như Hàn Sâm dự đoán. Các loại dị sinh vật trên đường đi đều là nghe ngóng rồi chuồn mất. Căn bản không có dị sinh vật nào có can đảm ngăn cản đường đi của Hàn Sâm. Không đợi Hàn Sâm tới, những dị đó sinh vật đã bỏ chạy sạch sẽ. Ha ha, lần này phát tài rồi. Hàn Sâm vọt vào tí hộ sở hoàng tộc, mắt thấy bốn phía ngay cả một con dị sinh vật cũng không nhìn thấy đâu. Cũng không biết là đã trốn đi nơi nào. Hàn Sâm hưng phấn đi tới phía dị linh thần điện. Căn bản là không bị bất kỳ ngăn trở nào, Hàn Sâm một đường thông suốt một lần nữa đi vào trong dị linh thần điện, lại nhìn thấy đôi dị linh song sinh đang lộ ra vẻ ngưng trọng ngăn ở cửa ra vào, cũng không né tránh giống như đám dị sinh vật thông thường kia. Mắt thấy thiếu nữ tóc bạc cùng thiếu nữ tóc vàng rút kiếm giết tới đây, Hàn Sâm cũng triệu hồi ra thú hồn, áo giáp cùng ma văn gia chỉ lên trên thân, hai tay đều cầm cổ thần thụy thú kiếm và ngân nhãn băng xà, kiếm đánh nhau với song sinh dị linh. Đương đương đương. Một đôi kiếm mỏng của hai thiếu nữ kia như mưa to gió lớn, kiếm mỏng màu bạc cùng kiếm mỏng màu vàng đan xen vào nhau như thiên la địa võng thẳng hướng Hàn Sâm. Song kiếm của Hàn Sâm trái phải ngăn cản, không ngừng cùng kiếm mỏng màu bạc giao kích, đơn giản đã cản công kích như thiên la địa võng kia lại. Thế nhưng mà vượt quá dự kiến của Hàn Sâm chính là, vậy mà kiếm pháp của song sinh dị linh càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cuồng bạo, khiến cho hắn dần dần có chút ngăn cản không nổi rồi. Xoẹt. Trên bờ vai Hàn Sâm trúng một kiếm của cô gái tóc bạc, lập tức máu tươi tuôn ra, May là Hàn Sâm tránh né được chỗ yếu, bị thương cũng không nặng. Hàn Sâm biết song phi kiếm pháp của mình vẫn còn chưa triệt để hoàn thành, trong đó vẫn còn có vài chỗ thiếu hụt, cũng không thể tránh được, lại cùng song sinh dị linh chiến nửa giờ. Sau khi chúng vài kiếm, chỉ có thể tìm một cơ hội, mở ra hai cánh bay trốn đi. Song sinh dị linh không có năng lực bay lượn, những dị sinh vật khác ở tí hộ sở, hoàng tộc cũng không dám tới gần Hàn Sâm cùng Tiểu Ngân Hồ, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Hàn Sâm bay lên trời đào tẩu. Tôi sẽ còn trở lại. Hàn Sâm hướng về phía song sinh dị linh hô một tiếng, liền bay đi xa. Tiểu Ngân Ngân mày đúng là không có lương tâm, mỗi ngày cho mày ăn đồ ngon, như nuôi con ruột vậy, vậy mà mày thấy tao bị thương lại không giúp đỡ, Bạch Nhãn Lang. Hàn Sâm thở phì phò chỉ vào Tiểu Ngân Hồ nói. Nguyên bản hắn còn trông cậy vào lúc mình bị dị linh đâm bị thương, Tiểu Ngân Hồ sẽ đại phát thần uy, ai ngờ nó vẫn nằm ở trên bờ vai Hàn Sâm không nhúc nhích. Tiểu Ngân Hồ giống như là không nghe được, đi đến bên cạnh Hàn Sâm, duỗi đầu lưỡi ra liếm láp vết thương trên người Hàn Sâm, bị đầu lưỡi nó liếm vài cái, miệng vết thương rất nhanh đã bắt đầu khép lại. Hàn Sâm cũng chỉ là buồn bực nhất thời, không phải là thật sự tức giận, thấy thế bất đắc dĩ cười cười, sờ lên cái đầu nhỏ của Ngân Hồ. Nhưng mà lúc này Hàn Sâm cũng không phải là không có thu hoạch, dù hắn luyện xong phi kiếm pháp như thế nào đi nữa, thủy chung vẫn không thể luyện đến hoàn mỹ, hơn nữa dù sao cũng là dùng để đối phó với kiếm pháp của song sinh dị linh. Nếu như không thể kiểm nghiệm trong lúc chiến đấu với bọn họ, rất khó nói sau khi hoàn thành sẽ có thể chiến thắng bọn họ. Hiện tại Hàn Sâm có thể không hề sợ hãi gì nhảy vào trong tí hộ sở hoàng tộc, trực tiếp cùng song sinh dị linh chiến đấu, chỉ cần đến thêm mấy lần, sớm muộn sẽ có thể luyện xong phi kiếm pháp đến hoàn mỹ, đả bại cặp song sinh dị linh. Được, một lần không được thì 10 lần, 10 lần không được thì 100 lần, không tin không đánh được các ngươi. Trong lòng Hàn Sâm nảy sinh ác độc, nghỉ ngơi một hồi, chờ thương thế cùng thể lực đều khôi phục. Một lần nữa mang theo Tiểu Ngân Hồ giết vào tí hộ sở hoàng tộc. Hàn Sâm lần lượt tiến vào tí hộ sở hoàng tộc cùng song sinh dị linh chiến đấu, mặc dù cuối cùng đều bại lui, nhưng mà trong lúc không ngừng chiến đấu với song sinh dị linh, song phi kiếm pháp của Hàn Sâm lại đột nhiên tăng mạnh. Đôi song sinh dị linh bị Hàn Sâm quấy rầy căn bản là không dám rời khỏi dị linh thần điện, sợ Hàn Sâm thừa dịp bọn họ không có ở đây xông vào cướp linh hồn chi thạch đi. Hàn Sâm càng chiến càng hăng, cách mỗi 1-2 ngày liền tới tí hộ sở hoàng tộc một lần. Sau khi chiến bại liền trở về dưỡng thương khôi phục thể lực, sau đó lại suy tư nguyên nhân song phi kiếm pháp thiếu hụt và thất bại của mình. Hàn Sâm cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, không hơn 1 tháng nữa, song phi kiếm pháp của mình sẽ có thể so sánh với kiếm trận của song sinh dị linh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sinh hoạt gần đây của Hàn Sâm có thể nói là hết sức thích ý, ở Hắc Thần Tí Hộ Sở thu thuế, chỉ huy những tiến hóa giả đó đi săn bắt, đi tới Tí Hộ Sở hoàng tộc luyện kiếm pháp, cuộc sống vô cùng vui vẻ đắc ý. Thời gian này Hàn Sâm sống rất khá giả, nhưng Tuyết Diệt Cuồng lại không sống thoải mái cho lắm, y vượt qua hơn vạn dặm đi vào băng nguyên, lại phát hiện ra Hàn Sâm đã là chủ nhân của Hắc Thần Tí Hộ Sở. Tuyết Diệt Cuồng cũng không thèm để ý tới nhiều người, nhưng mà nếu đánh rắn động cỏ để cho Hàn Sâm chạy, đó cũng không phải là ước nguyện của y. Cho nên Tuyết Diệt Cuồng một mực kiên nhẫn chờ đợi, vơ vét lấy tin tức về Hàn Sâm, cùng đợi một cái cơ hội để giết hắn. Hàn Sâm đã đi ra khỏi Hắc Thần Tí Hộ Sở, chuẩn bị lại đi tới Tí Hộ Sở hoàng tộc một chuyến, cùng cặp song sinh dị linh kia luyện song phi kiếm pháp một chút. Thế nhưng mà lúc đang đi ở trên băng nguyên, Tiểu Ngân Hồ trong ngực Hàn Sâm đột nhiên ngẩng đầu lên, lông bạc trên người dựng thẳng lên, đôi mắt híp mở ra, nhìn chòng chọc vào một khối sông băng trước mặt. Hàn Sâm thỏ tay vỗ vỗ đầu Tiểu Ngân Hồ, để cho nó an tĩnh lại, con mắt cũng nhìn chằm chằm vào khối sông băng kia. Anh bạn, xuất hiện đi. Hàn Sâm từ tốn nói một câu. Đã thấy từ mặt sông băng kia, Tuyết Diệt Cuồng mặc áo trắng đi ra. Hình thể hùng tráng kia làm cho người ta liếc qua liền khó quên, máu thịt toàn thân đều óng ánh giống như băng tuyết, so với phụ nữ còn đẹp hơn, hình thành đối lập mãnh liệt với hình thể. Tuyết Diệt Cuồng. Hàn Sâm nhíu mày nhìn người đàn ông kia, ở trên giao lưu hội, hắn đã thấy qua Tuyết Diệt Cuồng, chỉ là Tuyết Diệt Cuồng không huênh hoang giống như Tuyết Diệt Dương, cũng không lên đài giảng kinh, nhưng mà Hàn Sâm vẫn nhớ kỹ y, Tuyết Diệt Cuồng lại không nói một lời, nâng nắm tay lên bước ra một bước trực tiếp đánh về phía Hàn Sâm. Rõ ràng khoảng cách giữa y và Hàn Sâm còn 10 mấy mét, nhưng mà bước ra một bước đã đến trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào quả đấm óng ánh kia, còn có thể thấy rõ ràng từng tia ý lạnh đang tỏa ra ở bên trên. Cong! Ngân xà kiếm bị Hàn Sâm rút ra, hung hăng chém lên trên quả đấm của Tuyết Diệt Cuồng. Nhưng mà quả đấm của Tuyết Diệt Cuồng ngay cả da đều không có bị chém đứt, Hàn Sâm lại bị lùi lại mấy bước. Ngân xà kiếm trong tay phát ra âm thanh rung động, thật lâu vẫn không ngừng lại. Tuyết Diệt Cuồng không nói lời nào. Hai đấm như là bão tuyết đánh tới Hàn Sâm, từng quyền đều là sát chiêu, tàn nhẫn đến cực hạn. Hai tay Hàn Sâm đều cầm một thanh kiếm, triển khai song phi kiếm pháp đánh nhau với Tuyết Diệt Cuồng, kiếm cùng nắm đấm thỉnh thoảng giao kích. quả đấm giống như băng ngọc của Tuyết Diệt Cuồng khiến đao kiếm khó thương tổn, ngược lại còn đập đôi kiếm thần huyết phát ra tiếng kiếm ngân vang không ngừng, khiến cho trong lòng Hàn Sâm đều có chút kinh hãi. Người của Tuyết gia đều là kẻ điên hay sao? Người khác cùng lắm là một lời không hợp mới rút kiếm, thằng này liền một lời cũng không nói, đã muốn giết người, thực con mợ nó biến thái. Hàn Sâm thầm mắng trong lòng, nhưng lại không có thời gian nói chuyện. Quyền pháp của Tuyết Diệt Cuồng quá bá đạo cũng quá tuyệt tình, dùng kiếm pháp của Hàn Sâm lại bị áp chế không hề có lực đánh trả, vẫn là lấy kỹ xảo di chuyển của động huyền kinh mới miễn cưỡng có thể quần nhau với Tuyết Diệt Cuồng. Tuyết Diệt Cuồng thật sự mạnh hơn Tuyết Diệt Dương nhiều lắm, Hàn Sâm không thể không tập trung toàn bộ tinh thần ứng phó với y, cho dù như thế vẫn chỉ có thể miễn cưỡng giữ thế bất bại. Sau một trận cuồng phong bạo tuyết, Tuyết Diệt Cuồng đột nhiên thu tay lui lại, trận bão tuyết này đến nhanh đi cũng nhanh, vậy mà Tuyết Diệt Cuồng không tấn công nữa. Đứng ở chỗ đó nhìn Hàn Sâm nói, quả nhiên là có chút bản lĩnh thật sự, lại có thể ngăn cản được bộ bạo phong tuyết quyền này của tao. Tuyết Diệt Cuồng, tôi với anh không cừu không oán, anh đây là ý gì? Hàn Sâm nhíu mày nói, tao giết người không cần có lý do, muốn giết cứ giết. Tuyết Diệt Cuồng cuồng ngạo nhìn Hàn Sâm, mày cũng vài phần bản lĩnh, cũng có tư cách để cho tao sử dụng băng cơ ngọc cốt thuật của Tuyết gia. Băng cơ ngọc cốt thuật cũng chẳng có gì ghê gớm. Hàn Sâm khinh thường nói, ánh mắt của Tuyết Diệt Cuồng phát lạnh. Cười lạnh đi về phía Hàn Sâm, mỗi khi đi được một bước, hàn khí trên người Tuyết Diệt Cuồng cũng nặng thêm một phần, da thịt càng thêm óng ánh sáng long lanh, vô số hàn khí bay lên, giống như Tuyết Diệt Cuồng đã biến thành một người băng vậy. Cách xa nhau hơn 3 mét, Hàn Sâm đã cảm giác được hàn khí trên người Tuyết Diệt Cuồng vọt tới, trong lòng không khỏi cả kinh, người Tuyết gia luyện thành băng cơ ngọc cốt thuật quả nhiên khác với mình, tại sao băng cơ ngọc cốt thuật của mình lại không có hàn khí như thế? Tuyết Diệt Cuồng từng bước một đi tới, cả người đã giống như là hàn băng vạn năm, giống như là cả tế bào cũng đã băng tuyết hóa, tựa như một hàn băng ma thần. Mặc dù Hàn Sâm cũng tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật, nhưng cảm thụ hàn khí kia, trên người cũng đã phát lạnh, như có một đoàn băng tuyết từ trên đỉnh đầu xối xuống. Trong thiên hạ người có thể ở giai đoạn tiến hóa giả, mở ra khóa gen cũng không có mấy, hôm nay mày có thể có vinh hạnh chết dưới băng cơ ngọc cốt thuật, đệ nhất trọng của tao, đây cũng là vận may của mày. Ánh mắt của Tuyết Diệt Cuồng lạnh lùng tới cực điểm, đấm ra một quyền, hàn khí như sóng triều cuồn cuộn, giống như ngay cả không khí đều bị đọng lại. Hàn Sâm bước lui về phía sau, nhưng mà quả đấm của Tuyết Diệt Cuồng thật sự quá nhanh, vậy mà Hàn Sâm không thể hoàn toàn né tránh, chỉ có thể lấy cổ thần thụy thú kiếm nghênh đỡ. Cong, quyền kiếm chạm nhau, đã có một luồng lực lượng đóng băng kinh khủng từ bên trên quả đấm của Tuyết Diệt Cuồng tuôn trào ra, cơ hồ là ở trong chớp mắt, trên thân cổ thần thụy thú kiếm đã bị hàn băng dày đặc bao phủ. Hơn nữa hàn băng kia vẫn còn đang hướng trên người Hàn Sâm lan tràn. Trên ngón tay cầm kiếm của Hàn Sâm đã sinh ra băng xương, dòng máu bên trong giống như sắp bị đông kết. Trong lòng Hàn Sâm hoảng sợ, lập tức quăng kiếm lui về phía sau, nhưng vẫn cảm giác ngón tay chết lặng, giống như là đã sắp không phải là của mình nữa vậy. Cũng may là hắn cũng đã luyện băng cơ ngọc cốt thuật, chỉ hơi chút vận chuyển, băng trên ngón tay đã chậm chậm tan, dần dần khôi phục chi giác, cũng không bị đông cứng tổn thương. Đây là chuyện gì? Tuyết Diệt Cuồng cũng chỉ mới luyện thành băng cơ ngọc cốt thuật đệ nhất trọng, mình cũng giống như vậy đã luyện thành đệ nhất trọng, tại sao y có thể mở ra đạo khóa gen thứ nhất, phóng ra lực đóng băng như vậy, mà mình lại không thể. Sắc mặt của Hàn Sâm âm tình bất định nhìn Tuyết Diệt Cuồng. Tuyết Diệt Cuồng thấy Hàn Sâm trúng phải lực đóng băng của y, vậy mà ngón tay không hề bị phế bỏ, không khỏi hơi nhíu mày, lại là một quyền đánh tới Hàn Sâm. Tuyết Diệt Cuồng giải khai đạo khóa gen thứ nhất, không nói tới sức mạnh hay là tốc độ đều được tăng cường trên phạm vi lớn. Đặc biệt là lực đóng băng kinh khủng kia, mặc dù chịu giới hạn của thân thể, vẫn không thể phát huy ra uy năng nguyên vẹn năng lực của đạo khóa gen thứ nhất, không có cách nào trực tiếp đánh ra ngoài thân thể. Thế nhưng mà chỉ cần dính lên thân thể, liền sẽ bị lực đóng băng gây thương tích, ngay cả binh khí thần huyết cũng không ngoại lệ, lực lượng kinh khủng như vậy, bên trong số những tiến hóa giả đã gần như là vô địch. Hàn Sâm cùng Tuyết Nữ hợp làm một thể, trái tim điên cuồng nhảy lên, hai thận không ngừng tuôn ra tinh lực, hai chân bộc phát ra tốc độ không gì sánh kịp. Khó khăn lắm né tránh từng đấm của Tuyết Diệt Cuồng. Ngày đó ở trên giao lưu hội, Hàn Sâm đã nghe bọn họ nói qua, người có thiên phú dị bẩm trong số những tiến hóa giả, trước khi tấn chức thành siêu việt giả có thể mở ra đạo khóa gen thứ nhất, nhưng bởi vì nguyên nhân tố chất thân thể, cũng không phải là hoàn toàn mở ra, nhưng mà người như vậy, bên trong số những tiến hóa giả đã là tồn tại không ai có thể địch lại. Tuyết Diệt Cuồng như ma như thần, hai mắt đỏ như máu, thân thể như băng tinh, hàn khí trên người tràn ngập, mặc dù không thể chân chính đả thương người. Nhưng mà nếu như người bình thường động tới chỉ sợ sẽ giống như là rớt vào hầm băng. Hàn Sâm toàn lực vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, nhưng mà chỉ có thể tan dã hàn khí xâm lấn ở trong thân thể, cũng không dám đụng chạm vào thân thể Tuyết Diệt Cuồng, lực đóng băng kia thực sự là quá lợi hại. Đồ vật học trộm được quả nhiên không đáng tin cậy, tương tự là băng cơ ngọc cốt thuật đệ nhất trọng, khác biệt lại lớn như thế, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Hàn Sâm vừa lui vừa suy tư. Lúc trước hắn học được băng cơ ngọc cốt thuật, nhưng lại không sử dụng dịch gen, trừ phi băng cơ ngọc cốt thuật mà Tuyết Long Nhạn mang theo trên người là giả, nếu không thì khác biệt lớn nhất cũng chính là chỗ này. Về sau lúc Hàn Sâm tu luyện vi tinh thể, trùng hợp lợi dụng dịch gen của vi tinh thể hoàn thành băng cơ ngọc cốt thuật đệ nhất trọng, lúc trước Hàn Sâm còn cảm thấy hết sức may mắn. Nhưng mà hiện tại xem ra, cái băng cơ ngọc cốt thuật không chính hiệu này, quả thật kém hơn băng cơ ngọc cốt thuật của Tuyết Diệp Cuồng quá nhiều. Nhưng mà bộ pháp của Động Huyền Kinh rất thần kỳ, mặc dù Tuyết Diệp Cuồng mở ra khóa gen thứ nhất rất mạnh mẽ, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn lại khó có thể làm Hàn Sâm bị thương. Tuyết Diệp Cuồng tựa hồ như cũng không thèm để ý, hàn khí trên người càng ngày càng nặng, hai mắt đã đỏ như máu, thế công càng ngày càng mãnh liệt, giống như sóng to gió lớn. Hàn Sâm vừa trốn tránh vừa lui về phía sau, nhưng mà Tuyết Diệp Cuồng thật sự là quá nhanh quá ác, căn bản là không cho phép Hàn Sâm rời khỏi vòng chiến, hơn nữa khiến cho tình huống của Hàn Sâm càng ngày càng nguy cấp. Chỉ là trong lúc này, Hàn Sâm lại phát hiện một chuyện kỳ dị, trên thân Tuyết Diệp Cuồng tuôn ra hàn khí, sau khi bị băng cơ ngọc cốt thuật của Hàn Sâm đánh tan, ban đầu còn không cảm thấy gì, nhưng mà thời gian lâu dài, hàn khí tan rã ra nhiều hơn, Hàn Sâm dần dần cảm giác bên trong thân thể của mình, tựa hồ cũng xuất hiện một luồng hàn lưu, đang theo băng cơ ngọc cốt thuật vận chuyển chậm rãi chảy xuôi. Luồng hàn khí kia càng để lâu lại càng nhiều, cũng không đả thương thân thể Hàn Sâm, ngược lại để cho băng cơ ngọc cốt thuật sử dụng, thời gian dần trôi qua dung nhập vào bên trong cơ thể Hàn Sâm. Chẳng lẽ mình có thể hấp thu hàn khí của Tuyết Diệt Cuồng? Trong lòng Hàn Sâm vui vẻ. Đã có những hàn khí đó gia nhập, băng cơ ngọc cốt thuật tựa hồ đã dần dần có chút bất đồng, chỉ là Hàn Sâm cũng nói không ra là bất đồng ở chỗ nào, nhưng mà thân thể đã bắt đầu không sợ hàn khí của Tuyết Diệt Cuồng nữa. Bành! Hàn Sâm mặc huyết lân giáp, thử cùng Tuyết Diệt Cuồng chạm tay một cái, hắn đã không vừa lòng với việc chỉ hấp thu hàn khí tuôn ra thân trên Tuyết Diệt Cuồng, lượng như vậy thật sự là quá ít, muốn thử một chút xem có thể trực tiếp hấp thu lực đóng băng trên người Tuyết Diệt Cuồng hay không. Thế nhưng mà một quyền chạm nhau, Hàn Sâm lập tức cảm thấy một luồng lực lượng vô cùng băng hàn tuôn vào trong thân thể, lập tức đóng băng gần nửa người tính cả cánh tay kia lại, máu đều đã hóa thành băng, ngoài thân tức thì bị hàn băng bao phủ, lập tức mất đi sức chiến đấu, liền di động cũng đã không có khả năng nữa. Đi chết đi. Tia máu trong mắt Tuyết Diệt Cuồng bùng cháy, khuôn mặt lộ ra vẻ khát máu, lại là một quyền đánh tới phía Hàn Sâm. Không xong, lực đóng băng quá mạnh, băng cơ ngọc cốt thuật cũng không thể lập tức tan rã. Hàn Sâm quá sợ hãi, đang suy tư nên ứng đối với cục diện hiện tại ra sao. Oành! Tiểu Ngân Hồ vẫn một mực nằm ở trên bờ vai Hàn Sâm đột nhiên chuyển động, hóa thành một luồng điện bạc bắn ra, móng vuốt nhỏ hung hăng vỗ lên trên quả đấm của Tuyết Diệt Cuồng, chỉ thấy dòng điện màu bạc nổ bắn ra, hàn băng trên nắm tay Tuyết Diệt Cuồng lập tức vỡ vụn, cả người đều bị đẩy lùi ra ngoài, trên người có nhiều chỗ cháy đen, trên nắm tay càng là máu thịt mơ hồ, đã có thể thấy được ngọc cốt ở trong đó. Tuyết Diệt Cuồng kinh hãi nhìn con Tiểu Ngân Hồ kia, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Tiểu Ngân Hồ nhưng lại hung ác giống lên một tiếng, hóa thành một bóng mờ lóe ra hồ quang điện màu bạc đánh về phía Tuyết Diệt Cuồng. Tuyết Diệt Cuồng vung quyền ngăn cản thế công của Tiểu Ngân Hồ, nhưng căn bản không ngăn cản nổi, trên lồng ngực trực tiếp bị cào trúng, cào ra vài vết thương, máu tươi lập tức tuôn trào ra, lực lượng sấm sét kinh khủng đánh nát hàn băng trên người y. Tiểu Ngân Hồ giống như cực kỳ tức giận, hóa thành một cái bóng lôi điện màu bạc vây quanh Tuyết Diệt Cuồng liên tục vồ, từng tia hồ quang điện ảnh ngang trời lập lòe. Mạnh mẽ như Tuyết Diệt Cuồng ở phía dưới lôi điện màu bạc kinh khủng, cũng không có lực ngăn cản. Chỉ trong chốc lát Tiểu Ngân Hồ cũng đã cào Tuyết Diệt Cuồng phun máu, khắp nơi đều bị lôi điện giật cháy đen. Tuyết Diệt Cuồng kinh hãi gần chết, liên tục gào thét, lực đóng băng trên người tuôn ra, thân thể hóa thành băng tinh, nhưng mà ở phía dưới móng vuốt sắc bén cùng lôi điện của Tiểu Ngân Hồ, lại không chịu nổi một đòn, căn bản không đả thương Tiểu Ngân Hồ được nửa phần. Sinh vật siêu cấp thần huyết chính là sinh vật siêu cấp thần huyết, mới chỉ là ấu thể mà đã đáng sợ như thế. Hàn Sâm nhìn tới há to miệng, mặc dù sớm đã biết Tiểu Ngân Hồ đáng sợ, nhưng thật không ngờ nó lại đáng sợ đến loại trình độ này. Thậm chí ngay cả Tuyết Diệt Cuồng đã mở ra đạo khóa gen thứ nhất, dưới hung uy của Tiểu Ngân Hồ cũng không có năng lực phản kháng, mắt thấy đã sắp bị điện giật chết tươi rồi. Bành! Dòng điện màu bạc ở trên không trực tiếp đánh trúng lồng ngực của Tuyết Diệt Cuồng, Tuyết Diệt Cuồng cũng không nhịn được nữa, thân thể bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào trên vách băng, đụng bể một mảng lớn vách băng, trên người đã cháy đen giống như than, còn có từng tia dòng điện màu bạc nhảy lên ở trong đó, khiến cho thân thể của y thỉnh thoảng theo dòng điện màu bạc nhảy lên run rẩy hai cái. Thoạt nhìn hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, đã sắp không sống được rồi. Không có khả năng, điều này không có khả năng. Tuyết Diệt Cuồng chật vật mở to mắt, nhìn chằm chằm vào con Tiểu Ngân Hồ ưu nhã đang đứng ở trên mặt tuyết kia, thật sự là không thể tin được, mình lại bị con hồ ly nho nhỏ này giết chết. Tiểu ngân hồ lại ung dung hóa thành một bóng mờ giống như tia điện màu bạc, một lần nữa đánh về phía Tuyết Diệt Cuồng. Oanh! Tuyết Diệt Cuồng chỉ kịp hét thảm một tiếng, đã bị lôi điện màu bạc trực tiếp đánh thành cho bụi, bị gió tuyết cuốn một cái, hóa thành cho tàn bay ra bốn phía. Tuyết Diệt Cuồng cứ thế chết đi. Hàn Sâm trợn to mắt nhìn đám than cốc màu xám bên trong băng tuyết, trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Hắn thấy tiểu ngân hồ dịu dàng ngoan ngoãn như thế, cũng đã gần quên thân phận sinh vật siêu cấp thần huyết của nó. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy nó cuồng bạo kinh khủng như thế, trong lòng cũng rất chấn động. Chỉ là lực đóng băng trên người khiến cho Hàn Sâm không kịp nghĩ nhiều, gần nửa người đều bị đóng băng, dòng máu bên trong đã biến thành khối băng, nếu như không thể mau chóng tan ra, cho dù là thân thể tiến hóa giả cũng không gánh được. Hàn Sâm chậm rãi vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, lực đông lạnh trong thân thể dần dần bị hắn đánh tan, theo thời gian chậm chậm tan ra, hóa thành một dòng nước lạnh theo băng cơ ngọc cốt thuật chuyển động, từng tia dung nhập vào trong máu xương. Tiểu ngân hồ an tĩnh ngồi ở trên mặt tuyết trước mặt Hàn Sâm, ánh mắt lom lom nhìn hàn khí trên người Hàn Sâm dần dần tan rã, hóa thành nước đá chảy xuống. Khí tức băng hàn ở ngoài thân Hàn Sâm dần dần biến mất, trái lại bản thân Hàn Sâm dần dần sinh ra vài phần hàn khí, xương lạnh phía trên làn da bốc lên, băng cơ càng thêm óng ánh sáng long lanh, huyết nhục cốt cách đều hiện ra một loại trạng thái bán trong suốt quỷ dị. Theo thời gian trôi qua, hàn khí trên người Hàn Sâm càng ngày càng nặng, máu xương trên người cũng càng ngày càng óng ánh. Liền mạch máu đều có thể thấy rõ ràng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Theo thời gian trôi qua, hàn khí trong thân thể Hàn Sâm dần dần mạnh mẽ, tế bào dục dịch như muốn kết thành băng tinh. Thế nhưng mà lúc này, động huyền kinh vừa mới nhập môn lại tự động chuyển động, lực lượng kỳ dị kia khiến cho Hàn Sâm giật cả mình, cắt đứt tu hành băng cơ ngọc cốt thuật. Sắc mặt của Hàn Sâm có chút khó coi, lúc đầu hắn muốn thừa thế xông lên, kết hợp hàn khí và tế bào bản thân lại với nhau. Nói không chừng có thể chính thức mở ra đạo khóa gen thứ nhất. Nhưng mà động huyền kinh lại bị dẫn động, khiến cho hắn bỏ dở nửa chừng. Không phải là hai chủng loại luyện khí thuật xung khắc đấy chứ? Tâm tình Hàn Sâm có chút bực bội, nếu quả như thật sự là hai loại luyện khí thuật tương xung, như vậy nếu hắn mạnh mẽ luyện tiếp, cuối cùng rất có thể sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Tiểu Ngân Hồ thấy Hàn Sâm tỉnh lại, cao hứng chạy đến bên chân Hàn Sâm rụi rụi. Trong lòng Hàn Sâm đang buồn bực vì chuyện hai loại luyện khí thuật, có chút bực bội đẩy Tiểu Ngân Hồ ra, không để nó quấy rầy mình. Nhìn bộ dáng oan ức của Tiểu Ngân Hồ, trong lòng Hàn Sâm mãnh liệt run rẩy. Hàn Sâm lấy ra một gương soi mặt nhỏ, đó là thứ hắn chuẩn bị để sử dụng trùng giáp kỵ sĩ, lúc này xem xét tỉ mỉ mặt của mình, cũng không nhìn ra cái gì khác thường. Hàn Sâm vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, chỉ cảm thấy hàn khí trên người bốc lên, mặc dù không khủng bố giống như Tuyết Diệt Cuồng, nhưng mà cũng đã có vài phần nước đóng thành băng. Nếu như là bình thường, Hàn Sâm sẽ vô cùng mừng rỡ. Nhưng mà lúc này hắn lại nhìn chòng chọc vào mình ở trong gương, trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn thấy rõ ràng, mình ở trong gương, vậy mà con mắt nổi lên một vòng ánh sáng màu đỏ, mặc dù còn không quá rõ ràng, không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại cảm thấy ánh mắt của mình có điểm giống người tuyết gia, là cái loại ánh mắt lãnh khốc vô tình đến cực hạn này. Hỏng bét, con mợ nó đây là công pháp quỷ quái gì? Không đúng, đổi thành mình trước kia, tuyệt đối không thể nào đẩy Tiểu Ngân Hồ ra, cũng sẽ không táo bạo như vậy. Băng cơ ngọc cốt thuật này của Tuyết gia gặp quỷ rồi, chẳng lẽ lại còn có thể cải biến tính tình con người? Trong lòng Hàn Sâm càng thêm bực bội, thậm chí có loại xúc động muốn dùng một quyền đập vỡ tấm gương, khiến cho Hàn Sâm càng cảm thấy có chút không ổn. Vội vàng ngừng băng cơ ngọc cốt thuật lại, Hàn Sâm một lần nữa vận chuyển động huyền kinh, tinh thần dần dần tiến vào cảnh giới không minh, tế bào toàn thân sống lại, dần dần tràn ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Từng tia hàn ý theo mùi thơm ngát kia bốc lên thoát ra, tách ra từ trong tế bào, khiến cho ngoài thân Hàn Sâm tạo thành xương lạnh màu trắng. Động huyền kinh chỉ là vừa mới nhập môn, vẫn chưa luyện thành đệ nhất trọng, đương nhiên không thể chống lại băng cơ ngọc cốt thuật, tốc độ hàn khí bị tách ra rất chậm, một giờ mới có vài tia hàn khí bị tách ra. Hàn Sâm ngồi ở trên mặt tuyết, một mực vận chuyển động huyền kinh, Tiểu Ngân Hồ ngồi xổm ở bên cạnh Hàn Sâm, thủ tại đó không nhúc nhích. Mây đen kéo đến, trên bầu trời đã xuất hiện tuyết trắng tựa như lông ngỗng bay xuống, bông tuyết bay xuống rất nhanh đã chôn Hàn Sâm ở bên trong. Không bao lâu đã biến thành một người tuyết. Trên người Tiểu Ngân Hồ lại không dính bông tuyết nào, vẫn ở bên cạnh trông coi. Tuyết rơi xuống đã một ngày một đêm, Hàn Sâm cùng Tiểu Ngân Hồ cũng không hề nhúc nhích. Tuyết trắng trên người Hàn Sâm rõ ràng đã có chút ít chuyển hóa thành hàn băng, phát tán hàn khí ra xung quanh. Oa, Tiểu Hồ Ly thật xinh đẹp. Trên mặt tuyết cách đó không xa, truyền tới tiếng hô ngạc nhiên của một cô gái. Liễu Thanh, không nên bị bề ngoài mê hoặc, dị sinh vật trông đáng yêu đều rất hung tàn đấy. Loại dị sinh vật này chưa từng thấy qua, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. lại có âm thanh của một người đàn ông khác truyền đến. Chỉ thấy hai nhân loại một nam một nữ đang bước thấp bước cao lội trong tuyết, hướng về phương hướng Tiểu Ngân Hồ tiếp cận. Cô giá kia nhìn thấy Tiểu Ngân Hồ vẫn không nhúc nhích ngồi xổm ở đó, nhìn ở đối diện có một người tuyết, lập tức kinh ngạc nói, ở đây còn có một người tuyết, con tiểu hồ ly này nhìn người tuyết kia không nhúc nhích, chẳng lẽ người tuyết này là do nó tích tụ ra? Sức tưởng tượng của cô quá phong phú, làm sao hồ ly có thể đáp người tuyết, tôi thấy khẳng định là người nào đó làm ra để ở chỗ này. Nhưng mà con tiểu hồ ly này quả thật có chút cổ quái, như thế nào vẫn ngồi xổm ở đó không nhúc nhích. Người đàn ông cũng có chút kỳ quái. Tôi đi xem có phải nó bị chết rét rồi hay không? Cô gái kia nói xong đang định đi lên sờ Tiểu Ngân Hồ. Người đàn ông lại liền vội vàng kéo cô gái kia lại, biết đâu là nó đang cố ý dụ chúng ta đi qua thì sao, vẫn là trực tiếp một kiếm chém cho xong việc. Nói xong người đàn ông kia liền triệu hồi ra một thanh kiếm thú hồn, bổ tới đầu Tiểu Ngân Hồ. Thế nhưng mà kiếm còn chưa chém tới, đã thấy người tuyết đối diện với Tiểu Ngân Hồ đột nhiên chuyển động, một bàn tay óng ánh giống như băng tuyết đưa ra ngoài, chỉ dùng ngón trỏ cùng ngón giữa đã kẹp lấy thanh kiếm thú hồn kia. Chỉ thấy răng rắc một tiếng, thanh kiếm thú hồn này vậy mà bị hai ngón tay kia bẻ gãy, vết gãy giống như là dao cắt. Người đàn ông cùng cô gái kia lập tức bị hù cho liên tiếp lui về phía sau, đã thấy tuyết trắng tung ra, bên trong tuyết bay đầy trời, một bóng người ôm lấy Tiểu Ngân Hồ nhẹ nhàng bay đi, trong nháy mắt không thấy bóng dáng đâu nữa. Hồ tiên là hồ tiên, cô gái kia kêu lên. Nào có hồ tiên gì, đó rõ ràng là một dị sinh vật hình người. Sắc mặt người đàn ông kia tái nhợt cải chính. Bọn họ căn bản không nhìn rõ bộ dạng của Hàn Sâm ra sao, chỉ thấy một bóng trắng ôm Tiểu Ngân Hồ chạy đi thật xa. Đúng, chính là dị sinh vật hồ tiên hóa thành hình người. Cô gái kia vẫn cố chấp tăng thêm hai chữ hồ tiên. Đôi trai gái này đều cho rằng đó không phải là nhân loại, nếu không thì sao có thể ngồi im không động đậy ở bên trong thời tiết băng tuyết này, hơn nữa còn chạy vội trên mặt tuyết, nhưng ngay cả một dấu chân đều không hề lưu lại, nhân loại sao có thể làm được tới loại trình độ đó. Rất nhanh, bên trên băng nguyên liền lưu truyền ra một tin tức, nói là có hồ tiên dị sinh vật hình người, dẫn tới không ít cao thủ đi ra tìm kiếm, nhưng căn bản là không thấy bóng dáng dị sinh vật hình người đâu. Hàn Sâm ôm tiểu hồ ly trở lại Thủy Tinh Cung, lần nữa thử vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, trên người đã không có khí tức rét lạnh kia nữa, khôi phục cảm giác thanh lương trước kia. Không dám khinh thường, Hàn Sâm vừa vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, vừa cẩn thận quan sát kỹ mình trong gương. Thấy trong mắt mình không còn chút khác thường nào nữa, lúc này mới yên lòng. Chỉ là mặc dù lúc này băng cơ ngọc cốt thuật đã không có hàn khí nữa, nhưng mà dường như vẫn có một chút khác biệt với băng cơ ngọc cốt thuật trước kia, lúc vận chuyển, ẩn ẩn giúp cho đại não Hàn Sâm có loại ý lạnh, khiến cho tư duy và cảm giác càng thêm nhạy cảm. Vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật trong thời gian càng dài, Hàn Sâm càng cảm giác mình bình tĩnh hơn, giống như chuyện gì cũng không thể làm cho hắn động dung vậy. Rất cổ quái, nhất định là băng cơ ngọc cốt thuật của Tuyết gia có vấn đề. Lúc này Hàn Sâm mới nhớ tới, Tuyết Diệt Dương ở bên trên giao lưu hội nói là chỉ Tuyết gia mới có băng tâm quyết, hình như là một loại luyện khí thuật để bình tâm tĩnh khí, có thể làm cho cảm xúc ổn định, nghe nói mọi người của Tuyết gia đều luyện băng tâm quyết. Kết hợp với tính cách táo bạo của mấy người Tuyết gia mà Hàn Sâm gặp được, khiến cho Hàn Sâm càng thêm khẳng định băng cơ ngọc cốt thuật có vấn đề. Hàn Sâm không biết băng cơ ngọc cốt thuật hiện tại của mình còn có vấn đề gì hay không, cũng không dám tiếp tục luyện tiếp. Tạm thời để ở một bên, ngược lại chuyên tâm tiếp tục tu luyện động huyền kinh. Hàn Sâm muốn sớm ngày luyện thành động huyền kinh đệ nhất trọng, mở ra đạo khóa gen thứ nhất. Được chứng kiến uy năng đạo khóa gen thứ nhất của Tuyết Diệt Cuồng, còn có lực lượng của con hải mã màu xanh da trời và Tiểu Ngân Hồ. Hàn Sâm sâu sắc nhận thức được tầm quan trọng của việc mở ra đạo khóa gen thứ nhất, nếu không hắn sẽ không thể đối kháng với sinh vật siêu cấp thần huyết. Không biết sau khi động huyền kinh, mở ra đạo khóa gen thứ nhất sẽ có năng lực dạng gì. Công pháp này không tiếp xúc với lực lượng thủy hỏa, cũng không có dị tượng sấm sét vang dội gì đó, chỉ là thân thể phát ra mùi thơm ngát, chẳng lẽ lại giống như vạn hương độc thể của Chu Đình, sau khi luyện thành có thể dùng mùi thơm của cơ thể chế địch. Hàn Sâm âm thầm nghĩ, nhưng mà nghĩ lại thì lại rất không có khả năng, động huyền kia đường đường là huyền môn chi chủ, một thân lực lượng mùi thơm chế địch nữ tính hóa như vậy, quả thật không giống môn chủ một phái chút nào. Trong lòng Hàn Sâm chờ mong biểu hiện của động huyền kinh, sau khi mở ra đạo khóa gen thứ nhất. Nhưng mà loại chuyện này lại không thể vội vàng được, chỉ có thể mỗi ngày bảo trì tu hành, đồng thời tiếp tục tinh lọc thân thể, loại bỏ tai họa ngầm của băng cơ ngọc cốt thuật. Song phi kiếm pháp của Hàn Sâm đã tiếp cận đại thành, đã có thể cùng song sinh dị linh đấu khó phân cao thấp, nhưng mà muốn đánh bại bọn họ vẫn còn có chút khó khăn. Đồng thời Hàn Sâm đang suy nghĩ làm như thế nào mới có thể liên hợp với Lý Luân, cùng Phỉ Lực Ca một lần nữa vây công Tý Hộ Sở Hoàng tộc, dù bản thân hắn có thể đánh bại song sinh dị linh lấy được Tý Hộ Sở Hoàng tộc. Thế nhưng tất cả dị sinh vật bên trong đều sẽ chạy hết, chuyện này đối với Hàn Sâm thật sự là quá lãng phí. có dị linh ở đó, dị sinh vật cũng sẽ tụ tập ở trong tí hộ sở. Nếu như dị linh bị thu phục, những dị sinh vật đó đều sẽ đào tẩu. Về sau còn muốn giết bọn nó, còn phải cần cả đám đi tìm. Không bằng thừa cơ hội này, liên hợp ba nhà cùng một chỗ giết nhiều thêm một ít, ít nhất cũng giết một hai con sinh vật thần huyết, cũng có thể gia tăng thêm một ít thần gen. Hàn đại ca, hôm nay có rảnh không? Có thể dạy tôi chỉ huy chiến đấu không? Hàn Sâm vừa mới trở lại hắc thần tí hộ sở, Tề Tu Văn đã tìm tới. Gần đây tôi chuẩn bị muốn làm một đại sự, tạm thời không có thời gian. Hàn Sâm nói. Hàn đại ca, anh muốn làm đại sự gì? Trong mắt Tề Tu Văn lóe lên một tia dị sắc, nhìn Hàn Sâm hỏi. Liên hợp tinh luân cùng phỉ lực đánh hạ tí hộ sở hoàng tộc. Hàn Sâm thuận miệng nói. Hàn đại ca quả nhiên là người có chí hướng lớn, tiểu đệ nguyện ý tận một phần lực, toàn lực trợ giúp đại ca đánh xuống tí hộ sở hoàng tộc. Tề Tu Văn lộ ra vẻ hưng phấn nói. Cậu đã có lòng như vậy, chuyện liên hợp tinh luân tí hộ sở cùng phỉ lực liền giao cho cậu đi làm đi. Hàn Sâm nhìn Tề Tu Văn mỉm cười nói. Tu Văn nhất định sẽ không để cho Hàn đại ca thất vọng. Tề Tu Văn hướng Hàn Sâm mượn mấy người, đã đi tới phỉ lực tí hộ sở. Tề thiếu, cậu thật sự phải giúp Hàn Sâm đánh hạ tí hộ sở hoàng tộc à? Sau khi ra khỏi tí hộ sở, một tiến hóa giả thân tín đi theo bên cạnh Tề Tu Văn nghi ngờ hỏi. Tại sao lại không chứ? Tề Tu Văn lạnh nhạt nói. Cho dù muốn đánh, cũng chờ chúng ta thu phục họ Hàn trước, sau đó Tề thiếu dẫn đầu đi đánh chứ. Hiện tại đánh xuống tí hộ sở, không phải là sẽ làm lợi cho họ Hàn đấy sao? Tiến hóa giả kia không giải thích được nói. Tề Tu Văn lại cười nói. Anh sai rồi, hiện tại để cho Hàn Sâm dốc sức liều mạng đánh xuống tí hộ sở, cuối cùng đạt được món hời chỉ có chúng ta thôi. Tề thiếu gia có tính toán gì không? Mấy tiến hóa giả kia đều là thân tín của Tề Tu Văn, nghe vậy lập tức hỏi. Bọn anh biết bên kia tí hộ sở hoàng tộc là địa phương nào không? Tề Tu Văn không trực tiếp trả lời bọn họ. Mấy người đều lắc đầu, bởi vì người trên băng nguyên đều không thể xuyên qua tí hộ sở hoàng tộc, cho nên ở băng nguyên không có ai biết tí hộ sở, hoàng tộc bên kia là địa phương như thế nào. Sau khi tấn chức tiến hóa giả đi vào băng nguyên, tôi cũng đã bắt tay vào điều tra vị trí của băng nguyên. Trước đây không lâu đã có chút manh mối. Hơn nữa, cũng đã từ địa phương khác điều động không ít nhân thủ chạy tới tí hộ sở, hoàng tộc bên kia. Tề Tu Văn khẽ cười nói. Một tiến hóa giả lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tề thiếu gia là chuẩn bị chờ cho Hàn Sâm đánh hạ tí hộ sở xong. Chúng ta liền nội ứng ngoại hợp, trực tiếp đoạt tí hộ sở hoàng tộc từ trong tay Hàn Sâm. Tề Tu Văn lạnh nhạt nói, chưa nói tới đoạt lại. Vốn đều là người ở hắc thần tí hộ sở của chúng ta đánh xuống, Hàn Sâm có một chút người ở nữ thần tí hộ sở, vốn không có tác dụng gì. Về phần tí hộ sở hoàng tộc, đó cũng không ở trong ước định giữa cha tôi cùng đường gia, tôi lấy xuống dĩ nhiên là của tôi rồi. Có một tiến hóa giả hơi do dự nói, nhưng mà thân thủ của họ Hàn kia xác thực rất lợi hại, lần trước hắn giết hắc thần ở dưới sự bảo vệ của mấy trăm tiến hóa giả, tôi sợ vạn nhất. Tiến hóa giả kia không nói tiếp, nhưng Tề Tu Văn đã hiểu ý của y, ào ào cười nói. Anh lo lắng hắn sẽ trong cơn tức giận gây bất lợi cho tôi à? Đừng nói căn bản là hắn không dám, đụng đến tôi, cho dù hắn dám cũng không có năng lực kia. Nguyên bản coi như hắn không đề cập tới, gần đây tôi cũng sẽ tìm cơ hội nghĩ biện pháp, để hắn đi đánh tí hộ sở hoàng tộc, đã chính hắn nói ra, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn rồi. Thấy mấy tiến hóa giả đều có bộ dáng do dự, Tề Tu Văn khẽ cười nói, tôi một mực đi theo bên cạnh hắn trong thời gian lâu như vậy, học tập vũ kỹ của hắn. Hướng hắn thỉnh giáo phương pháp chỉ huy, mặc dù học không đến 10 phần, 7-8 phần vẫn phải có, hơn nữa đối với thực lực của hắn, tôi đã sớm rõ như lòng bàn tay, sao phải sợ hắn chờ người chứ? Thấy tất cả mọi người vẫn có chút do dự, Tề Tu Văn còn nói thêm, toàn bộ hắc thần tí hộ sở đều là người của chúng ta, mà người triệu tập đến ở bên kia còn có hai người lôi quỷ và điện thần, mấy người cảm thấy Hàn Sâm còn có cơ hội không? Hai vị lôi quỷ và điện thần đã ở đối diện, mấy tiến hóa giả nghe thấy vậy mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Lôi quỷ và điện thần là hai anh em, tên thật không biết được, hai người đều là tiến hóa giả tiếng tăm lừng lẫy thủ hạ của cha Tề Tu Văn, là nhân vật đỉnh cấp trong số những tiến hóa giả, tùy thời có thể tấn chức siêu việt giả, nếu tấn chức liền trực tiếp là thiên nhân, không phải người bình thường có thể so sánh. Đặc biệt là lôi quỷ, nghe nói đã mở ra đạo khóa gen thứ nhất, thiên phú của y cao rợn cả người, trong số những tiến hóa giả cơ hồ là khó tìm được địch thủ. Có hơn vạn tiến hóa giả ở hắc thần tí hộ sở chúng ta. Hơn nữa thêm hai vị lôi quỷ và điện thần tương trợ, lần này họ Hàn kia chắc chắn sẽ phải chết. Mọi người vui vẻ nói. Tề Tu Văn cười nhạt một tiếng, Hàn Sâm nói như thế nào cũng là một người mới, giết vô cùng đáng tiếc. Nếu hắn biết điều, tôi sẽ không để ý lưu hắn ở bên cạnh. Tề thiếu gia là người như vậy, họ Hàn kia thúc ngựa cũng không theo kịp, có thể tùy tùng ngài là vận may của hắn, chỉ là người này quá nguy hiểm, tôi sợ. Tiến hóa giả kia lại không nói rõ ra, tự nhiên là Tề Tu Văn hiểu ý của y. không để ý nói, lại để cho y ăn một viên gen tạo hóa đan là đủ. Nghe được gen tạo hóa đan, sắc mặt của mấy tiến hóa giả kia cũng thay đổi, hiển nhiên vô cùng sợ hãi. Hàn Sâm vốn đang rầu rĩ làm sao mới có thể thuyết phục Lý Luân, cùng Phỉ Lực Ca, hiện tại Tề Tu Văn xung phong nhận việc đi liên hợp bọn họ, Hàn Sâm tự nhiên vui cười đỡ đi nhiều khí lực. Muốn thuyết phục Lý Luân cùng Phỉ Lực Ca cũng không phải là một chuyện dễ dàng, ít nhất cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề đàn bọ cánh cứng màu bạc, nếu không thì mặc kệ là Lý Luân hay là Phỉ Lực Ca, đều khó có khả năng đi đánh tí hộ sở hoàng tộc. Hàn Sâm trở lại liên minh, Vĩnh Thá Nữ Thần vẫn còn đang trong thời kỳ tu chỉnh vô thời hạn, làm hắn có chút hoài nghi kiếp sống quân nhân của mình, không biết còn cơ hội đi làm nhiệm vụ nữa hay không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Độc Giác Tiên bò qua bò lại ở trong một cái lồng mà Hàn Sâm làm cho nó, nhưng mà động tác rất chậm chạp. Hàn Sâm nằm ở bên cạnh xem trong chốc lát, thật sự không hiểu nổi đây, rốt cuộc là khoa học kỹ thuật tinh hạch do tinh tộc phát minh, hay là một tinh tộc còn sống. Nếu như nói là tinh hạch khoa học kỹ thuật, Hàn Sâm không nhìn ra một loại yếu như vậy sẽ làm được gì. Nếu như nói là một tinh tộc còn sống, tinh tộc có thể sáng tạo ra văn minh sáng lạn làm sao, có thể không có trí tuệ cao đẳng được. Hàn Sâm xem không ít sách liên quan tới tinh tộc, nhưng mà vẫn không tìm ra tiền lệ của Độc Giác Tiên. Vẫn còn đang nhìn à? Có nghiên cứu ra tác dụng của vật nhỏ này chưa? Kỳ Yên Nhiên đi đến, ghé vào bên cạnh Hàn Sâm, nhìn Độc Giác Tiên ở trên bàn. Không có, hoàn toàn không có đầu mối gì. Hàn Sâm khẽ lắc đầu, đảo mắt nhìn về phía Kỳ Yên Nhiên ở bên cạnh, trêu đùa, Kỳ đại hạm trưởng của anh, hôm nay làm sao rảnh rỗi đến thăm anh thế? Đừng tức giận mà, gần đây có chút bận, biết lỗi rồi mà, em biết là anh ngoan nhất. Kỳ Yên Nhiên thò đôi bàn tay trắng như ngọc nắm lấy gò má của Hàn Lâm, cười hì hì nói, da của anh thật sự là làm cho con gái phải đố kỵ đó, đến cùng là ăn thần đan thần dược gì, mau cho em ăn một chút đi. Nào có thần đan thần dược gì? Hàn Sâm bất đắc dĩ giang tay ra. Không thể tin được, không uống thuốc, lại không dùng nước hoa, mùi thơm trên người anh là từ đâu tới? Đừng nói, với em là ở trên cơ thể của một người đàn ông xấu xí còn có mùi thơm nha. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Yên Nhiên nhích tới gần cổ của Hàn Sâm, nhẹ nhàng ngửi vài cái, lập tức cảm giác có mùi thơm ngát như có như không lọt vào trong mũi, khoan khoái nhẹ nhàng không nói ra được. Hàn Sâm đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên giật cả mình, Kỳ Yên Nhiên thè đầu lưỡi ra liếm một thật nhanh lên trên cổ hắn, còn bắt lấy cái cằm của hắn trêu đùa nói. Tiểu mỹ nhân, mau khai chi tiết ra, nếu không cũng đừng trách ta ác độc. Hừ, thà chết chứ không chịu khuất phục. Hàn Sâm đại nghĩa lẫm nhiên nói. Vậy thì đừng trách đao hạ vô tình. Cái miệng nhỏ nhắn của Kỳ Yên Nhiên cắn một cái lên trên cổ của Hàn Sâm, từ cổ cắn lên, để lại một loạt dấu răng ở trên cổ cùng gương mặt của Hàn Sâm, cuối cùng cặp môi đỏ mọng chặn miệng Hàn Sâm lại. Hàn Sâm tinh thần sảng khoái đi vào trong phòng huấn luyện luyện xong phi kiếm pháp một lúc, sau đó đăng nhập lên trên internet, tiến nhập vào sàn quyết đấu. Đã cách một đoạn thời gian rất dài, lần này trở lại, liền không có ai mời hắn đối chiến nữa, xem ra là đã buông tha cho, dù sao chờ đợi trong thời gian quá dài mà không có kết quả, không ai có kiên nhẫn chờ thêm mấy tháng như vậy. Hàn Sâm lựa chọn ngẫu nhiên ghép đôi, rất nhanh đã được ghép với một đối thủ. Người nọ nhìn thấy tài khoản của Hàn Sâm, lập tức ngẩn người, sau khi kịp phản ứng liền lập tức mừng như điên, phản ứng đầu tiên chính là phát một đám tin nhắn cho bạn của mình. Anh em ơi, tôi được ghép đôi với Hành Hạ Kim Tệ đến chết kìa. Mau đến xem. Bà mẹ nó, thật hay giả vậy? Lão Vương, cậu không gạt tôi đấy chứ? Lập tức tới. Thật sự là tệ thần. Lập tức liền có không ít người tiến vào trong gian phòng xem cuộc chiến. Sau khi nhìn thấy tài khoản của Hàn Sâm, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng lại phát ra tin tức cho bạn của mình. Hey bro, mau sang đây xem, tệ thần lại xuất hiện rồi. Tệ thần xuất thủ lần nữa, mau tới xem. 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh trên khán đài đã đầy ắp người. Hàn Sâm vốn cho là đã lâu như vậy, mình có thể an tĩnh đối chiến, ai ngờ mới ghép đôi được một đối thủ, đếm ngược còn chưa kết thúc, trên khán đài đã ngồi đầy ắp người. Đếm ngược chấm dứt, Hàn Sâm cùng người nọ tiến vào trong sàn đấu, người nọ sau khi thấy Hàn Sâm liền nói, tệ thần, mặc dù tôi rất thích phong cách chiến đấu của anh, nhưng mà tôi sẽ không hạ thủ lưu tình, tôi sẽ dùng hết toàn lực đánh bại anh, đó mới là tôn trọng lớn nhất đối với anh. Vậy rất tốt. Hàn Sâm giở khóc giở cười nói. Một hồi đối chiến giả lập mà thôi, có cần phải tự kỷ như vậy không? Sau khi người nọ nói xong liền một quyền đánh tới Hàn Sâm, quyền vô cùng nhanh chóng, mang theo cảm giác chạy nước rút mãnh liệt. Tiểu trùng quyền, luyện cũng không tệ lắm. Bước chân của Hàn Sâm di động, tránh né quyền của người kia. Tiểu trùng quyền là một loại quyền pháp chủ yếu dùng trong tán đả, mặc dù không nhanh cực đoan giống như tự thứ quyền, nhưng mà tiểu trùng quyền nặng về chiêu thức, một bộ tổ hợp tiểu trùng quyền đánh ra, bình thường có thể đánh cho đối thủ không hề có lực đánh trả. Chỉ có thể bị động phòng thủ. Ha ha, tệ thần anh bị lừa rồi, tôi luyện cũng không phải là tiểu trùng quyền, mà là cơ giới quyền. Nói xong, toàn thân người nọ đều bắt đầu chuyển động, toàn thân giống như lập tức đã biến thành vũ khí sát nhân. Mặc kệ là quyền, cước, lưng, đầu, khuỷu tay, mông, chỏ, chân, đầu gối, đều trở thành vũ khí kinh khủng, điên cuồng phát ra công kích toàn bộ phương vị tới Hàn Sâm. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, không thể tưởng được vậy mà gặp được cao thủ cơ giới quyền. Mặc dù cơ giới quyền là một trong những loại quyền pháp hiện đại được lưu hành nhiều nhất, nhưng mà bởi vì khó học khó tinh, yêu cầu đối với tố chất thân thể cùng độ quen thuộc của người sử dụng rất cao, cho nên cao thủ cơ giới quyền chân chính cũng không có nhiều. Ý nghĩa của cơ giới quyền là coi thân thể thành một loại máy móc, tận khả năng phát huy ra tất cả các tính năng của cỗ máy này, bất cứ bộ vị nào trên thân thể con người đều có thể dùng cho chiến đấu. Hàn Sâm thậm chí đã từng xem qua một đoạn video, một cao thủ cơ giới quyền chỉ dùng tóc đã giết chết một đối thủ cùng giai, thân thủ quả nhiên rất quỷ dị. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng người có tài khoản vũ giả này có chút lỗ mãng, còn tưởng rằng y luyện một ít võ kỹ tương đối bình thường công chính, không nghĩ tới vậy mà lại là cơ giới quyền tinh tế tỉ mỉ quỷ dị. Toàn thân vũ giả không ngừng phát ra công kích, thế công cuồng bạo mà quyền pháp khác không có cách nào so sánh được. Quyền động mà khuỷu tay cũng động, khuỷu tay động kéo theo vai động kéo theo thân động, vũ giả ở dưới tình huống gần sát Hàn Sâm. Cơ hồ là không gián đoạn phát ra công kích, thân thủ cực kỳ quỷ dị, nhưng lại giống như nước chảy mây trôi làm cho người ta tức lộn ruột. Ở dưới thế công điên cuồng mà quỷ dị kia, Hàn Sâm chỉ có thể lui lại, không ngừng né tránh công kích của vũ giả. Cơ giới quyền thật là lợi hại, vũ giả kia là ai thế? Thật là lợi hại, lại đánh cho tệ thần không có cơ hội đánh trả. Y mà cậu cũng không nhận ra à? Người đứng thứ ba trong giải thi đấu quyền anh tiến hóa giả của liên minh vừa rồi đấy, cơ giới quyền của y rất mạnh. Mạnh như vậy à? Quý tộc thần huyết không có kẻ yếu, người có thể ghép đôi với tệ thần, khẳng định đều là cao thủ. Trong lòng vũ giả âm thầm đắc ý, cái y muốn chính là hiệu quả như vậy, nếu như có thể đánh bại tệ thần, danh tiếng của y sẽ càng thêm vang dội. Nhưng mà vũ giả muốn cho thanh danh của mình lan xa, cũng không phải là vấn đề lòng hư vinh. Trong nhà y có mở võ đạo quán dạy cơ giới quyền, vũ giả chỉ là muốn mượn cơ hội này để cho cơ giới quyền và võ đạo quán của nhà mình nổi danh, mà thôi. Ồ... Vũ giả kia cũng rất khá nha, lại có thể dồn tệ thần đến loại tình trạng này. Đường Chân Lưu sau khi tiến vào khán đài xem cuộc chiến, có chút kinh ngạc nói. Thành tựu cơ giới quyền rất không tồi, cận thân chiến đấu cấp chuyên gia, rất lợi hại. Sau khi Lâm Phong xem trong chốc lát mới lên tiếng. Có mạnh như vậy không? Đường Chân Lưu lại tỏ ra có chút hoài nghi. Coi như tạm được đi, bị y gần người quấn lấy xác thực sẽ có chút phiền toái nhỏ. Lâm Phong cười một cái nói. Liền cậu đều nói bị y cận thân sẽ có chút phiền toái nhỏ, vậy đó chính là thật sự lợi hại, không biết tệ thần sẽ phá giải như thế nào, không phải chỉ là trốn tránh như vậy chứ. Không chỉ là Đường Chân Lưu cùng Lâm Phong, rất nhiều người nghe tin đều chạy đến, đều mơ tưởng quan sát trận quyết đấu này. Y Đông Mộc vừa lúc đang ở liên minh, nghe được tin tức liền chạy tới, ngồi ở trên khán đài, ánh mắt nhìn lom lom quan sát trận quyết đấu. Thiên Hạc Chân cùng mấy người của Chiến Thần Võ Đạo Quán, cũng tới quan sát trận quyết đấu này. Bởi vì bên ngoài đều nói là tệ thần sử dụng dịch thiên thuật, mà dịch thiên thuật lại là bí truyền của Chiến Thần Võ Đạo Quán. Ngay cả đệ tử của Chiến Thần Võ Đạo Quán đều không có mấy người biết, cho nên bọn họ muốn xem một chút, đến cùng là có phải tệ thần sử dụng dịch thiên thuật hay không. Nguyên bản Thiên Hạc Chân mời Nữ Hoàng cùng đi xem, nhưng mà Nữ Hoàng căn bản không có hứng thú đối với những chuyện này, cũng không có hào hứng đến xem, cho nên cũng chỉ có mấy người bọn họ đến. Trừ ra cũng không thiếu cao thủ khác cũng đang quan sát trận quyết đấu này, bọn họ đều muốn xem một chút. Đến cùng là tệ thần có thể đạt tới trình độ nào, đến cùng có phải là hắn sử dụng dịch thiên thuật hay không? Trên thực tế, từ lần trước hành hạ Kim Tệ đến chết xuất hiện, rất nhiều người đã hoài nghi Kim Tệ là người của Chiến Thần Võ Đạo Quán, nếu không thì người ngoài làm sao có thể biết được dịch thiên thuật. Công kích như triều dâng của vũ giả vẫn còn đang tiếp tục, lúc mới bắt đầu, người xem cuộc chiến còn có chút sợ hãi thán phục thế công cuồng bạo của y, nhưng dần dần, mọi người phát hiện thoạt nhìn thế công của vũ giả rất mãnh liệt. Nhưng lại không hề chiếm hết ưu thế giống như bề ngoài, trái lại vũ giả dần dần bị dồn đến góc đài. Tại sao lại có thể như vậy, rõ ràng là tệ thần chỉ đang tránh né thôi mà. Tại sao vũ giả lại bị dồn đến góc đài rồi? Tệ thần chính là tệ thần, dù không ra tay đều kinh khủng như vậy, quá mạnh mẽ. Đây thật sự quá thần kỳ. Người bình thường đều sợ hãi thán phục sự mạnh mẽ của Kim Tệ, còn cao thủ chân chính hiểu biết, lúc này sắc mặt lại đều có chút cổ quái. Đây giống như là dịch thiên thuật đi. Đường Chân Lưu có chút kinh ngạc nhìn Lâm Phong ở bên cạnh nói. Rất giống. Lâm Phong khẽ gật đầu, chỉ nói hai chữ. Dịch thiên thuật. Chẳng lẽ Kim Tệ thật là người của Chiến Thần Võ Đạo Quán? Y Đông Mộc cho mày. Mà mấy người bọn Thiên Hạc Chân càng là mở to hai mắt ra nhìn. Hành hạ Kim Tệ đến chết biểu hiện ra năng lực dịch chuyển. xác thực rất giống dịch thiên thuật của nữ hoàng. Nhưng mà bọn họ đều hết sức rõ ràng, hành hạ kim tệ đến chết không thể nào là người của chiến thần võ đạo quán. Tiến hóa giả trong chiến thần võ đạo quán, biết dịch thiên thuật cũng chỉ có một mình nữ hoàng. Đáng chết, thằng này rốt cuộc là ai vậy? Thiên Hạc Chân tức giận, ở trong mắt hắn, kim tệ làm như vậy là đang cố ý hát nước bẩn lên chiến thần võ đạo quán. Hiện tại trong lòng vũ giả đã cảm thấy rất buồn bực khó chịu, rõ ràng là y đang điên cuồng tấn công, đối phương chỉ tránh né thế công của y, nhưng mà y lại không đụng tới được một chéo áo của đối phương. Nếu như chỉ là như thế thì cũng thôi đi, nhưng vũ giả liền mau chóng phát hiện ra, không gian mình có thể hoạt động càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng bó tay bó chân, nguyên bản thế công vô cùng sắc bén ác liệt, cũng càng ngày càng cảm thấy không có cách nào thi triển ra. Uy hiếp. Vũ giả cảm thấy có một loại uy hiếp, mặc dù đối phương không hề ra tay, nhưng mà vị trí di chuyển của đối phương lại khiến cho y rất kiêng kỵ, y không thể không cân nhắc thêm vài thứ. Không được, nếu như mình tiếp tục công kích như vậy, ở chỗ của hắn, chỉ cần khẽ vươn tay. Vũ giả càng đánh càng sợ, vị trí di chuyển của đối phương có uy hiếp quá lớn, thậm chí có thể nói là chỗ nhược điểm chí mạng của y, ép y không thể không tự động thu tay lại đổi chiêu. Vì vậy người xem cuộc chiến liền thấy một màn thần kỳ quỷ dị. Rõ ràng là vũ giả đang điên cuồng tấn công, kim tệ chỉ là đang tránh né, căn bản không ra tay phản kích, nhưng mà vũ giả lại càng ngày càng sợ đầu sợ đuôi, về sau thậm chí là quyền ra được một nửa liền trực tiếp thu về, rất nhiều người nhìn đều không hiểu thấu, thật sự không hiểu là vũ giả đang giở trò quỷ gì. Cao thủ chân chính lại nhìn ra sự đáng sợ của kim tệ, cũng càng thêm hoài nghi kim tệ sử dụng chính là dịch thiên thuật, ngoại trừ dịch thiên thuật, hình như còn không có võ học khác có loại hiệu quả tương tự. Bành! Cuối cùng vũ giả đã không thể lui được nữa, thân thể đã đâm vào vách sàn đấu, chỉ có thể liều mạng phát động công kích, không còn quan tâm được nhiều như vậy nữa. Bành! Chỉ thấy hành hạ kim tệ đến chết trực tiếp đấm ra một quyền, đánh trúng chỗ yếu không có vật che chắn của vũ giả, trực tiếp một quyền đánh nổ vũ giả. Quá mạnh mẽ, chỉ là một quyền mà thôi, tệ thần quả nhiên vẫn là tệ thần kia. Tệ thần này tuyệt đối là thật sự. Đẳng cấp chênh lệch nhiều lắm, căn bản không ở cũng một đẳng cấp. Mọi người bàn tán ầm ĩ. Nhiều người khác thì là lập tức tiến nhập hệ thống ghép đôi, hy vọng có thể ghép đôi được với tệ thần. Thử nhìn một chút, nói không chừng có thể ghép đôi được với hắn. Đường Chân Lưu cũng tiến vào trong hệ thống ghép đôi. Y Đông Mộc càng là không do dự lựa chọn ghép đôi, các đệ tử của chiến thần võ đạo quán như Thiên Hạc Chân cũng làm như thế. Hàn Sâm quả thật đang ghép đôi, dù sao đều đã đến, còn chưa nóng người đã lui ra ngoài thì quá không có ý nghĩa. Người khác xem thì cứ xem đi, dù sao hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể ghép đôi được với cường giả ở đẳng cấp như vũ giả là được. Cơ giới quyền của vũ giả đã để cho hắn mở rộng tầm mắt, nếu như chỉ dùng quyền pháp tinh khiết để hóa giải, hắn tự nhận mình không phải là đối thủ của vũ giả. Nhưng mà chiến đấu là toàn phương diện, không phải quyền pháp lợi hại là được. Rất nhanh, Hàn Sâm lại lần nữa tiến vào trong đối chiến, lập tức có rất nhiều người đều lựa chọn tới xem cuộc chiến của hành hạ kim tệ đến chết, cơ hồ là cùng một lúc tiến vào khán đài. Y Đông Mộc. Đường Chân Lưu nhìn thấy người đối diện với kim tệ không khỏi kinh ngạc lên tiếng, sau đó lại cười xấu xa nói, không phải oan gia không gặp gỡ, nhiều người như vậy đều đang ghép đôi, vậy mà lại để cho Y Đông Mộc ghép đôi được với kim tệ, bọn họ thật đúng là có duyên, có cho hay để nhìn rồi, không biết tiến cảnh mấy năm này của Y Đông Mộc như thế nào. Không chỉ là Đường Chân Lưu, rất nhiều người cũng đã nhận ra Y Đông Mộc, đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không ai nghĩ tới, cách nhiều năm như vậy, vậy mà Y Đông Mộc lại đối mặt với kim tệ. Người biết rõ trận chiến ấy của bọn họ đều có chút hưng phấn kêu lên, mà người không biết thì hướng người bên cạnh nghe ngóng xem là chuyện gì xảy ra, sau khi nghe xong đều lộ ra vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Phương Minh Toàn nghe tin mà đến, đã đang phát trực tiếp trận quyết đấu này, lúc anh ta nhìn thấy người quyết đấu cùng kim tệ vậy mà lại là Y Đông Mộc, cả người cũng đã hưng phấn lên. Trời ơi, tôi nhìn thấy gì thế này? Y Đông Mộc là Y Đông Mộc, cuộc chiến số mệnh cách mấy năm sau đây sẽ là cuộc chiến báo thù của Y Đông Mộc, hay sao? Y Đông Mộc cũng không sử dụng khuôn mặt mô hình của hệ thống, vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng hiện lên rõ ràng trong mắt mỗi người. Quá anh tuấn, quá đẹp trai, đây chính là vương tử phục cừu ký, hy vọng Y Đông Mộc có thể báo thù thành công. Có cô gái ôm lấy gương mặt đỏ bừng, hai mắt sáng bừng nhìn Y Đông Mộc. Đúng vậy, đẹp trai xuất sắc, Y Đông Mộc tất thắng. Y Đông Mộc rất giống Bạch Mã vương tử trong mộng của tôi. Rất muốn sinh khỉ con cho Y Đông Mộc trước khi y đi báo thù. Tiểu tiện nhân lăn qua một bên, IKK là của chế. Bên ngoài hiệp hội các cô gái đều nhìn tới chảy nước miếng, hận không thể lập tức xông lên ăn sống Y Đông Mộc, thi nhau biểu thị muốn sinh đời sau cho y ra. Ồn ào như thế lập tức khiến vô số chàng trai độc thân lớn tiếng oán giận, cả đám đều cùng lên tiếng ủng hộ kim tệ. Đàn bà các cô biết cái gì, lớn lên đẹp mắt thì được gì, thực lực mạnh mới là vương đạo, lúc trước tệ thần dùng một đao sử gọn Y Đông Mộc, hôm nay cũng sẽ không thay đổi, nhất định là đập phát chết luôn. Đúng đấy, các chị em xem tệ thần đi, người ta mới là phong phạm cao thủ, một nam tử Hán chân chính, làm đàn ông phải giống như tệ thần ấy, tên tiểu bạch kiểm họ Y kia. Hừ, tệ thần vô địch, Y Đông Mộc gì đó, một đao là chết. Tệ thần, em muốn sinh khi con với anh. Hàn Sâm tranh thủ đang trong thời gian đếm ngược để nhìn bình luận của mọi người, phát hiện có chút không đúng, tại sao mỹ nữ đều đi ủng hộ Y Đông Mộc đi, còn ủng hộ mình đều một đám ngũ đàn ông thô kệch cẩu thả. Còn có mấy đại hán đang gảy móng chân, liều mạng hô hào muốn sinh hầu tử cho hắn, khiến trên trán Hàn Sâm chảy xuống mấy đường hắc tuyến. Mà nhìn sang bên phía Y Đông Mộc kia, tất cả đều là một mỹ nữ, người nào cũng đỏ mặt ôm trái tim. Đậu xanh, tiểu bạch kiểm này nhất định phải chết. Hàn Sâm nhìn thấy thế trong lòng có chút ghen tị, lại nhìn một đám đại hán chỉ ngồi gảy móng chân ủng hộ mình kia, trong lòng vô cùng buồn khổ, hận không thể lấy tay che mắt. Vốn dĩ hắn còn có một chút đồng tình với Y Đông Mộc, nhưng hiện tại đã hoàn toàn ném ra ngoài 9 tầng mây rồi. Y Đông Mộc, nhận lấy sự phẫn nộ của đám độc thân cẩu trên toàn bộ vũ trụ đi, dám động tới độc thân, cẩu, xa đâu cũng giết. Hàn Sâm rất quyết đoán lựa quên đi mình cũng là người có bạn gái. Phương Minh Toàn tiến hành giải thích ở hiện trường, xem ra mọi người còn chưa quên trận đối chiến ngày trước, những thanh niên quan sát trận tỷ thí năm đó, hôm nay đều đã là tiến hóa giả, tuy đã là quá khứ, nhưng đó là trận chiến kinh điển khiến người khác không thể quên đi. Tuy tôi là fan hâm mộ trung thành của tệ thần, nhưng tôi vẫn hy vọng Y Đông Mộc lần này không còn là bi tình vương tử nữa. Toàn ca, anh thế này là không đúng rồi, với tư cách là fan của tệ thần, sao anh có thể giúp Y Đông Mộc nói chuyện? Có người lập tức gửi bình luận qua. Khụ khụ, chủ yếu là fan nữ ủng hộ Y Đông Mộc quá nhiều, tôi sợ nhiều người tức giận, sau này lại không tìm được vợ. Phương Minh Toàn giơ hai tay bất đắc dĩ nói. Ha ha. Thời gian đếm ngược chấm dứt, Hàn Sâm và Y Đông Mộc đồng thời tiến vào sân đấu. Y Đông Mộc cũng không vội vã ra tay, chỉ nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm mà không nói gì. Nhìn hai người chỉ đứng im đối diện nhau, người xem cuộc chiến cũng không được nhịn phải nín thở, yên lặng nhìn hai người bọn họ. Không biết vì sao, tuy hai người không động thủ, nhưng họ lại có cảm giác khẩn trương như có bão tố sắp xảy ra, ép xuống khiến người khác không thở nổi. Nếu như tôi thắng, nói cho tôi biết anh là ai. Cuối cùng Y Đông Mộc cũng mở miệng nói chuyện, một câu rất đơn giản, không hề có nói nhảm một chữ. Chỉ là những lời này rơi vào trong tai người xem, lại tạo ra một cuộc tranh luận. Cho tới nay, mọi người đều đang suy đoán thân phận của tệ thần, thế nhưng vẫn không có một kết quả. Thân phận của tệ thần là một đáp án khiến rất nhiều người động tâm, khi tệ thần nổi tiếng nhất kia, thậm chí còn có chuyên gia chuyên môn phân tích thân phận tệ thần, nhưng đều không có kết quả gì, cho tới nay chưa có ai biết được thân phận chân chính của tệ thần. Hiện tại Y Đông Mộc đột nhiên nói ra những lời này, khiến ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Hàn Sâm. Trong lòng đều tha thiết hy vọng, hắn có thể đáp ứng điều kiện của Y Đông Mộc. Được. Hàn Sâm chỉ trả lời một chữ, người xem đã lập tức như ong vỡ tổ, cùng hoan hô một tiếng. Y Đông Mộc, tôi ủng hộ câu, tiêu diệt tệ thần. Xử hắn xử hắn. Ha ha, tệ thần quả nhiên là vô địch, thoải mái đồng ý như vậy, chỉ sợ lần này Y Đông Mộc vẫn không có cơ hội rồi. Vậy thì chưa chắc, câu tiễn trong thời đại viễn cổ nằm gai nếm mật đến cuối cũng đã thành công báo thù, hôm nay Y Đông Mộc đã khổ luyện nhiều năm như vậy. Cuối cùng có một cơ hội báo thù, lần này e rằng tệ thần sẽ không thể thắng dễ dàng như trước. Tệ thần thất bại, tôi muốn biết tệ thần rốt cuộc là ai. Tệ thần không phải là một hot girl chứ? Hàn Sâm tiếp tục nói, nhưng nếu tôi thắng, tôi cũng có một điều kiện. Hàn Sâm không cho rằng mình sẽ thất bại, hắn thật sự hiểu Y Đông Mộc rất rõ, nhưng Y Đông Mộc lại hoàn toàn không biết gì về hắn cả. Muốn thắng thì dễ dàng, muốn thua thật sự rất khó. Anh nói đi. Thần sắc Y Đông Mộc không thay đổi, vẫn chăm chú nhìn Hàn Sâm. So với nhìn cô gái mà mình yêu còn tha thiết hơn nếu như cậu thua, đây chính là trận chiến cuối cùng của chúng ta. Hàn Sâm nghĩ một chút rồi nói. Y Đông Mộc không biết Hàn Sâm chính là tệ thần, hiện tại rất quen thân với Hàn Sâm, thường xuyên tìm Hàn Sâm luyện tập võ kỹ. Hàn Sâm lại dùng thân phận của kim tệ chiến đấu cùng Y Đông Mộc, trong lòng vẫn còn có chút cảm giác tội ác nho nhỏ, cho nên mới đưa ra điều kiện này, về sau tránh khỏi phải dùng thân phận của kim tệ đối chiến với Y Đông Mộc. Được. Ánh mắt Y Đông Mộc ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm một lúc lâu, mới chậm rãi thốt ra một chữ. Y Đông Mộc vừa lên tiếng, người xem trận chiến đều có chút khẩn trương. Nếu như lần này Y Đông Mộc lại thua, vậy thì Y thật sự không còn cơ hội xoay người nữa. Đặc biệt là những cô gái ủng hộ Y Đông Mộc, lúc này đã khẩn trương đến mức không biết nên nói gì. Hai tay nắm chặt, khẩn trương nhìn Y Đông Mộc chậm rãi rút ra một cây chủy thủ. Y Đông Mộc đồng ý thế này cũng quá qua loa đi. Đường chân lưu có chút ngoài ý muốn. Lâm Phong lại bình tĩnh nói, Y Đông Mộc không thể không đồng ý, vì sao? Đường chân lưu không hiểu nhìn Lâm Phong. Y Đông Mộc tu luyện ám sát chi đạo, ý là chỉ tiến không lùi, không thành công thì thành nhân, trái tim tuyệt đối không có khả năng có nửa phần dao động. Nếu như y không đồng ý, đó chính là nội tâm dao động, đã không có tự tin, ám sát đạo xem như thất bại, căn bản không có cơ hội thắng. Cho nên y Đông Mộc nhất định phải đồng ý, chỉ như thế mới có thể tìm đường sống trong cõi chết, phát huy ra lực lượng mạnh nhất, dốc toàn lực của mình để đánh một trận với Kim Tệ. Lâm Phong giải thích nói, thì ra là thế, Kim Tệ thật gian trá. Lúc này Đường Chân Lưu mới tỉnh ngộ, chiến đấu kỳ thật đã bắt đầu trong khi bọn hắn đang nói chuyện. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lúc này y Đông Mộc không có nghĩ nhiều như vậy, trong lòng của y cũng chỉ có một tín niệm là đánh bại Kim Tệ. Trong tay y Đông Mộc cầm lấy dao găm, đôi mắt vốn nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, lúc này lại dần dần dịu lại, cả người giống như cũng thả lỏng ra, thân thể đang hô hấp theo một quy luật kỳ dị nào đó. Y Đông Mộc chậm rãi đi về phía Hàn Sâm, không giống như một sát thủ đi tìm mục tiêu ám sát, mà chỉ giống như một người đang tản bộ bên hồ, cứ như vậy tùy ý đi về phía Hàn Sâm. Long tiên sinh, ngài có ý kiến gì về trận chiến này không? Phương Minh Toàn mời được một tiến hóa giả là Long tiên sinh rất có danh tiếng tới làm khách quý. Vị Long tiên sinh này, chỉ cần là tiến hóa giả thường xuyên lên sân đấu chính thức, trên cơ bản không có người nào không biết y. Đã là một lão tiến hóa giả hơn 100 tuổi rồi, trên sân đấu chính thức đã làm rất nhiều video dạy võ học và kỹ xảo săn giết dị sinh vật, trợ giúp người bình thường rất lớn, giúp những tiến hóa giả bình thường ở không gian thứ hai tí hộ sở an toàn hơn, cũng học được không ít kỹ xảo thực dụng. Đối với Long tiên sinh, rất nhiều tiến hóa giả và người chưa tiến hóa đều rất kính trọng. Phương Minh Toàn có thể mời được Long tiên sinh làm khách quý, khiến rất nhiều khán giả lập tức tập trung tinh thần, muốn nghe Long tiên sinh quyền uy phân tích. Long tiên sinh nhìn hai người trong sân nói, đối với y Đông Mộc, nói thật là tôi không nghiên cứu quá nhiều, nhưng đối với Kim Tệ, tôi đã từng nghiêm túc nghiên cứu qua video chiến đấu lần trước trên sân đấu chính thức. Nếu Long tiên sinh đã nghiêm túc nghiên cứu qua, như vậy xin ngài cẩn thận phân tích cho chúng tôi rất hiếu kỳ về tệ thần. Tò mò nhất là có phải tệ thần sử dụng dịch thiên thuật trong truyền thuyết hay không? Đối với chuyện này, Long tiên sinh cảm thấy thế nào? Phương Minh Toàn tiếp lời nói. Thật trùng hợp, tôi cũng chuyên tâm nghiên cứu về chuyện này. Kim Tệ sử dụng tuyệt đối không phải dịch thiên thuật chân chính, ngay cả mô phỏng cũng không được tính, chỉ có thể tính là bắt chước chút da lông mà thôi. Long tiên sinh trả lời với vẻ khẳng định. Nếu như Hàn Sâm tự mình nghe được lời Long tiên sinh nói, nhất định sẽ phi thường bội phục ánh mắt của y. Hàn Sâm đúng là chỉ bắt chước chút da lông mà thôi, những thứ thuộc về mình tương đối ít. Long tiên sinh khẳng định tệ thần không phải sử dụng dịch thiên thuật, nhất định là có căn cứ gì đó. Phương Minh Toàn nói xong nhìn thoáng qua màn hình xem bình luận, đã có rất nhiều fan hâm mộ của Kim Tệ, không đồng ý với quan điểm của Long tiên sinh. Long tiên sinh cũng nhìn thấy những lời bình luận đó, nhưng y vẫn vô cùng bình tĩnh tiếp tục nói, tôi là người không có ưu điểm gì, chỉ là sinh sớm hơn mọi người một chút, đã từng vinh hạnh cùng người luyện dịch thiên thuật là Phó Thanh Mai, đi săn giết dị sinh vật nên may mắn thấy được dịch thiên thuật hoàn chỉnh. Lời này vừa ra, lập tức không còn người nào nói gì nữa, Long tiên sinh đã từng thấy Phó Thanh Mai sử dụng dịch thiên thuật, như vậy dĩ nhiên là không sai rồi. Phó Thanh Mai luyện dịch thiên thuật cả thiên hạ đều biết, cũng là từ sau khi bà luyện thành, mới khiến dịch thiên thuật nổi tiếng không ai không biết. Nhưng lúc này, y Đông Mộc đã chuyển động, đi tới Hàn Sâm. Long tiên sinh nhìn thoáng qua dáng vẻ tùy ý của y Đông Mộc, trong mắt thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ồ, Long tiên sinh, xảy ra chuyện gì thế? Mặc dù Phương Minh Toàn là người dẫn chương trình chuyên nghiệp, nhưng y không hiểu nhiều về võ học, cũng không nhìn ra được điều gì. Long tiên sinh vô cùng thưởng thức nhìn y Đông Mộc rồi nói. Nếu như tôi không nhìn lầm, y Đông Mộc đang sử dụng xá thân hành, phương pháp này trọng ý mà không trọng lực, nếu không thể lĩnh hội được ý cảnh của nó, cho dù là đạt tới siêu việt giả cũng không thể phát huy ra đặc tính của nó. Võ học thần kỳ như thế, Long tiên sinh có thể nhìn ra y Đông Mộc hiểu được mấy phần không? Phương Minh Toàn vội vàng hỏi, võ học chi đạo, không phải toán học, đặc biệt là loại võ học nặng ý cảnh này, khó có thể dùng con số tính toán, tôi chỉ có thể nói, y Đông Mộc đã nắm được cốt lõi trong xá thân hành. Tương lai của y không thể đoán được. Long tiên sinh nói ra. Phương Minh Toàn tiếp tục hỏi. Phương Mỗ Tài sơ học thiền, chưa từng nghe về xá thân hành. Có thể mời Long tiên sinh giải thích một chút về chỗ lợi hại của xá thân hành hay không? Cái gọi là xả thân lấy nghĩa. Nếu muốn hiểu được xá thân hành, nhất định phải vứt bỏ tạp niệm của bản thân. Không sợ hãi, không vui, không buồn. Trong lòng chỉ có một tín niệm, chỉ nghĩ như thế nào mới có thể ngộ chân ý xá thân hành. Muốn làm được điểm này là chuyện phi thường khó khăn. Phải biết rằng để đạt tới tâm vô tạp niệm này, cho dù rất nhiều cao tăng đại hiền thời cổ đại đều khó mà làm được, huống chi tuổi y Đông Mộc còn nhỏ, lại có thể luyện được đến mức tâm không dính bụi, thật sự rất hiếm có. Long tiên sinh rất tán thưởng y Đông Mộc. Phương Minh Toàn thấy Long tiên sinh nói quá huyền diệu, cũng không giải thích ra tác, dụng thực tế của xá thân hành, đành phải lại hỏi thêm, không biết xá thân hành này là loại võ học gì. Nghiêm khắc mà nói, nên tính là một loại thân pháp, nhưng khác với thân pháp thông thường, loại thân này pháp tương hợp với thiên địa. Mỗi khi bước ra một bước, khí thế của bản thân sẽ tăng một phân, lực lượng có khả năng bạo phát ra cũng sẽ mạnh thêm một phần. Ý bước đi càng nhiều, khí thế cùng lực lượng tích lũy trên người sẽ càng mạnh. Nếu có thể bước hơn 100 bước, như vậy khí thế và lực lượng của ý đều sẽ đạt tới cảnh giới tuyệt vời. Chỉ sợ trong những người cùng giai không ai có thể ngăn cản một kích của ý. Lợi hại như vậy. Nếu để ý Đông Mộc đi được 100 bước, tệ thần chẳng phải sẽ thua không thể nghi ngờ sao? Phương Minh Toàn nghe Long Tiên Sinh nói như vậy, cũng rất kinh hãi. Mà những khán giả xem trực tiếp cũng đều nghị luận. Thật hay giả vậy, nói như vậy cũng quá mơ hồ rồi. Dựa theo lời Long Tiên Sinh nói, nếu y Đông Mộc đi đến mấy vạn bước, y chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi à? Long Tiên Sinh nói như vậy nhất định là có đạo lý. Tôi cảm thấy Long Tiên Sinh nói rất có đạo lý. Mọi người nhìn khí thế trên người y Đông Mộc đi, thật sự càng ngày càng mạnh. Hiện tại nhìn lại, ngay cả tôi cũng cảm thấy rung động rồi. Xá thân hành thật sự lợi hại như vậy sao? Hỏng bét, tệ thần không biết y Đông Mộc dùng xá thân hành, hắn nên thừa dịp khí thế trên người y Đông Mộc còn chưa quá mạnh, chủ động xuất kích chứ. Long Tiên Sinh lắc đầu giải thích nói, vậy thì không hẳn. Cái gọi là khẳng khái phò nghĩa dịch, tòng dung tựu nghĩa nan. Xá thân hành cần phải giữ vững tinh thần xả thân vì nghĩa không biết sợ hãi, mà loại tinh thần này lại không thể một mực bảo trì. Y đi càng lâu, tín niệm càng có khả năng sinh ra chấn động. Nếu không cách nào bảo trì tín niệm kiên định, vậy khí thế sẽ bị hạ thấp. Dùng binh pháp của tiền nhân tới nói, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Con người dù sao cũng là động vật cảm tính, dù có là thiên tài cũng khó có thể bảo trì tín niệm mãi mãi như một. Tôi đã thấy cao thủ luyện xá thân hành, một người mạnh nhất cũng chỉ có thể đi qua 100 bước, nếu không lập tức xuất thủ, lại tiếp tục đi tới đích, khí thế trên người ngược lại sẽ hạ thấp. Không biết Y Đông Mộc dùng xá thân hành có thể đi được bao nhiêu bước? Phương Minh Toàn nhìn về phía Y Đông Mộc trong sân. Được Long Tiên Sinh giải thích, khán giả xem trực tiếp cũng bắt đầu chú ý tới bước chân của Y Đông Mộc. 10 bước, 20 bước, 30 bước. Mọi người đại khái đã đoán được, khoảng cách giữa Y Đông Mộc với Hàn Sâm có chừng 50 bước. Nếu như Hàn Sâm không chủ động xuất kích, Y Đông Mộc sẽ bước 50 bước rồi vọt tới trước mặt Hàn Sâm. Lúc này mới đi được 30 bước, khí thế trên người Y Đông Mộc đã vô cùng cường đại, giống như có thêm thần lực gia thân. Mỗi một bước đều khiến khí thế trên người y càng thêm mạnh mẽ, gần như ngưng tụ thành thực chất. Một bước bước ra, giống như thủy triều dâng lên, một luồng khí triều mênh mông công kích tới Hàn Sâm, có cảm giác như mưa gió sắp ập đến, tạo ra cảm giác áp bách. Hàn Sâm vẫn không động đậy, chỉ nhìn Y Đông Mộc như vậy, bình tĩnh yên ắng, trước sóng to gió lớn vẫn bất động như núi. Oành! Bước ra từng bước một, khí tức trên người Y Đông Mộc như thủy triều dâng lên, như sóng to gió lớn cuộn trào. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng Hàn Sâm. Càng lúc càng nhanh, bước chân của Y Đông Mộc như kinh hồng. Trong chớp mắt khoảng cách tới Hàn Sâm còn đến 5 bước, mà khí thế trên người y giống như cầu vồng, khiến người khác phải kinh hãi. Sắp xuất thủ rồi. Tất cả mọi người đồng thời ngừng thở nhìn Y Đông Mộc không chớp mắt, không biết tiếp theo y sẽ đánh ra một kích kinh thiên như thế nào. Đến tận lúc này, dao găm vẫn nằm trên tay Y Đông Mộc, không có một chút dấu hiệu nào muốn chém ra. Khi khoảng cách giữa Y Đông Mộc và Hàn Sâm chỉ còn lại 2 bước, cuối cùng Hàn Sâm cũng chuyển động, nhưng hắn không tiến lên, mà lại lui về phía sau. Giống như là một chiếc thuyền con lênh đênh giữa sóng gió, Hàn Sâm cứ như vậy nhìn về phía Y Đông Mộc, ánh mắt bình tĩnh chạm phải đôi mắt rực lửa của Y Đông Mộc. Hiện tại khoảng cách giữa hai người chỉ cách một bước, tựa như hai đường thẳng song song vĩnh viễn không có khả năng giao nhau. Tệ thần lại lui. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ khó tin, không có ai nghĩ tới tệ thần lại lui lại, ai cũng không tin được là tệ thần sẽ lui. Chẳng lẽ tệ thần sợ xá thân hành của Y Đông Mộc? Trong lòng tất cả mọi người cũng không khỏi đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Quá tuyệt. Kim Tệ là một người rất thông minh, hắn đã có lựa chọn rất chính xác. Long Tiên Sinh lại tán thưởng một tiếng. Long Tiên Sinh cảm thấy tệ thần lui lại là chính xác sao? Phương Minh Toàn có chút nghi hoặc nhìn hướng Long Tiên Sinh. Đúng, lui lại vô cùng tốt. Long Tiên Sinh có chút hưng phấn nói, lúc trước tôi đã nói qua, xá thân hành nặng nhất là khí thế, một tiếng thì tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng sẽ kiệt. Y Đông Mộc đã đi 53 bước, khí thế và lực lượng ngưng tụ ra vô cùng mạnh mẽ. Nếu như lúc này Kim Tệ lựa chọn chính diện chống lại y, hoàn toàn chính là lựa chọn tồi. Nhưng hắn lại lui về phía sau, khiến mọi chuyện trở nên khả quan. Chỉ cần lùi lại đến khi khí thế Y Đông Mộc suy yếu, lúc đó chính là thời điểm Kim Tệ phản kích. Cách ứng đối rất thông minh, Kim Tệ là một người rất lý trí hơn nữa còn là cao thủ võ đạo. Nghe Long Tiên Sinh phân tích như thế, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, Y Đông Mộc phải đuổi theo tệ thần phân ra thắng bại trước khi khí thế của y suy yếu, nếu không sẽ rất khó thắng được đúng không? Phương Minh Toàn hỏi. Không sai. Long tiên sinh khẽ gật đầu, trên lý thuyết tôi đã từng thấy người mạnh nhất sử dụng xá thân hành, cũng chỉ đi được 100 bước, nếu như Y Đông Mộc có thể đuổi theo kim tệ trong vòng 100 bước, dùng khí thế và khí lực hiện tại của Y, chỉ sợ kim tệ khó có thể ngăn cản được một kích long trời lở đất kia. Trái lại, nếu như trong vòng 100 bước Y không đuổi kịp, như vậy kim tệ đã thắng 9 phần. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào hai người dưới sân đấu, một đuổi một lui, tất cả đều khẩn trương đến mức không nói được thành lời, chỉ im lặng nhìn hai người nhanh như tia chớp kia. Khoảng cách giữa hai người chỉ có 1 bước, Y Đông Mộc chỉ cần lại tiến lên trước 1 bước, dao găm của Y sẽ có thể khiến Hàn Sâm bị thương, nhưng chính là khoảng cách 1 bước này, Y vẫn thủy chung không thể bước ra. Hai người 4 mắt nhìn nhau, nhanh chóng di động, giống như nhất thể song sinh kinh hồng, chớp mắt đã lướt qua khoảng cách 10 mét. Hàn Sâm quay ngược lại, Y Đông Mộc cũng không đuổi theo hắn, khi Y Đông Mộc bước xong 100 bước, tất cả mọi người nhịn đều không được thở dài một tiếng. Y Đông Mộc đã rất cường đại, nhưng tệ thần có sách lược thỏa đáng, khiến Y Đông Mộc khó có thể phát huy ra lực lượng chân chính. Mà qua 100 bước kia, khí thế của Y Đông Mộc chỉ sợ sẽ bị giảm xuống, không có khả năng đuổi theo tệ thần. Tuy mọi người đều nghĩ tệ thần thắng rồi, nhưng cho dù là fan hâm của tệ thần, trong lòng cũng có chút tiếc nuối, thắng lợi như vậy khiến người ta cảm thấy có chút chưa đủ nghiền, tựa hồ còn thiếu một chút gì đó. Thế nhưng mọi người rất nhanh đã phát hiện, sau khi Y Đông Mộc bước hơn 100 bước, khí thế cũng không yếu bớt, ngược lại càng tăng thêm, giống như thiên thần hạ phàm, dùng tư thế kinh khủng xông về Hàn Sâm. 110 bước, 115 bước, 120 bước, ôi trời ơi, thật lợi hại, thật sự quá lợi hại. 120 bước xá thân hành, khí thế vẫn đang không ngừng tăng lên, tuổi như vậy, tu vi như vậy, thiên phú của Y Đông Mộc, khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Giọng nói của Long Tiên Sinh bắt đầu phát run, rõ ràng trong lòng Y vô cùng kích động. Khi Đông Sâm không ngừng tiến công, trái tim tất cả mọi người đều giống như đập mạnh theo từng bước chân của Y, chỉ thấy máu nóng trong người sôi lên, hận không thể biến thành Y Đông Mộc điên cuồng chạy. Oành! 150 bước, thân thể phá vỡ không khí, sinh ra tiếng phá không mãnh liệt, mái tóc dài của Y Đông Mộc theo gió tung bay, khí thế cả người đã đạt tới mức dường như chỉ cần một đao là có thể chém rách hư không. 150 bước, 150 bước. Long Tiên Sinh đã bắt đầu kích động đến mức không biết phải nói gì, thiên tài như vậy, cả đời Y cũng rất ít thấy. Mà lúc này, Hàn Sâm đột nhiên ngừng lại, trong tích tắc từ cực động chuyển thành cực tĩnh, giống như núi cao bất động, mặc kệ do sóng to gió lớn đánh tới. Mà một bước này, khí thế của Y Đông Mộc cũng hoàn toàn đạt tới đỉnh phong. Giết! Bước ra một bước cuối cùng, Y Đông Mộc giống như ma thần, dao găm trong tay bắt đầu động. Trong khoảnh khắc này tất cả mọi người đều hiểu, tệ thần lui lại không phải vì sợ hãi, càng không phải là sách lược như Long Tiên Sinh nói. Hắn chỉ đang chờ đợi, đợi Y Đông Mộc đạt tới trạng thái mạnh nhất, và đợi một kích trong trạng thái đỉnh phong kia. Những người ngồi xem cuộc chiến lúc này cũng không kiềm chế được mà đứng lên, thân thể nghiêng về phía trước. Miệng há hốc ra, hai mắt mở to nhìn một kích cuối cùng của Y Đông Mộc. Khí thế và lực lượng của Y Đông Mộc đều đạt đến đỉnh phong, dao găm trong tay bắt đầu động, dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng nổi lướt ra như gió. Gió kia nhìn không thấy sờ không thấu, không biết xuất hiện từ đâu, cũng không biết đến đâu sẽ biến mất. Tuy tất cả mọi người đều biết rõ Y Đông Mộc sẽ ra tay, nhưng khi Y chính thức xuất thủ, vẫn khiến trong lòng người xem xuất hiện cảm giác đột ngột, giống như một đao kia chỉ đột nhiên xuất hiện vậy. Nhanh! Nhanh đến mức khiến người ta căn bản không nhìn ra một đao kia chém ra như thế nào. Ngay cả đám người ngồi trên khán đài cũng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, cả người phát lạnh, giống như chính mình trúng một đao vậy, ngay cả sắc mặt cũng tái nhợt lại. Mặc dù ngay cả Y Đông Mộc xuất đao như thế nào họ cũng không nhìn rõ ràng, nhưng trong đầu tất cả mọi người đều không khỏi xuất hiện một hình ảnh, dường như sau một khắc, đầu của Hàn Sâm sẽ theo gió bay lên, máu tươi phun trong gió. Khi gió vừa bắt đầu thổi, đao đã lướt qua. Khi người cảm thấy gió, như vậy tất cả đều đã muộn. Gió nổi rồi. Long Tiên Sinh kêu lớn một tiếng, hai mắt trừng lớn nhìn một đao của Y Đông Mộc kia. Chỉ là tất cả mọi người đều không quan tâm nghe Y nói nữa, lúc này bọn họ đều tập trung vào Hàn Sâm. Mọi người đều đang đợi kết quả, khí thế khủng bố và lực lượng ngưng tụ từ 150 bước xá thân hành kia, còn có cả một đao khiến người khác lạnh sống lưng kia. Bọn họ không biết Hàn Sâm sẽ ngăn cản ra sao. Lui lại. Ngoại trừ lui lại, bọn họ không thể nghĩ ra được phải làm như thế nào mới ngăn cản một đao kia. Nhưng muốn rút lui, bọn họ lại đột nhiên phát hiện, trong thiên hạ này có ai có thể tránh được một đao này. Chỉ sợ chân còn chưa kịp nâng chân lên, đầu đã bị chặt xuống rồi. Không thể ngăn cản. Tất cả mọi người đều đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật tệ thần. Sắc mặt lập tức trắng bệch, căn bản ngay cả đao cũng không nhìn thấy không rõ. Phong vô hình, đao lại hữu hình. Trong tay Hàn Sâm cũng không có binh khí, dưới khí thế khủng bố kia. Hắn bắt chéo hai tay trước ngực, thậm chí ánh mắt cũng không nhìn tới dao găm, bình tĩnh yên lặng chống lại một kích cực mạnh của Y Đông Mộc, khiến người xem khó chịu đến mức muốn thổ huyết. Cong! Thế nhưng mà một kích tuyệt đỉnh kia, một kích vô song kia, một kích giả thân cuối cùng kia, vậy mà bị đôi tay chắp trước ngực cản lại. Trong chớp mắt, cuồng phong ngừng thổi, dao găm cũng dừng lại, từ trạng thái cực động chuyển sang trạng thái cực tĩnh, cảnh tượng này như lập tức bị ấn nút tạm dừng vậy, ngay cả thời gian cũng dừng lại. Công kích vô cùng bạo ngược, đụng tới đôi tay kia lại hoàn toàn yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều há to miệng, trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng kia, tất cả mọi người đều không thể tin tưởng, cũng không thể chấp nhận một kích kia đã xong như vậy. Giống như một chiếc xe vận tải chạy với vận tốc 200 mã lực, đột nhiên không có dấu hiệu nào trực tiếp bị cản lại tại chỗ. Cảm giác này thực sự quá quỷ dị, khiến người xem không thể chấp nhận, cho dù là phanh lại, cũng phải ma sát với mặt đất trượt dài đi một đoạn chứ. Cho dù phía trước là tường chắn, cũng phải đụng vỡ thành mảnh nhỏ. Thế nhưng tất cả đều không có, cứ đột ngột ngừng lại như vậy. Mũi đao chỉ cách mi tâm của tệ thần một tấc, nhưng một tấc này lại biến thành khoảng cách giữa trời với đất. Tệ thần giống như một vị Phật cầm hoa, chớp mắt này đã trở thành vĩnh hằng, dù thế giới có bị hủy cũng không thể ảnh hưởng tới hai tay hắn. Không thể tưởng tượng được, người xem trên chiến đài không biết nói gì, giống như đầu óc không kịp phản ứng vậy, ngơ ngác nhìn hai người dưới sân đấu. Tay cầm đao của Y Đông Mộc đã run rẩy, một kích tất sát của Y lại không thể vượt qua hai tay của đối thủ. Thích khách chi đạo, không thành công thì thành nhân, một kích này của Y Đông Mộc đã dốc hết tất cả, nhưng không nghĩ tới kết quả lại như thế. Chiến ý trên người Y Đông Mộc lập tức sụp đổ, sắc mặt tái nhợt, cánh tay run rẩy, ngay cả đao cũng không cầm được. Hai tay Hàn Sâm khẽ động, cầm lấy dao găm, đưa lưỡi đao tới trước mặt Y Đông Mộc, một đao này, tôi nhận, đời này kiếp này này chỉ một đao hôm nay. Cả người Y Đông Mộc run lên, đưa tay nhận lấy dao găm, ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Sâm ở trước mặt. Quyết đấu đã kết thúc, Hàn Sâm rời khỏi sân đấu giả lập. Thấy Tệ Thần và Y Đông Mộc lần lượt rời đi, trận chiến này mặc dù sân đối chiến chưa phán định thắng bại, nhưng mọi người đều hiểu kết quả như thế nào. Một đao này, tôi nhận, tôi muốn khóc tiếc cho Y Đông Mộc. Đời này kiếp này này chỉ một đao hôm nay, Y Đông Mộc xứng với danh đệ nhất đao, một đao kia thật sự quá mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc Y gặp phải Tệ Thần. Trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng, thật quá bi ai. Y Đông Mộc đừng khóc, chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ cậu, trong lòng chúng tôi, cậu vĩnh viễn là thích khách mạnh nhất. Tệ Thần vẫn là Tệ Thần trước kia. Phương Minh Toàn thở dài một hơi. Có chút tiếc hận nói, một đao chặt đứt con đường sinh tử, từ nay về sau có gặp lại cũng chỉ là người qua đường. Một trận tỷ thí hai truyền kỳ, nhưng từ nay đã không thể thấy họ được nữa. Nghe Phương Minh Toàn nói như thế, tất cả mọi người đều có chút buồn, bởi vì Y Đông Mộc cược với Kim Tệ, không có khả năng tiếp tục khiêu chiến, trận chiến này đã thành truyền thuyết. Long Tiên Sinh, ngài có đánh giá gì đối với trận chiến này? Phương Minh Toàn quay sang hỏi Long Tiên Sinh, đời này kiếp này chỉ một đao hôm nay. Long Tiên Sinh chỉ nhắc lại câu này, sau đó đứng dậy rời khỏi sân đấu giả lập. Gần như tất cả những người quan sát trận quyết đấu này đều xem lại nhiều lần, nhưng dù họ xem bao nhiêu lần, vẫn có chút không đã thèm, nhìn một lần lại một lần, căn bản không dừng lại được. Thật tiếc cho Y Đông Mộc. Một đao kia, còn có thể nhìn thêm lần nữa không? Rất muốn nhìn lại một lần. Tiểu Vương Tử Bi, tình. Tôi đồng ý dùng 10 năm tuổi thọ, đổi lấy một cơ hội để Y Đông Mộc tái chiến Tệ Thần. Một đao này, tôi nhận. Tôi thật sự muốn khóc, Tệ Thần quá tàn nhẫn, hắn lấy đi linh hồn Y Đông Mộc. Sau khi Phương Minh Toàn về tới văn phòng, sửa sang lại hình ảnh đối chiến, căn bản không cần biên tập, chỉ cần tìm một tiêu đề, sau đó viết một bài báo. Nhưng hôm nay Y không viết về Tệ Thần, mà là viết về vua thích khách Y Đông Mộc. Đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không dừng lại, chỉ một đao ngày hôm nay, gửi tới vua thích khách mãi mãi trong lòng tôi Y Đông Mộc. Trận chiến này rất ít nhắc tới Tệ Thần, phần lớn đều đang thảo luận về Y Đông Mộc, mặc dù không thể thắng. Nhưng một đao kia của Y Đông Mộc đã đánh động tới trái tim tất cả mọi người, mang tới thanh danh tốt đẹp vua thích khách. Về phần Tệ Thần, hắn đã trở thành vị thần không thể chiến thắng trong lòng mọi người, ngay cả hứng thú thảo luận cũng không có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xem trận đối chiến của Tệ Thần thật không có ý nghĩa, tôi muốn xem Hàn Sâm cùng Y Đông Sâm đối chiến cơ, hai thích khách đối chiến mới thú vị. Đường Chân Lương ngồi trên ghế salon, xem trận đấu của Y Đông Mộc và Tệ Thần, bĩu môi nói ra. Thích khách quyết đấu quá hung hiểm. Lâm Phong nhẹ giọng nói ra. Cũng là bởi vì hung hiểm mới kích thích, nhưng hai người họ không có ân oán gì, có lẽ không có cơ hội đấu một trận đâu, thật đáng tiếc. Đường Chân Lưu nói với vẻ tiếc hận. Mà hai người không có ân oán gì trong miệng Đường Chân Lưu, lúc này đang trong tí hộ sở, hai người đứng cách nhau không quá một mét. Tôi muốn đi săn giết Hồng Lân Long, cậu đi không? Y Đông Mộc hỏi Hàn Sâm. Quá nguy hiểm. Hàn Sâm trợn trừng hai mắt nói. Lúc trước hắn từng nghe Y Đông Mộc kể về Hồng Lân Long, một loại sinh vật thần huyết rất cường đại, với thực lực hiện tại của Hàn Sâm, cũng biết đó là một loại dị sinh vật phi thường khó giải quyết. Chính là vì nguy hiểm nên mới đi. Y Đông Mộc nói xong lập tức quay người đi. Vậy thì đi. Hàn Sâm biết Y Đông Mộc bị kích thích, cũng không nói gì thêm, đi sau lưng Y Đông Mộc tới dãy núi Tuyết Sơn. Dị sinh vật trên đường đi gặp phải đều bị Y Đông Mộc một đao chém giết, nhìn Y Đông Mộc sát khí trùng thiên, Hàn Sâm nghĩ có lẽ lần trước mình thua khéo lại hay hơn. Y Đông Mộc thực sự rất lợi hại, nếu như không phải hắn luôn luyện phong khởi trảm với Y Đông Mộc, chỉ sợ chưa chắc có thể dễ dàng ngăn cản được một đao kia, Hàn Sâm thắng cũng có chút xấu hổ. Rất nhanh, hai người đã đi tới vị trí có Hồng Lân Long trên núi tuyết, đứng từ xa đã thấy một con dị sinh vật trên tuyết sơn như bạo long, Hồng Lân bao phủ toàn thân đang ngủ trên mặt tuyết. Bởi vì không biết tên của nó, nên Y Đông Mộc gọi nó là Hồng Lân Long, theo lời kể của Y Đông Mộc, lực lượng và tốc độ của tiểu tử này đều rất mạnh, hơn nữa lân giáp trên toàn thân nó, ngay cả binh khí thần huyết cũng khó chém rách được, y đã tới đây hai lần nhưng đều không thể chém giết con Hồng Lân Long này. Nhưng hôm nay hiển nhiên Y Đông Mộc đã nổi lên sát ý với con Hồng Lân Long này, làm thế nào cũng muốn giết chết nó. Y Đông Mộc triệu hồi ra một dao găm thú hồn, trực tiếp xông tới Hồng Lân Long, trước khi xông tới còn gầm lên một tiếng. Hàn Sâm nhìn thấy thế toát cả mồ hôi. Đại ca, anh là thích khách đấy. Xông loạn lên như chiến sĩ thế kia là thế nào? Hàn Sâm phiền muộn, nhưng vẫn triệu hoán ra ngân xà kiếm và cổ thần kiếm, cũng xông về Hồng Lân Long đã bị đánh thức. Đương đương đương. Binh khí của Hàn Sâm và Y Đông Mộc chém lên người Hồng Lân Long, chỉ để lại một vết xước nông trên Hồng Lân, không thể thương tổn tới da thịt bên trong. Hồng Lân Long như một cỗ chiến giáp cơ giới, hung hăng đâm tới, khiến Hàn Sâm và Y Đông Mộc chỉ có thể né tránh. Căn bản không thể trực diện chống lại. Cậu tìm cách thu hút sự chú ý của nó đi. Y Đông Mộc nói với Hàn Sâm, còn bản thân lại vòng ra sau lưng Hồng Lân Long. Móa, vì sao không phải cậu tới tìm cách thu hút sự chú ý của nó? Hàn Sâm muốn phun máu, nhưng vẫn vung vẩy song kiếm, chém mấy kiếm lên đùi Hồng Lân Long, hấp dẫn sự chú ý của nó. Sau đó bị Hồng Lân Long đuổi phải chạy loạn trên núi tuyết. Y Đông Mộc tìm được một cơ hội, từ phía sau bay vọt đến đỉnh đầu Hồng Lân Long. Hung hăng cắm một đao vào một chỗ không có Hồng Lân bao trùm trên gáy nó. Giống. Hồng Lân Long bị đau gầm lên một tiếng, hung ác vung đầu, đánh Y Đông Mộc rơi xuống, Hồng Lân trên người giống như bốc cháy lên. Móa, lại tiến vào trạng thái bạo tẩu, chạy mau. Hàn Sâm hét lớn một tiếng rồi xoay người bỏ chạy. Dù Y Đông Mộc không cam tâm, nhưng y cũng không ngốc, gần như là đồng thời xoay người bỏ chạy với Hàn Sâm. Hồng Lân Long vô cùng phẫn nộ, đuổi theo hai người chạy loạn trong dãy núi hơn 100 dặm. Sai đó hai người mới thành công cắt đuôi nó. Y Đông Mộc và Hàn Sâm đều mệt đến mức ngã nằm xuống mặt tuyết thở hồng hộc. Một lúc sau, Y Đông Mộc mới quay sang hỏi Hàn Sâm, cậu muốn đánh tí hộ sở hoàng tộc. Đúng thế. Hàn Sâm cũng nghiêng đầu nhìn về phía Y Đông Mộc, cậu cùng đi chứ? Chú ý Tề Tu Văn. Y Đông Mộc nói xong lời này lập tức đứng dậy rời đi. Hàn Sâm cũng ngồi dậy, lắc đầu, không biết Tề Tu Văn có thể thuyết phục Lý Luân và Phỉ Lực Ca hay không, nhất định phải nhanh chóng đánh hạ tí hộ sở hoàng tộc mới được. Hắn cũng không lo lắng về Tề Tu Văn, trên thực tế có Tiểu Ngân Hồ ở bên cạnh, trong nhóm tiến hóa giả có thể khiến hắn bị thương đã không còn mấy người, ở chốn băng nguyên lại càng không có, trước lực lượng tuyệt đối, âm mưu quỷ kế gì cũng đều vô dụng. Hàn Sâm đang chuẩn bị đứng dậy, lại thấy trong đống tuyết bên cạnh giống như có thứ gì đó nhúc nhích, cả người hắn lập tức dừng mọi động tác, im lặng nhìn tới chỗ kia. Chỉ thấy trong đống tuyết kia khẽ động vài cái, một con rùa lớn toàn thân trắng như tuyết từ bên trong bò ra ngoài. Con rùa kia lớn cỡ cối xay. Sau khi bỏ ra từ đống tuyết, nó duỗi cái đầu ra cẩn thận nhìn trái nhìn phải, có lẽ là đang tìm kiếm cái gì đó. Hàn Sâm đứng từ xa nhìn qua, chỉ thấy nơi mà con rùa trắng bò ra là từ phía dưới hố băng, dưới hố còn có nước đang cuộn trào, chỉ là trên mặt kết băng, còn có một lớp tuyết thật dày, cho nên rất khó phát hiện ra ở phía dưới có nước chảy. Con rùa lớn kia không phát hiện ra Hàn Sâm, sau khi nó vòng vo mấy vòng lại bò tới hố băng kia, thò đầu vào trong nước, cũng không biết là uống nước hay đang làm gì. Chỉ lát sau, đầu con rùa lớn kia đã rụt trở về, dịch sang bên cạnh hố băng kia. Hàn Sâm cảm thấy rất kỳ quái, bèn ngồi tại chỗ tiếp tục quan sát, không bao lâu sau đã thấy từ trong hố băng băng kia lại có một con rùa toàn thân trắng, như tuyết leo ra ngoài. Nhưng so với con rùa lớn kia, con này nhỏ hơn rất nhiều, chỉ lớn bằng một chiếc đĩa thôi. Sau con rùa trắng nhỏ kia, lại có thêm một con rùa nhỏ nữa bò ra, chỉ một lát sau, đã có tới 7-8 con rùa nhỏ xếp hàng từ hố băng bò ra. Hàn Sâm trốn trong đống tuyết mở to hai mắt nhìn, đám rùa trắng nhỏ kia không phải con của con rùa lớn kia chứ. Hàn Sâm biết có rất ít dị sinh vật sinh con, hắn đã từng gặp một số dị sinh vật như kim mao hống, lão quy, mặc ngọc cầu sinh con, nhưng số lượng con của chúng rất ít ỏi. Mà phía sau con rùa lớn kia lại có tới 8 con rùa nhỏ, nếu như là con nó sinh ra, số lượng này cũng quá kinh người rồi. chờ 8 con rùa nhỏ kia đều bò lên, rùa lớn mang theo chúng bò vào trong một khe núi, nhìn một đám rùa con xếp thành hàng, hắn cảm thấy có chút buồn cười. Hàn Sâm không biết gì về con rùa lớn kia, cũng nhìn không ra nó là dị sinh vật đẳng cấp gì cho nên không dám động thủ, chỉ trốn ở trong đống tuyết đứng nhìn từ xa. Sau khi đàn rùa bò tới trong khe núi, dùng móng vuốt bới lớp tuyết thật dày ra, từ bên trong bới ra một loại thực vật rất giống cây nấm có màu đỏ. Đám rùa con lập tức nhào tới gặm, rồi nhanh chóng nuốt xuống bụng. Hàn Sâm nhìn cảnh dị sinh vật dẫn theo đàn con ăn loại nấm kỳ lạ này này, chỉ sợ rất nhiều người cả đời cũng không thể nhìn thấy một lần. Khi mấy con rùa trắng kia đang ăn uống, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng chim hót, một con quái điểu toàn thân màu vàng giống như kim sĩ đại bằng phát hiện ra chúng, trực tiếp lao xuống, móng vuốt hung hăng chộp tới một con rùa con. Phốc! Chỉ thấy con rùa lớn phun một ngụm nước miếng, tới quái điểu màu vàng vừa bay nhào xuống kia, quái điểu màu vàng lập tức bị đông lạnh biến thành băng điêu, ngã trên mặt đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ con mợ nó, sinh vật thần siêu cấp thần huyết thần huyết. Hàn Sâm xem trợn cả mắt lên rồi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sinh vật thần siêu cấp thần huyết dẫn, theo 8 đứa con, hiện tại ngay cả thở mạnh Hàn Sâm cũng không dám, sợ bị con rùa lớn kia phát hiện. Một con tiểu ngân hồ đã mạnh như vậy, hiện tại chỗ này có một con rùa lớn dẫn theo 8 con rùa con, có trời mới biết bị chúng coi thành địch nhân sẽ có kết cục gì. Nhìn quái điểu màu vàng bị vỡ thành mảnh nhỏ kia, Hàn Sâm cũng cảm thấy cả người lạnh toát, ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhanh chóng dùng thai thức ẩn đi khí tức của mình, yên lặng nhìn đàn rùa kia ăn uống. Sau khi mấy con rùa con ăn đi một số cây nấm màu đỏ, thân thể tuyết trắng dần dần biến thành màu đỏ như máu. Đám rùa con hiển nhiên còn quá nhỏ, chỉ ăn được một cây nấm to cỡ nắm tay đã không thể được nữa, mà con rùa lớn kia lại giống như hổ đói, ăn hết hơn 10 cây nấm màu đỏ lớn băng nắm tay, sau đó toàn thân nó mới biến thành màu đỏ như máu. Có vẻ đàn rùa đã ăn đến mức thỏa mãn, rùa lớn lại dùng móng vuốt đẩy đống tuyết vùi lại như lúc đầu, giấu những cây nấm màu đỏ đó đi, sau đó lại mang theo 8 con rùa nhỏ từ từ bò lại hố băng. Chờ 8 con rùa nhỏ bò hết xuống hố băng, rùa lớn mới chui vào, sau đó lại nhổ một bãi nước miếng tới hố băng, lỗ băng kia lập tức biến thành băng tuyết cứng rắn dày đặc, không ai có thể nhìn ra phía dưới có huyền cơ khác. Hàn Sâm lại đợi thêm một lúc nữa, đến khi xác định sẽ không có gì động tĩnh gì khác, lúc này mới nhanh chóng chạy tới nơi. Khi nãy đám rùa ăn uống, đào đống tuyết kia lên, quả nhiên nhìn thấy phía dưới còn có mấy cây nấm màu đỏ lớn chừng nắm tay. Những cây nấm kia rất giống nấm hương, cây nào cũng to cỡ nắm tay, toàn thân óng ánh, mùi hương thơm ngát. Trước kia Hàn Sâm đi theo vị giáo sư thực vật học, cũng học được một số phương pháp phân biệt thực vật, nhìn đám nấm hương màu đỏ này, tổng cộng còn thừa 3 cây, những cây khác đều bị đàn rùa kia gặm hết rồi. Nhìn những cây nấm hương màu đỏ kia không giống như nấm có độc, nhưng thực vật trong thế giới Tý Hộ Sở có rất nhiều chỗ khác thường, Hàn Sâm cũng không dám ăn bậy. Hàn Sâm cầm một cái túi, ngắt một cây bỏ vào đó, cũng không ngắt hết, hắn muốn mang về tìm người nhìn xem, nói không chừng sẽ có tác dụng gì đó. Sau khi lại lấp tuyết lại như cũ, Hàn Sâm mới triệu hồi Kim Mao Hống ra, nhặt lấy thi thể con quái điểu màu vàng kia lên. Đây chính là miếng bánh từ trên trời rơi xuống đấy, rất có thể là một con sinh vật thần huyết, hoặc ít nhất cũng là biến dị sinh vật, đương nhiên không thể lãng phí. Trở lại Thủy Tinh Cung, Hàn Sâm để linh nướng khối thịt của quái điểu màu vàng lên ăn, rất nhanh đã nghe được tiếng nhắc nhở. Ăn thịt thần huyết kim xí điểu, thần gen cộng không? Bởi vì ăn quá ít nên chưa thể gia tăng thần gen. Nhưng tiếng nhắc nhở này lại khiến Hàn Sâm rất mừng rỡ, mặc dù không thể săn giết hồng lân long, nhưng kiếm được một con thần huyết quái điểu cũng rất tốt. Ăn một bữa thịt kim xí điểu nướng, nhưng một điểm thần gen cũng không thấy đâu, thịt kim xí điểu còn rất nhiều, Hàn Sâm chuẩn bị từ từ ăn, con chim này cũng không quá lớn, chỉ 10 ngày nửa tháng là có thể ăn xong. Trở lại liên minh, Hàn Sâm nghĩ biện pháp liên lạc với giáo sư Tôn Minh Hoa, tuy cả đời giáo sư Tôn Minh Hoa đều ở không gian thứ nhất Tý Hộ Sở. Nhưng trình độ hiểu biết của ông về thực vật học thì người bình thường không thể so sánh được. Hàn Sâm miêu tả bộ dáng cây nấm hương màu đỏ, còn cặn kẽ kể lại chuyện đàn rùa ăn cây nấm đó cho ông, muốn nhờ ông phán đoán giúp, xem những cây nấm hương màu đỏ kia có tác dụng gì hay không. Tiếc là không thể mang những cây nấm hương kia ra khỏi không gian Tý Hộ Sở, nếu không gửi hình ảnh cho giáo sư Tôn nhìn trực tiếp sẽ tốt hơn. Giáo sư Tôn chăm chú lắng nghe Hàn Sâm kể lại hỏi mấy vấn đề, sau đó suy nghĩ một lúc mới mở miệng nói, dựa theo lời cậu nói, loại nấm hương màu đỏ này có lẽ có dược lực rất mạnh. Giáo sư Tôn, có biện pháp nào để xác định loại thực vật này có tác dụng gì với nhân loại, hay không? Hàn Sâm cảm thấy lão quy và đàn rùa trắng này đều có năng lực tìm kiếm thực vật để ăn. Đồ mà những sinh vật thần siêu cấp thần huyết này ăn, hẳn là đồ tốt mới đúng. Nhưng nhân loại và dị sinh vật dù sao vẫn khác nhau, Hàn Sâm không biết nhân loại có thể ăn được hay không. Về mặt lý thuyết, thực vật trong Tý Hộ Sở đều có năng lượng rất mạnh, đối với nhân loại có lẽ sẽ có hiệu quả. nhưng bởi vì thể chất nhân loại và dị sinh vật khác nhau, cho nên hiệu quả tốt hay xấu thì rất khó nói. Nói đến đây, giáo sư Tôn dừng một chút, do dự một hồi rồi mới nói với Hàn Sâm, có mấy lời cậu nghe xong thì thôi, không nên nói ra bên ngoài. Tôi hiểu. Hàn Sâm vội vàng nói. Lúc này giáo sư Tôn mới lên tiếng nói ra, trên thực tế ở không gian thứ ba Tý Hộ Sở, thực sự có thể lợi dụng một số thực vật thần kỳ để tăng cường gen. Tuy nhiên trước mắt nhân loại vẫn chưa có cách nào phân biệt loại thực vật nào có ích cho nhân loại thực vật nào có hại. Hơn nữa phương pháp ăn cũng rất quan trọng, nếu không cho dù là thuốc đại bổ, cũng sẽ biến thành chất độc chết người. Hàn Sâm nghe được một số huyền cơ, có chút kỳ quái hỏi, nếu nhân loại đã không có cách nào phân biệt được hiệu dụng của thực vật, vậy làm sao biết được loại thực vật nào có thể tăng cường gen? Vấn đề này tôi không tiện nhiều lời, sau này cậu lên tới không gian thứ ba Tý Hộ Sở tự nhiên sẽ hiểu. Có lẽ trong lòng giáo sư Tôn có kiêng kỵ, không tiếp tục nhiều lời về đề tài này, chỉ nói cho Hàn Sâm một số phương pháp đơn giản, rồi để chính hắn đi thử hiệu quả của nấm hương màu đỏ kia. Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại siêu việt giả nhân loại đã có không ít, ít ra cũng có mấy trăm ngàn người rồi, nhưng mà tin tức về không gian thứ ba Tý Hộ Sở lại rất ít, gần như đám siêu việt giả đối với chuyện này đều ngậm miệng không nói, trong liên minh cũng không tuyên truyền chuyện trong không gian thứ ba Tý Hộ Sở. Hiện tại giáo sư Tôn cũng là không muốn nói nhiều về chuyện này, khiến Hàn Sâm càng thêm hiếu kỳ về không gian thứ ba Tý Hộ Sở. Chỉ là hiện tại Hàn Sâm có hiếu kỳ cũng vô dụng, người khác căn bản không nói nhiều, hắn cũng không có đường tắt đi lên không gian thứ ba Tý Hộ Sở. Dựa theo phương pháp giáo sư Tôn giáo, Hàn Sâm chuẩn bị lấy nấm hương màu đỏ đút cho những dị sinh vật khác thử một lần, nhìn xem có hiệu quả gì. Không biết Tiểu Ngân Hổ có hứng thú với nấm hương màu đỏ này hay không? Hàn Sâm thầm tính toán. Một lần, nữa về Thủy Tinh Cung, Hàn Sâm ôm lấy Tiểu Ngân Hổ, lấy nấm hương màu đỏ ra đặt trước mặt của nó, muốn nhìn phản ứng của nó. Tiểu Ngân Hổ nhìn thấy nấm hương màu đỏ trước mặt, hé miệng cắn một miếng, trực tiếp nuốt xuống. Sau đó một người một hồ bốn mắt chừng nhau, một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh gì. Như thế là xong rồi. Cho chút phản ứng đi chứ. Hàn Sâm đợi một lúc lâu nhưng không thấy Ngân Hổ có phản ứng gì, chỉ giống như là ăn kẹo đường vậy. Lại đợi thêm một lát, mãi mà chả có phản ứng gì, trên đầu Hàn Sâm chảy xuống ba đường hắc tuyến. Nhưng có một việc hắn đã xác định được, loại nấm hương màu đỏ này, Tiểu Ngân Hồ đúng là rất thích ăn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Cũng may Hàn Sâm biết dưới đống tuyết kia còn có hai cây nấm hương màu đỏ nữa, hắn lại chạy tới đào một cây trở về. Lúc này hắn không dám để Tiểu Ngân Hồ ăn nữa, cắt lấy một miếng thật mỏng, sau đó dùng dây buộc trên một gốc cây tùng, chờ xem dị sinh vật đi qua có ăn không. Không bao lâu sau liền thấy một dị sinh vật giống lợn rừng chạy tới. Nhảy vài mà mãi không thể ăn được miếng nấm hương kia, nó vòng vo vài vòng dưới miếng nấm hương không chịu đi. Một lúc sau, một số tiểu dị sinh vật như rắn, côn trùng, chuột, kiến đều bị dẫn dụ tới, có một con tùng thử nhảy cao nhất, nhảy dựng lên cắn được miếng nấm hương kia liền trực tiếp nuốt xuống. Hàn Sâm thấy lông màu xám trên người dị sinh vật, như con sóc kia không bao lâu đã biến thành màu đỏ bóng mượt vô cùng xinh đẹp. Hàn Sâm lại cắt thêm mấy miếng nhỏ, thí nghiệm ở mấy nơi khác nhau. Sau đó Hàn Sâm đã có một chút phát hiện mới. Không phải tất cả dị sinh vật đều có hứng thú với loại nấm hương này, chỉ là có một số loại dị sinh vật tỏ ra rất muốn ăn nấm hương màu đỏ. Hơn nữa sau khi ăn hết, chúng đều sẽ có phản ứng, không giống Tiểu Ngân Hồ, ăn hết cả một cây rồi mà một cái rắm cũng không thả ra được. Phần lớn sau khi những dị sinh vật ăn xong, lông trên người đều sẽ biến thành màu đỏ, thoạt nhìn cũng linh hoạt hơn một ít, trừ chuyện này ra, Hàn Sâm cũng không nhìn ra chỗ đặc biệt gì khác. Hàn Sâm ghi lại phản ứng cử từng con dị đó sinh vật khi ăn nấm hương màu đỏ. Sau đó trở lại liên minh, gửi tư liệu cho giáo sư Tôn, nhờ ông hỗ trợ phân tích. Giáo sư Tôn nói với hắn là cần một chút thời gian, hai ngày sau sẽ nói cho hắn biết kết quả. Hàn Sâm vốn muốn giữ lại hơn nửa cây nấm hương kia, nhưng Tiểu Ngân Hồ thấy nấm hương còn dư lại, trực tiếp cắn một ngụm rồi nuốt xuống, ăn xong lại nhảy vào trong ngực Hàn Sâm híp mắt lại ngủ. May mà mình không đào hết về, nếu không đều đã rơi vào bụng Tiểu Ngân Hồ, sau này dù thật sự có tác dụng gì cũng không có mà ăn nữa. Hàn Sâm âm thầm cảm thấy may mắn. Tề Tu Văn đi liên hệ với Lý Luân cùng Phỉ Lực Ca vẫn chưa về, có lẽ cũng không thuận lợi, Hàn Sâm không nóng nảy, tiếp tục nghiên cứu cổ văn, luyện động huyền kinh và bão ngọc nguyên dương công, luyện thêm song phi kiếm pháp, cuộc sống trôi qua vô cùng thoải mái. Hai ngày sau, giáo sư Tôn đã có tin tức. Tiểu Hàn à, qua mấy ngày suy đoán, nấm hương màu đỏ, mà cậu tìm được kia rất có thể là loại thực vật có hiệu quả tăng cường khí lực, nhưng đây chỉ là suy đoán, cậu có thể tự mình làm thí nghiệm, trước thử ăn một chút xem sao. Dường như giáo sư Tôn rất hứng thú với nấm hương màu đỏ kia, không đợi Hàn Sâm đặt câu hỏi đã lập tức nói với hắn. Sẽ không có vấn đề gì chứ? Trong lòng Hàn Sâm có chút lo lắng, tự mình ăn loại nấm hương kia, hắn có cảm giác không ổn cho lắm. Trước tiên chỉ ăn một lượng nhỏ thôi, chỉ khoảng hơn 10 gram, sau đó chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như sau khi ăn xuất hiện dấu hiệu gì khác thường thì lập tức đi rửa ruột. Còn nữa, trước tiên cậu cứ chuẩn bị những dược vật này, nếu có điều gì ngoài ý muốn lập tức sử dụng dược vật để ổn định lại. Sau khi nói xong, giáo sư Tôn lại bổ sung một câu, căn cứ vào suy đoán của tôi sẽ không có nguy hại gì, loại thực vật có tác dụng này bình thường đều sẽ không có nguy hiểm. Tôi sẽ cân nhắc. Hàn Sâm không dám khẳng định là chính mình ăn. Đáng tiếc tôi không quen người nào ở băng nguyên, nếu không tôi có thể tìm người khác giúp cậu làm thí nghiệm. Giáo sư Tôn nói với vẻ tiếc nuối. Nhưng giáo sư Tôn nói những lời này lại nhắc nhở Hàn Sâm, hắn sợ gặp nguy hiểm nên không dám trực tiếp ăn, nhưng có thể tìm người khác tới thử. Tiểu tử Chu Đình kia có vạn hương độc thể, ăn vào sẽ không có vấn đề gì lớn, để ý đến thử xem đi. Hàn Sâm đánh chủ ý tới trên người Chu Đình. Để những người khác ăn mà có vấn đề gì, Hàn Sâm không chịu nổi trách nhiệm, bình thường Chu Đình đều coi độc vật thành đồ ăn, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Hàn Sâm lấy một mảnh còn dư lại từ mấy hôm trước làm thí nghiệm ra, khi xào rau cỏ bỏ vào, lại làm thêm mấy món nhắm, sau đó mời Chu Đình tới. Tới đây nào, hôm nay hai anh em chúng ta cùng uống một chén đi. Hàn Sâm lôi kéo Chu Đình ngồi xuống, vô cùng nhiệt tình. Chu Đình dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn Hàn Sâm, trong lòng thầm nghĩ, tại sao tiểu tử này lại chủ động mời mình ăn cơm, hắn có âm mưu gì? Chẳng lẽ là trong thức ăn có độc, muốn hạ độc hại mình? Chắc có lẽ là không đâu, nhìn hắn cũng không ngu xuẩn như vậy, biết rõ mình có vạn hương độc thể, vạn độc bất xâm, đầu óc hắn bị uống nước mới muốn hạ độc hại mình. Hàn Sâm ân cần rót rượu cho Chu Đình. Chu lão đệ à, gần đây cậu đã quen thuộc với cuộc sống ở băng nguyên chưa? Có chuyện gì khó xử thì nói với tôi, việc lớn thì không thể giúp, một số việc nhỏ thì không thành vấn đề đâu. Không đúng, tiểu tử này nhất định có chuyện muốn cầu mình, nếu không đã không tốt với mình như vậy. Chu Đình chớp mắt, lập tức ra vẻ, nghĩ thầm, được rồi, có việc cầu anh đây, vậy hiện tại anh chính là đại gia rồi. Lão Hàn, có chuyện gì cứ nói thẳng, quan hệ của tôi và cậu còn phải khách khí như vậy sao? Chu Đình vừa ăn đồ ăn mà Hàn Sâm gắp cho y, vừa uống chút rượu rồi nói. Đúng là có chút chuyện muốn nhờ cậu giúp một tay. Hàn Sâm vội vàng nói. Nói, huynh đệ chúng ta có gì không thể nói thẳng, nhưng cậu cũng biết, hiện tại thế đạo gian nan, anh đây lại xuất thân thấp kém, trong túi quần không có tiền. Không có vấn đề, cậu yên tâm, cậu giúp tôi chuyện này, sau này tôi sẽ trả cậu 1 vạn. Hàn Sâm nói ra. 1 vạn. Chu Đình ngây dại, nghĩ thầm, cậu đuổi ăn mày đấy hả? 1 vạn tệ cũng không đủ để anh đây uống rượu đấy. Cười hắc hắc một tiếng, Chu Đình cười như không cười nói, 1 vạn tệ hắc hắc chẳng lẽ cậu muốn tôi giúp cậu uống một bình rượu? Không khác lắm, tôi đào được một cây nấm trong đống tuyết, muốn cậu giúp tôi nếm thử xem có độc hay không, tôi biết cậu là vạn hương độc thể, không sợ thứ này nhất. Hàn Sâm nói thẳng, chuyện nguy hiểm như vậy mà chỉ trả tôi có 1 vạn tệ. Chu Đình nhìn Hàn Sâm như đang nhìn một người vắt cổ chảy ra nước. Hỏng rồi. Hàn Sâm đột nhiên vỗ đùi. Cái gì hỏng? Chu Đình càng hoảng sợ. Làm sao cậu không nói sớm, vừa rồi cậu luôn miệng đồng ý, tôi tưởng là cậu đồng ý chắc rồi, vừa rồi đã gắp cho cậu ăn hết. Hàn Sâm nói với vẻ vô tội. Đậu xanh. Chu Đình tái mặt rồi. Chu Đình không phải sợ mình bị hạ độc chết, chỉ là tiểu tử Hàn Sâm này thật sự quá độc ác. Chu lão đệ, cậu yên tâm, vạn hương độc thể của cậu là thiên hạ vô địch, còn sợ một chút nấm này ư? Đừng nói không có độc, cho dù thực sự có độc cũng không làm gì được cậu. Hàn Sâm lập tức trấn an Chu Đình. Chuyện này còn phải nói sao? Chu Đình nói với vẻ đắc ý, sau đó y lại lập tức trở mặt nói, chuyện nào ra chuyện đó, anh đây lợi hại là chuyện đương nhiên, nhưng 1 vạn tệ thì khẳng định là không được. Không có vấn đề, tôi trả thêm cho cậu, 2 vạn 2 vạn. Hàn Sâm cười nói. Chu Đình lập tức tức giận kêu lên, lão Hàn, cậu cũng quá xem thường nhân tài rồi, 2 vạn, bàn chuyên cũng không có cái giá này, cậu lại để tôi ôi có chút là lạ, hình như có hơi lạ. Làm sao vậy? Độc phát. Không sao, không sao, tôi có chuẩn bị thuốc, cậu nhanh chóng ăn một chút, sau đó lập tức truyền tống ra ngoài rửa ruột. Hàn Sâm vội vàng đưa thuốc, mà mình đã chuẩn bị dựa theo lời giáo sư Tôn phân phó ra. Nhưng vừa quay đầu lại nhìn Chu Đình, đã thấy hai mắt Chu Đình đỏ lòm, trên mặt cũng là đỏ ửng, thở hổn hển, mồ hôi đổ đầy đầu, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Khụ khụ, Chu lão đệ, cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi nghĩ cậu có vạn hương độc thể là vô địch, khẳng định sẽ chống đỡ được một chút độc này, ai ngờ. Hàn Sâm còn chưa nói xong, đã thấy Chu Đình dùng 2 tay trực tiếp xé rách toàn bộ quần áo trên người, lộ ra dáng người cường tráng, 8 khối cơ bụng vô cùng gợi cảm con mợ nó, cậu muốn làm gì? Hàn Sâm dùng 2 tay chặn lại Chu Đình đang muốn nhào đầu về phía trước. Chỉ thấy 2 mắt Chu Đình đỏ như máu, cứng rắn nhào về phía hắn, còn giơ tay xé rách quần áo của hắn, miệng còn muốn ghé tới hôn hắn, giống như một con teddy đang phát xuân vậy. Tôi muốn, tôi muốn. Chu Đình rên rỉ con mợ nó, nấm hương màu đỏ kia không phải là xuân dược chứ? Hàn Sâm đẩy Chu Đình ra, trực tiếp vọt ra, trở tay khóa Chu Đình ở bên trong. Thình thịch, Chu Đình ở bên trong liên tục đập vào cửa đá. Chu lão đệ, nhịn một chút, tôi sẽ tìm phụ nữ về cho cậu. Hiện tại Hàn Sâm cảm thấy may mắn phòng trong Tý Hộ Sở là nhà đá, đặc biệt cứng rắn, có lẽ Chu Đình không phá ra được. Tôi không chịu nổi. Chu Đình ở bên trong kêu to. Nhịn một chút, cậu dùng tay giải quyết trước một chút, tôi lập tức đi tìm phụ nữ cho cậu. Sau khi Hàn Sâm khóa trái cửa xong, bắt đầu chạy ra ngoài. Dạo một vòng trong Hắc Thần Tý Hộ Sở, cuối cùng cũng tìm được một người phụ nữ bởi vì cuộc sống gian nan, không thể không dùng thân thể để đổi lấy thịt dị sinh vật, sau đó ngựa không ngừng vó chạy về. Chu lão đệ, tôi đã mang phụ nữ về. Hàn Sâm đẩy cửa ra, thấy trên người Chu Đình đã khoác lấy vài miếng vải rách, giống như một cô gái vừa bị bắt nạt, vì quá sợ hãi mà núp ở góc giường, giấy vệ sinh ném đầy trên mặt đất. Hàn Sâm, cậu con mợ nó có phải là người hay không? Lại dám cho tôi ăn xuân dược. Chu Đình tức giận đánh tới Hàn Sâm, nắm lấy cổ Hàn Sâm lắc lắc. Hàn Sâm vội vàng né tránh. Lão Chu, không phải tôi đã tìm phụ nữ về cho cậu đây sao? Ai ngờ cậu nhanh như vậy. Nhanh em gái cậu, cậu còn mợ nó đi. Cũng sắp 2 giờ rồi, tôi đã sắp hết máu rồi, còn nữa cậu tìm kiểu phụ nữ gì đây? Người này ít nhất cũng phải 200 cân đấy. Chu Đình giống lên, dốc sức liều mạng với Hàn Sâm. Phụ nữ có da có thịt mới tốt. Cậu không hiểu. Chờ đến lúc Chu Đình hết giận, Hàn Sâm mới mon men đến gần hỏi y. Lão Chu, ngoại trừ chuyện kia còn có hiệu quả gì khác không? Chu Đình đưa bàn tay đến trước mặt hắn, lấy ra. Có. Hàn Sâm vội vàng lấy ra mấy tờ tiền có giá trị 1 vạn tệ nhét vào trong tay Chu Đình, đau lòng nói, vốn đã nói là 2 vạn, nhưng tôi là người tâm tính thiện lương, cho cậu thêm 3 vạn để bồi bổ, hơn nữa tiền tìm phụ nữ tới đây nữa, cũng không cần cậu bỏ ra nữa. Không đề cập tới phụ nữ còn tốt, vừa nhắc tới người phụ nữ kia, mặt Chu Đình lập tức đen lại. Vất mấy tờ tiền trong tay tới Hàn Sâm, quỷ mới muốn mấy vạn tiền thuốc này, cậu cho tôi ăn cái gì, lại cho tôi một ít. Cậu còn muốn nó làm gì? Hàn Sâm trợn to mắt nhìn Chu Đình. Ai cần cậu lo, cậu nên bồi thường tôi đấy. Chu Đình kêu lên. Hàn Sâm lấy ra một miếng nấm hương màu đỏ cuối cùng, Chu Đình đưa tay muốn lấy, nhưng lại Hàn Sâm lại rụt trở về, cười tủm tỉm nhìn Chu Đình nói, vừa rồi cho cậu ăn hết một miếng, tôi cũng chỉ còn lại một miếng này thôi, nếu cậu đã muốn. Ít nhất cũng phải nói cho tôi biết thứ này có tác dụng gì chứ. Ngoại trừ tráng dương còn có thể có tác dụng gì? Chu Đình thỏ tay tới cướp. Nhưng Hàn Sâm vẫn tránh đi, nói rõ ràng. Chu Đình nói cho Hàn Sâm, thứ này có tác dụng tráng dương rất mạnh, chủ yếu là có thể cường hóa thận, hiệu quả rất tốt. Hiện tại 2 quả thận của Chu Đình vẫn còn nóng cháy, giống như 2 tay đang nắm lấy ấm lô vậy, tinh lực trên người dồi dào. Lâu như vậy mà y không mệt mỏi chút nào. Đồ tốt, thực sự là đồ tốt. Hàn Sâm vô cùng vui mừng, đã có bảo bối như vậy, Bão Ngọc Nguyên Dương công của hắn nói không chừng có thể sẽ tăng mạnh. Nếu như tự hắn tu luyện, không biết phải tu luyện tới khi nào, nấm hương màu đỏ có hiệu quả mạnh như vậy, nếu ăn hết cả một cây, nói không chừng lại có thể giúp Hàn Sâm luyện thành Bão Ngọc Nguyên Dương công. Nhưng nghĩ đến các tác dụng khác của nấm hương màu đỏ, trong lòng Hàn Sâm lại có chút lòng ngứa ngáy, nếu để Kỳ Yên Nhiên ăn, không biết sẽ có phản ứng gì. Đáng tiếc thứ này không thể mang ra khỏi Tý Hộ Sở. Kỳ Yên Nhiên lại không ở Băng Nguyên, nên Hàn Sâm chỉ có thể tự mình hưởng dụng. Cuối cùng Hàn Sâm cũng không đưa một miếng nấm hương kia cho Chu Đình. Thứ này có hiệu quả thôi tình rất đáng sợ. Hơn nữa thứ này không phải độc, vạn hương độc thể cũng không chống được. Hàn Sâm sợ Chu Đình lấy để làm chuyện gì xấu, nên cuối cùng cũng không cho y. Chu Đình oán hận rời đi, trước khi đi vẫn không quên cầm lấy 5 vạn đồng. Vừa đi còn vừa mắng Hàn Sâm. Hàn Sâm lại trở lại gian phòng của mình, đóng kỹ cửa lại, xem đi xem lại một miếng nấm hương màu đỏ trong lòng bàn tay. Cuối cùng cắn răng một cái, trực tiếp bỏ vào miệng. Nhai mấy miếng, chợt cảm thấy mùi hương thấm trên đầu lưỡi, hóa thành một dòng nước ấm chảy xuống bụng. 2 quả thận vốn vô cùng ấm áp, lúc này càng thêm nóng bỏng, giống như biến thành 2 lò lửa nhỏ, tinh khí cuồn cuộn không dứt tuôn ra. Đồng thời Hàn Sâm cũng cảm thấy thân thể nóng lên, chỗ nào đó trực tiếp nhô cao, trong lòng xuân triều nổi lên, khiến hắn có xúc động muốn xé rách quần áo trên người. Hàn Sâm cắn răng cố nén lại cảm giác này, lập tức vận chuyển Bão Ngọc Nguyên Dương công. Muốn dựa vào Bão Ngọc Nguyên Dương công để hóa giải tinh khí từ nấm hương màu đỏ. Đúng lúc này, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, đồng thời một giọng nói của phụ nữ vang lên. Hàn Sâm giật mình, toàn thân vô cùng khô nóng, 2 quả thận dường như bắt đầu cháy rừng rực, phóng ra 2 ngọn lửa, truyền tới toàn thân, khiến Hàn Sâm có cảm giác toàn thân nóng cháy khó chịu. Đáng chết! Tại sao lại tới đúng lúc này? Hàn Sâm cắn chặt răng, cố gắng dùng tinh thần ý chí cứng rắn để trấn áp dao động trên thân. Lúc này tinh thần Hàn Sâm có chút hoảng hốt, căn bản không có phân biệt được người ở bên ngoài là ai, cũng không nghe rõ người này nói cái gì. Nhưng cho dù không nghe được, Hàn Sâm cũng có thể đoán được là ai. Bình thường chẳng có ai đến phòng của hắn, cũng không có ai dám đến. Chỉ khi có việc gấp thì Dương Mạn Lệ mới đến tìm hắn, cho nên ngoại trừ Dương Mạn Lệ, hẳn là không có người khác. Nghĩ đến đôi chân dài trắng nõn của Dương Mạn Lệ, Hàn Sâm có cảm giác trong đầu hắn sắp nổ tung, đầy đầu đều bóng dáng trắng nõn mềm mại kia, hận không thể lập tức nhào tới mở cửa ra. Dùng định lực cao nhất để đè lại ý nghĩ sằng bậy của mình, Hàn Sâm tiếp tục vận chuyển Bão Ngọc Nguyên Dương Công, muốn vượt qua đoạn thời gian này. Phòng ở không gian thứ hai Tý Hộ Sở tuy không giống như phòng ở không gian thứ nhất Tý Hộ Sở, chỉ có chủ phòng mới có thể tiến vào, nhưng Dương Mạn Lệ chắc chắn sẽ không tùy tiện vào phòng của hắn. Hàn Sâm có thể khẳng định chuyện này, cho nên hắn cũng không lo lắng có phụ nữ tiến vào. Chỉ cần nhìn không thấy người, Hàn Sâm tin rằng với định lực của mình, nhất định có thể chịu đựng được. Thế nhưng rất nhanh sau đó trong lòng Hàn Sâm đã luống cuống, bởi hắn nghe được cửa đá răng rắc một tiếng, cửa bị người đẩy ra con mợ nó, Dương Mạn Lệ à Dương Mạn Lệ, bình thường cô làm người nghiêm cẩn như vậy, hôm nay xảy ra chuyện gì thế? Tâm thần của Hàn Sâm lập tức đại loạn, tâm hỏa càng thêm sôi trào. Chỉ nghe tiếng bước chân của một người phụ nữ vang lên trong phòng, tuy Hàn Sâm đã nhắm mắt lại, nhưng chỉ cần nghe tiếng bước chân này, dù hắn có tinh thần lực cường đại, thì hiện tại trong đầu hắn vẫn đầy ý nghĩ sằng bậy. Cố sức áp chế tà hỏa trong lòng, mặt Hàn Sâm cũng đỏ lên, trong lỗ mũi còn chảy máu nữa. Người phụ nữ kia từng bước đi về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm sắp phải hô cứu mạng rồi, dược lực của nấm hương màu đỏ thật sự quá mạnh. Chu Đình cũng là người có ý chí phi thường cường đại, nhưng ngay cả đàn ông mà y còn muốn đè, có thể thấy dược lực này đáng sợ đến cỡ nào. Lúc này Hàn Sâm không dám mở miệng cũng không dám mở mắt, hắn sợ chính mình chỉ cần nhìn một cái hoặc là nói câu nói, đầu óc sẽ bị mất khống chế. Đi mau, lão tử tuy không ngại ngủ với đàn bà, nhưng lão tử chỉ ngủ với người mà mình thích. Lão tử không để ý chuyện uống thuốc để gia tăng tình thú, nhưng cũng phải nhường phụ nữ tới, anh đây sao có thể uống thuốc được, đi mau đi mau. Dương Mạn Lệ nhanh cút ra ngoài. Trong lòng Hàn Sâm thầm động viên chính mình cố gắng lên, nhưng tư tưởng lại bắt đầu rối loạn. Thế nhưng người phụ nữ kia lại từng bước đi tới trước mặt Hàn Sâm, giống như cô ta phát hiện ra tình huống của Hàn Sâm không đúng, nên đi đến trước mặt Hàn Sâm muốn xem tình huống của hắn. Người phụ nữ này đã tới rất gần, Hàn Sâm thậm chí còn có thể ngửi thấy được mùi thơm trên người cô ta, chỉ cảm thấy cả người như sắp bốc cháy vậy, máu mũi cũng lập tức phun ra ngoài. Hàn Sâm rất muốn mở mắt, nhưng lại cố cắn răng chịu đựng, đầu lưỡi cũng đã bị hắn cắn nát, hy vọng có thể lợi dụng cảm giác đau đớn để xua đi tà niệm. Một tia máu từ khóe miệng tràn ra. Người phụ nữ kia khẽ nhíu mày, cô hiểu hiện tại Hàn Sâm đang gặp sự cố khi luyện công, mà cô tự tiện xông tới, rất có thể chính là vì cô đã kinh động đến Hàn Sâm. Người phụ nữ thoáng xoay người, đưa tay đặt trên động mạch Hàn Sâm, có lẽ cô muốn dựa vào nhịp đập để đoán tình huống hiện tại của Hàn Sâm. Thế nhưng một tay của cô vừa đặt trên cổ Hàn Sâm, tinh thần của Hàn Sâm lập tức ầm ầm sụp đổ, chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ bé mềm mại kia như đang dẫn lửa, đốt cháy Hàn Sâm. Lọt vào mắt hắn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, dáng người cao gầy, chiều cao tương đương với Hàn Sâm, trên người mặc chiến đấu phục màu trắng bó sát người, một đôi chân thon dài cân xứng, mông tròn ngạo nghễ và bộ ngực cao vút, hoàn mỹ khiến người ta phải run sợ, quần áo bó chặt làm nổi bật lên đường con hút mắt. Một gương mặt tinh xảo, khí chất trên người lãnh diễm cùng cao quý, hiển nhiên có chút khó có thể thân cận. Trên người cô toát ra vẻ lạnh lùng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Lúc này người này đã ghé tới sát mặt Hàn Sâm, đôi môi đỏ kia còn nói gì đó với Hàn Sâm. Thế nhưng lúc này Hàn Sâm không còn nghe lọt được, mặc dù người phụ nữ này không phải Dương Mạn Lệ, nhưng xinh đẹp động lòng người hơn, dáng người với khí chất càng có sức hấp dẫn với Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm hoàn toàn mất khống chế. Trong mắt Hàn Sâm tả quang tăng vọt, mạnh mẽ giơ tay chụp tới người phụ nữ kia. Khoảng cách thật sự quá gần. Nhưng người phụ nữ kia cũng không có kinh ngạc, bước chân lập tức lui về phía sau, thân pháp vừa ưu nhã lại phiêu giật, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trên mặt người phụ nữ này không có một tia gợn sóng, chỉ nhìn Hàn Sâm, ánh mắt lộ ra một tia kỳ quái. Thế nhưng chuyện tiếp theo khiến sắc mặt người phụ nữ có chút thay đổi, cô không thể tin được, Hàn Sâm lại có thể đi theo bước chân của cô. Người phụ nữ vốn tưởng rằng Hàn Sâm không có khả năng đuổi kịp bước chân của mình, nhưng Hàn Sâm lại đuổi kịp. Mà lúc này cô đã lui đến vách tường rồi, đã không còn chỗ để lui nữa. Hàn Sâm lại có thể chặn lại tất cả đường lui của cô, muốn tiếp tục di chuyển cũng không có khả năng. Người phụ nữ vừa sợ vừa giận, đưa tay muốn đánh Hàn Sâm, nhưng vì cô đã kinh động đến Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm gặp sự cố khi luyện công, lúc này hai mắt Hàn Sâm đỏ như máu, nhìn thế nào cũng giống như luyện công bị tẩu hỏa, vì vậy khi ra tay lại có chút do dự. Vì cô thoáng do dự, hai tay Hàn Sâm đã chụp tới bộ ngực của người phụ nữ. Chiến đấu phục chống đạn trực tiếp bị hai tay Hàn Sâm xé rách đơn giản như xe giấy vậy, một đôi bạch thố đầy đạn trắng nõn bóng loáng hoàn mỹ lập tức lộ ra. Mà cả người Hàn Sâm cũng ép, lên trên người người phụ nữ, ép người phụ nữ trên tường, một nắm tay không thể nắm được chỗ đầy đặn kia, một tay lại đưa ra sau ôm lấy bờ mông mất hồn kia, miệng rộng trực tiếp hôn tới đôi môi đỏ mọng xinh đẹp kia. Hai mắt người phụ nữ trợn trừng, cả người thoáng cứng đờ, một thoáng ngây người này, thân thể đầy đặn dụng người của cô đã bị Hàn Sâm đùa bỡn hết một lượt. Một giây sau, sát ý trong mắt cô dâng lên như nước thủy triều, cả người như nổ lên, trên người dường như có tia sáng màu tím chảy xuôi, giống như tiên tử dáng thế vậy. Bành! Một lần lên gối cùng bạo, trực tiếp đụng vào bụng Hàn Sâm, đá bay Hàn Sâm lên, một giây sau thân thể người phụ nữ đã nhảy lên thật cao, đôi chân thon bổ xuống, hung hăng đá tới Hàn Sâm đang bay trên không trung. Không đợi Hàn Sâm rơi xuống đất, một chân này đã đá bay Hàn Sâm ra ngoài. Thình thịch bành! Đôi chân thon dài xinh đẹp hóa thành lợi khí giết người kinh khủng, liên tục không ngừng đá ra hơn 30 cước, từ đầu tới đuôi Hàn Sâm đều không thể rơi xuống đất. Chỉ là trước ngực cô không có gì che chắn, khi cô liên tục điên cuồng đá chân, đôi bạch thố đầy đặn hoàn mỹ cũng lay động theo. Người phụ nữ kia rõ ràng cũng phát hiện ra khác thường, lửa giận hơi giảm lại, vội vàng dùng tay che kín nơi đầy đặn kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tia sáng màu tím trên người người phụ nữ kia đã thu lại, mặc dù ra tay dưới cơn giận, nhưng cô vẫn khống chế được lực lượng của mình. Nếu không cho dù hắn mở được khóa gen thứ nhất ra, một cước của cô cũng có thể phế Hàn Sâm ngay lập tức. Bởi vì rõ ràng Hàn Sâm xảy ra vấn đề, cho nên người phụ nữ này tuy tức giận nhưng vẫn có chừng mực, lực chân cũng không phải rất mạnh, hơn nữa còn rót tia sáng màu tím kia vào kinh mạch toàn thân Hàn Sâm, dùng tia sáng màu tím trấn áp khí huyết của Hàn Sâm, đồng thời tia sáng màu tím kia cũng có hiệu quả trừ tà, có thể khiến Hàn Sâm tỉnh lại. Từng tia sáng màu tím đá vào trong cơ thể Hàn Sâm, tuy trên người đau đớn, nhưng Hàn Sâm lại cảm giác được có một luồng khí kỳ dị chảy vào kinh mạch, trong cơ thể, khiến dược lực của nấm hương màu đỏ được hòa tan rất nhiều. Tinh thần Hàn Sâm tỉnh lại rất nhiều, vội vàng tập trung ý chí nhắm mắt lại vận chuyển Bão Ngọc Nguyên Dương Công, để dược lực từ nấm hương màu đỏ, và lực lượng kỳ dị từ tia sáng màu tím cùng một chảy về hai quả thận. Lực lượng của nấm hương màu đỏ và tia sáng màu tím dũng mãnh tràn vào hai quả thận, khiến hai quả thận biến thành ngoài đỏ bên trong tím, giống như hai thỏi kim nguyên bảo được nung đỏ tím, tinh lực tuôn ra toàn thân. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng vui mừng, có hai luồng lực lượng gia nhập, Bão Ngọc Nguyên Dương Công của hắn đã dần dần đột phá từng cửa khẩu, không hề bị cản trở nhanh chóng thành hình, chỉ một chút nữa là có thể tu thành. Người phụ nữ kia đã triệu hoán ra một bộ áo giáp thú hồn mặc lên người, ngồi trên một chiếc ghế, vẻ mặt phức tạp nhìn Hàn Sâm, trên mặt còn có chút đỏ ửng. Thật sự muốn giết chết cậu. Người phụ nữ nghĩ đến tình cảnh khó xử vừa rồi, lại căm hận trừng mắt nhìn Hàn Sâm. Nữ hoàng vốn chỉ đi ngang qua băng nguyên, từ miệng hoàng phủ bình tình biết được Hàn Sâm ở trên băng nguyên, nên cô mới tới tìm Hàn Sâm hỏi thăm một chút. Nữ hoàng không muốn kinh động tới người khác, cho nên mới chọn đêm tối đi đến. Với thân thủ của cô, căn bản sẽ không có người nào có thể phát hiện ra cô, nhưng thật không ngờ lại gặp phải chuyện này. Nghĩ tới thân thể của mình lại bị một người đàn ông đùa bỡn như vậy, nữ hoàng lại hận không thể chụp chết Hàn Sâm. Nhưng cô cũng hiểu được, là vì cô quấy rầy Hàn Sâm cho nên mới tạo thành hậu quả như vậy, cũng không trách được Hàn Sâm. Nhưng nghĩ đến mình chưa bao giờ bị người đàn ông nào đụng chạm, mà hôm nay lại bị một chàng trai trẻ tùy ý đùa bỡn như vậy, khuôn mặt nữ hoàng lại đỏ bừng, hàm răng như muốn cắn nát cả đôi môi. Ngoài tức giận ra, trong lòng nữ hoàng còn có chút kinh nghi, cô tin với thân thủ của mình, không có khả năng bị Hàn Sâm tiếp cận, nhưng khi cô sử dụng gia dịch thiên thuật, Hàn Sâm lại có thể đi theo bộ pháp của cô, phong tỏa mọi đường đi của cô. Tuy nguyên nhân chủ yếu là do nhà đã nhỏ hẹp, nhưng Hàn Sâm có thân pháp như vậy khiến cô rất bất ngờ, cho nên mới ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Bộ pháp này của Hàn Sâm là do cô dạy, cô cũng có phán đoán đại khái về tiến độ luyện tập của Hàn Sâm, nhưng Hàn Sâm lại tiến bộ vượt xa khỏi suy nghĩ của cô, khiến cô mất phòng bị, cho nên mới bị buộc đến trình độ đó. Nếu như nữ hoàng sớm có chuẩn bị mà dùng toàn lực, Hàn Sâm căn bản sẽ không có khả năng đuổi kịp bước chân của cô, ép cô đến góc tường. Tại sao hắn làm được? Nữ hoàng vô cùng thắc mắc. Cô chỉ dạy cho Hàn Sâm một chút gia lông của dịch thiên thuật, nhưng những gì Hàn Sâm thể hiện ra đã hoàn toàn không kém cô, có nhiều chỗ thậm chí còn vượt qua cô. Nếu không xét đến tố chất thân thể, chỉ luận về kỹ xảo thân pháp kia, Hàn Sâm hoàn toàn không thua kém gì cô. Chuyện này khiến nữ hoàng giật mình, chỉ từ một chút gia lông mà hắn lại có thể luyện đến trình độ này, thật sự khiến cô cảm thấy khó tin được. Hơn nữa tố chất thân thể của Hàn Sâm cũng cường đại ngoài ý muốn, trừ việc hắn chưa mở ra khóa gen thứ nhất, hiện nay tố chất thân thể của hắn đã không kém cô bao nhiêu. Cô biết rằng Hàn Sâm mới tiến vào không gian thứ hai Tý Hộ Sở một năm mà thôi, hơn nữa còn ở một nơi hoang vắng như thế này, thế mà hắn lại có thành tựu như vậy, quả thực có chút dọa người. Vốn còn muốn khảo nghiệm thực lực của hắn một chút, hiện tại chắc cũng không cần rồi, chờ sau khi hắn mở khóa gen ra, có thể để hắn gia nhập, nhưng phải. Nữ hoàng nghĩ đến tình cảnh khi nãy, hận không thể lập tức rời đi, cũng không muốn thấy tên hỗn đản này nữa. Thế nhưng nữ hoàng dù sao vẫn là nữ hoàng, nội tâm cường đại hơn hẳn phụ nữ bình thường, cũng không thật sự rời đi, chỉ là dùng nét mặt lạnh lùng nhìn Hàn Sâm mà thôi. Hàn Sâm cuối cùng đã hoàn toàn hấp thu dược lực nấm hương màu đỏ và lực lượng tia sáng màu tím, mặc dù không thể luyện thành Bão Ngọc Nguyên Dương Công như mong muốn, nhưng kết quả cũng rất khả quan, hơn nữa có tia sáng màu tím trợ giúp, tác dụng phụ của nấm hương màu đỏ cũng được khắc chế. Hiện tại hai quả thận của hắn đã hấp thu cả tia sáng màu tím kia, trở nên có chút bất đồng, tin tưởng sau này có ăn nấm hương màu đỏ nữa, sẽ không bị tác dụng kia khống chế. Chỉ cần đi lấy một cây nấm hương màu đỏ cuối cùng kia trở về, hắn tin chắc có thể mượn kỳ lực để luyện thành Bão Ngọc Nguyên Dương Công, hoàn toàn cường hóa hai quả thận. Hàn Sâm mở to hai mắt, thấy được nữ hoàng lạnh như băng ngồi ở đó, nghĩ đến cảnh tượng trong trí nhớ, còn có cảm giác trên tay kia, ánh mắt không tự chủ được liếc tới nơi đầy đặn nào đó. Cực phẩm, tuyệt đối là cực phẩm, Hàn Sâm đã gặp không ít mỹ nữ, nhưng người phụ nữ có khí thế cường đại như thế chỉ có một người. Hơn nữa, một đôi bạch thố đầy đặn kia, dù là ngoại hình hay cảm giác đều hoàn toàn không kém hoàng phủ bình tình. Hơn nữa, cô còn có khí chất đặc biệt, quả thực chính là cực phẩm nhân gian. Cậu muốn chết thì cứ tiếp tục nhìn đi. Nữ hoàng lạnh lùng nói với Hàn Sâm một câu, trên mặt không chút cảm xúc, nhưng trong lòng đã vô cùng xấu hổ và giận dữ. Nếu như không phải chính cô làm sai trước, cô sớm đã dùng một trường đập chết Hàn Sâm rồi. Khụ khụ, thực xin lỗi, nhưng đây hình như là phòng của tôi, là chính trị tự ý xông vào, chuyện này cũng không thể chỉ trách mình tôi được. Hàn Sâm ho nhẹ nói. Thấy người phụ nữ kia chỉ lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt tràn ngập sát ý, Hàn Sâm lập tức lạnh run, vội vàng nói, xin hỏi chị là ai? Tại sao lại đến nơi này của tôi? Hàn Sâm chưa từng chính thức gặp mặt nữ hoàng, vừa nãy khi đối chiến lại bị tà niệm làm choáng váng đầu óc, căn bản không có năng lực phân biệt võ kỹ mà nữ hoàng sử dụng. Nhưng khí chất của nữ hoàng đặc biệt như vậy, khiến Hàn Sâm cảm thấy hết sức quen thuộc. Nữ hoàng. Nữ hoàng chỉ từ tốn nói hai chữ. Hàn Sâm lập tức ngẩn người. Là chị, tại sao chị lại ở chỗ này? Nữ hoàng vừa báo tên của mình, Hàn Sâm đã lập tức nghĩ đến vì sao mình lại cảm giác người phụ nữ này quen thuộc. Trong số những người phụ nữ hắn đã gặp, cũng chỉ có nữ hoàng mới có được khí thế cường đại như vậy. Đi ngang qua đây, vốn muốn tới xem cậu có thực lực gia nhập đội săn giết dị sinh vật chúng tôi, hay không, hiện tại nhìn vẫn còn kém một chút, đến bao giờ cậu mới có thể mở ra khóa gen thứ nhất. Vẻ mặt nữ hoàng không chút thay đổi nói. Thực ra nữ hoàng rất hài lòng về tu vi võ học cùng tố chất thân thể của Hàn Sâm, nhưng chưa mở ra khóa gen thì dù thế nào cũng vô dụng, căn bản không có khả năng sống sót trong những cuộc săn nguy hiểm. Mở ra khóa gen chỉ sợ còn cần một khoảng thời gian, nhưng săn giết dị sinh vật, hiện tại tôi có thể xuất một phần lực. Hàn Sâm nói ra. Nữ hoàng không nói gì, đứng dậy trực rời đi. Khi nãy cô ở lại, ngoại trừ để hỏi về vấn đề này, chính là vì muốn xem Hàn Sâm có việc gì không sau đó mới đi. Dù sao Hàn Sâm cũng bởi vì cô mà xảy ra chuyện, cho nên lúc trước cô mới không trực tiếp rời đi. Hàn Sâm cũng không giữ nữ hoàng ở lại, dù sao chuyện khi nãy thật sự quá lúng túng. Sau khi tôi mở ra khóa gen, phải đi đâu tìm chị? Hàn Sâm hỏi theo một câu. Truyền lời cho Bình Tình, cô ấy sẽ nói cho cậu biết. Nữ hoàng nói xong lập tức đi ra khỏi phòng Hàn Sâm. Chuyện khi nãy, nếu tôi nghe bên ngoài đồn đại một chữ, cậu sẽ chết chắc. Vừa bước tới cửa phòng Hàn Sâm, nữ hoàng đột nhiên ngừng lại, cũng không quay đầu lại nói một câu, sau đó mới rời khỏi. Nhìn nữ hoàng rời đi, Hàn Sâm vẫn đang suy nghĩ về lời nữ hoàng nói khi nãy. Nữ hoàng rõ ràng đã mở khóa gen rồi, mà khi nãy chị ta nói là dùng chữ chúng tôi, chứng minh không phải chỉ có một mình chị ta. Một nhân vật mạnh mẽ như chị ta còn muốn liên thủ với người khác để săn giết dị sinh vật, Hàn Sâm cảm thấy chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ muốn giết sinh vật thần siêu cấp thần huyết thần. Huyết. Không biết bọn họ đã từng săn giết sinh vật thần siêu cấp thần huyết chưa? Hàn Sâm vô cùng nghi hoặc, nhưng vì khóa gen thứ nhất của hắn còn chưa mở ra, căn bản không có tư cách tiến vào vòng tròn kia. Xem ra nhất định phải nhanh chóng tu luyện động huyền kinh mới được, nhưng động huyền kinh lại không thể tu luyện vội vã được. Hàn Sâm trái lo phải nghĩ, nếu như muốn rất nhanh chóng mở ra khóa gen thứ nhất, như vậy phương pháp nhanh nhất là tiếp tục tu luyện băng cơ ngọc cốt, nhưng hắn lại sợ nếu mình tiếp tục tu luyện, sẽ trở nên vô tình lãnh khốc giống như người tuyết gia, có chút khó có thể quyết định tiếp tục hay từ bỏ. Mình đã luyện động huyền kinh lâu như vậy, nói không chừng băng cơ ngọc cốt đã bị tinh lọc gần hết rồi, hay là cứ tu luyện một lần nữa xem sao. Hàn Sâm thật sự rất muốn xem đám người nữ hoàng, có phải đi săn giết sinh vật thần siêu cấp thần huyết hay không, và bọn hắn đã từng săn giết qua sinh vật thần siêu cấp thần huyết chưa, cho nên mới muốn vật lộn đọ sức. Nhưng hắn có động huyền kinh trong người, nếu như tu luyện băng cơ ngọc cốt thật sự xảy ra vấn đề, cùng lắm thì lại dùng động huyền kinh hóa giải là được. Chỉ là trước khi tiếp tục tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật, Hàn Sâm đi tới núi tuyết bên kia, đào lấy cây nấm hương màu đỏ cuối cùng về. Cắt nấm hương màu đỏ thành từng miếng nhỏ, Hàn Sâm tiếp tục dùng nó để tu luyện Bão Ngọc Nguyên Dương Công, tuy vẫn có cảm giác lửa nóng sao động, nhưng đã có thể khống chế. Sau khi hấp thu năng lượng nấm hương màu đỏ, hai quả thận càng tím chói, bên trong tinh lực vô tận. Hàn Sâm cảm thấy có chút kỳ quái, hắn đã luyện thành Bão Ngọc Nguyên Dương Công, nhưng lại có chút khác biệt. Bão Ngọc Nguyên Dương Công mang theo một tia ánh sáng tím kỳ dị, vô cùng huyền diệu. Ánh sáng tím này là lực lượng mà nữ hoàng đã đánh vào thân thể mình. Đây có lẽ là lực lượng sau khi chị ta mở ra khóa gen. Tại sao lực lượng này lại có thể truyền cho mình? Lúc này đã dung nhập vào hai quả thận, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hàn Sâm thầm suy tư. Nhưng ít nhất là hiện tại cũng không có vấn đề gì. Khi hắn dùng hết cả cây nấm hương màu đỏ, cuối cùng Bão Ngọc Nguyên Dương Công đã đạt tới mức tiểu thành. Hai quả thận giống như hai tiểu đan lô lưu chuyển ánh sáng tím, luôn luôn cung cấp tinh lực dồi dào. Hơn nữa, không biết có phải là bị tinh lực vô tận từ Bão Ngọc Nguyên Dương Công ảnh hưởng hay không, cuối cùng cổ tà chú của Hàn Sâm đã luyện thành trường sinh chú. Trước kia Hàn Sâm sử dụng cổ tà chú, trái tim chịu phụ tải quá lớn sẽ khiến thân thể tổn hại, nhưng sau khi luyện thành trường sinh chú, không chỉ hiệu quả cổ tà chú càng cường đại hơn, mà còn có thể vô hạn sử dụng, hơn nữa sẽ không tạo thành bất kỳ nguy hại gì đối với thân thể. Có Bão Ngọc Nguyên Dương Công cùng trường sinh chú, giống như là mở ra hỏa lực vô hạn vậy, mặc kệ võ kỹ có độ khó thế nào, mình cũng có thể liên tục sử dụng, không cần đợi chờ gì nữa. Sau khi Hàn Sâm thử hiệu quả một hai loại công pháp, liền lập tức vui mừng nghĩ. Đây thực sự là thủ đoạn cấp nghịch thiên, tuy cảm giác như không có gì đặc biệt, nhưng khi chính thức vận dụng lại vô cùng kinh khủng. Giống như Y Đông Mộc, khi Y bắt đầu sử dụng phong khởi trảm, phải ngưng tụ lực lượng toàn thân tới một kích, sau khi đánh ra một kích đó phải có một thời gian ngắn để hồi sức, mới có thể một lần nữa ngưng tụ ra lực lượng của toàn thân để dùng phong khởi trảm. Thế nhưng Hàn Sâm lại khác, hắn có thể biến phong khởi trảm thành chiêu thức bình thường. Một đao tiếp một đao đánh ra, căn bản không cần dừng lại chút nào. Chuyện này giống như chơi trò chơi vậy, người khác phải nghỉ một chút mới có thể sử dụng một lần chiêu cuối, còn Hàn Sâm lại là có thể liên tục sử dụng, quả thực là bắc nghịch thiên. Bão Ngọc Nguyên Dương Công kết hợp với trường sinh chú thật sự mạnh đến đáng sợ, ngay cả Hàn Sâm cũng có chút giật mình. Nhưng hiện tại Hàn Sâm không biết phong khởi trảm, hiện tại võ kỹ cường đại nhất của hắn là lôi quang đao, trước kia sử dụng một lần cần 7-8 giây mới có thể ngưng tụ ra kích tiếp theo. Nhưng hiện tại có thể không tốn sức đã có thể tùy ý chém ra. Xem ra song phi kiếm pháp của mình phải sửa đổi lại một lần nữa. Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy rất vui mừng. Trước kia bởi vì nguyên nhân thể lực, song phi kiếm pháp chưa thể hoàn toàn tinh giản đến trạng thái mạnh nhất, cũng bởi vì thể lực và năng lực không đủ để trèo chống chiêu thức chủ để bùng nổ lực lượng. Nhưng hiện tại đã khác rồi, Hàn Sâm có thể hoàn toàn rút gọn song phi kiếm pháp. Mỗi một chiêu thức đều là chiêu thuật tất sát cường đại, uy lực tăng lên mấy lần. Giết đôi song sinh dị linh sẽ dễ như trở bàn tay rồi. Hàn Sâm nói là làm, lần nữa bắt đầu cải tạo song phi kiếm pháp, vì có thể biến song phi kiếm pháp thành một bộ kiếm pháp chiêu chiêu đều là bí kỹ tất sát. Hàn Sâm không tiếc tốn 5 tấm thể cấp S thánh đường, đổi lấy 5 loại kiếm pháp cường đại dành cho tiến hóa, giả, tham khảo bí kỹ cường đại trong đó, một lần nữa cải tạo song phi kiếm pháp, để chiêu nào cũng là tinh phẩm bí kỹ. Song phi kiếm pháp vốn là kiếm pháp riêng biệt với hơn 100 chiêu, sau khi bị Hàn Sâm cải biên thành song phi kiếm pháp tổng cộng chỉ còn hơn 50 chiêu. Lần này tiếp tục rút gọn, cuối cùng chỉ còn lại 12 chiêu. Mỗi một chiêu của 12 chiêu này đều là chiêu thuật cường đại, mỗi một chiêu đều có chỗ đặc biệt. 12 chiêu kiếm pháp phối hợp với nhau liên hoàn chém ra, cho dù đối thủ mạnh hơn Hàn Sâm rất nhiều, cũng khó có thể ngăn cản song phi kiếm pháp. Đây mới là song phi kiếm pháp trong lòng mình. Lúc này muốn thu phục đôi song sinh dị linh kia không còn là việc khó nữa. Không biết Tẩy Tu Văn có thể thuyết phục Lý Luân và Phỉ Lược Ca hay không? Hiện tại Hàn Sâm vô cùng sốt ruột muốn giết tới Tý Hộ Sở Hoàng tộc rồi. Tề Tu Văn đi thuyết phục Lý Luân cùng Phỉ Lực Ca, thực sự gặp phải lực cản không nhỏ. Chủ yếu là nếu không thể giải quyết những con bọ cánh cứng màu bạc đó, Lý Luân và Phỉ Lực Ca cũng không dám tùy tiện đánh tới Tý Hộ Sở Hoàng tộc. Vì thế Tề Tu Văn phải bỏ ra cái giá rất lớn mới thuyết phục được Lý Luân và Phỉ Lực Ca, đồng ý liên hợp để đánh Tý Hộ Sở Hoàng tộc. Sau này băng nguyên sẽ thuộc về Tề Tu Văn mình. Tề Tu Văn vừa chạy về Hắc Thần Tý Hộ Sở, trong lòng thầm vui vẻ. Có thể dùng sức một mình cướp lấy một Tý Hộ Sở Hoàng tộc, trở thành chúa tể một phương. Chuyện này chính là một chuyện khiến người ta vô cùng hưng phấn. Hơn nữa, chiến tích như vậy sẽ khiến cha y có cái nhìn khác về y, nói không chừng sau này còn có cơ hội kế thừa Đông Lâm. Hàn đại ca, tất cả đều đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể đánh tới Tý Hộ Sở Hoàng tộc. Tề Tu Văn trở lại Hắc Thần Tý Hộ Sở. Báo cáo với Hàn Sâm là y đã thành công liên hợp Lý Luân cùng Phỉ Lực Ca. Làm rất tốt, cứ dựa theo kế hoạch của cậu để tiến hành đi. Hàn Sâm liếc kế hoạch mà Tề Tu Văn định ra rồi thuận miệng nói. Hàn đại ca cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không khiến anh thất vọng, nhất định sẽ đánh hạ được Tý Hộ Sở hoàng tộc. Trong lòng Tể Tu Văn lại mừng thầm, tôi nhất định sẽ đánh hạ được Tý Hộ Sở hoàng tộc, nhưng chủ nhân Tý Hộ Sở hoàng tộc không phải là Hàn Sâm anh, mà là Tể Tu Văn tôi. Hàn Sâm nhìn Tể Tu Văn nói chắc chắn, chỉ mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Tể Tu Văn rồi nói, làm rất tốt, tôi xem trọng cậu. Hàn Sâm không là một người thích giày vò người khác, nhưng hắn lại rất thích xem người khác bị giày vò, cảm thấy rất thú vị. Đợi Tể Tu Văn đi rồi, Dương Mạn Lệ mới lo lắng nói, kế hoạch đánh Tý Hộ Sở hoàng tộc đều giao cho Tể Tu Văn, làm như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ. Hàn Sâm cười nói, vốn những người ở Hắc Thần Tý Hộ Sở đều là người Đông Lâm, để Tể Tu Văn quản lý mới có thể phát huy ra năng lực chiến đấu mạnh nhất, đối với chuyện đánh Tý Hộ Sở hoàng tộc tự nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng sau khi tấn công xong Tý Hộ Sở thì sao? Dương Mạn Lệ cũng không thể lạc quan như Hàn Sâm, lông mày luôn nhíu lại không thể giãn ra. Không cần lo lắng, Tý Hộ Sở hoàng tộc kia mang họ Hàn. Hàn Sâm nói. Dương Mạn Lệ thấy dáng vẻ Hàn Sâm như đã tính trước, tuy trong lòng vẫn có chút lo lắng nhưng cũng không nói gì nữa. Khắp băng nguyên một lần nữa tiến vào tình trạng tổng động viên, người ở ba Tý Hộ Sở lớn đều đang dọn dẹp dị sinh vật ở gần Tý Hộ Sở hoàng tộc, chuẩn bị cho trận chiến sắp đến. Tất cả thế lực lớn đều đang tích cực chuẩn bị chiến tranh, chỉ chờ đến ngày trong ước định, tất cả mọi người đều tụ tập lại, sau đó phân thành ba đường đánh tới Tý Hộ Sở hoàng tộc. Đoạn đường của Hàn Sâm khó khăn nhất chính là công kích cửa chính. Hàn Sâm trực tiếp dựa theo kế hoạch Tể Tu Văn đã định ra, một chút thay đổi cũng không có. Trong lòng Tể Tu Văn vô cùng đắc ý, cho rằng Hàn Sâm đã hoàn toàn tin tưởng y, nếu không làm sao có thể nói gì nghe nấy như vậy, ngoài ra trong lòng còn có chút hổ thẹn. Đợi mình lấy được Tý Hộ Sở hoàng tộc này, chỉ cần hắn chịu thành thật thật quy thuận mình sẽ không bạc đãi hắn. Sau đó trong lòng Tể Tu Văn lại lập tức nhắc nhở chính mình, nhưng loại người này không thích hợp ngồi ở vị trí cao, nếu như người nắm quyền không thể lãnh khốc vô tình, cuối cùng chỉ có thể bị người khác dẫm nát dưới chân. Cuộc chiến công thành bắt đầu, dưới tường thành hơn 10 dặm, tiếng gào thét tiếng hô giết rung trời, chiến trường sôi trào lên, tất cả mọi người đều chiến đấu với dị sinh vật. Ở một nơi xa trên núi tuyết, một người phụ nữ cao gầy xinh đẹp đứng đó nhìn chiến trường ở xa, tự lẩm bẩm, thực lực của hắn rốt cuộc đạt tới đâu, dựa vào một trận chiến này hoàn toàn có thể nhìn rõ ràng. Mà ở một chỗ khác gần chiến trường, có một thiếu nữ tóc đen rủ xuống đất, ôm một tiểu hồ ly màu bạc đứng xa xa nhìn chiến trường. Mặc dù là tất cả đồng tâm hiệp lực công thành, nhưng thực tế đi theo bên cạnh Hàn Sâm, cũng chỉ có những người ở nữ thần Tý Hộ Sở, kỳ thật thực lực cũng không phải rất mạnh, phần lớn nhân thủ đều do Tể Tu Văn, toàn bộ chỉ huy. Nhưng lúc này đây cũng không nhìn thấy bóng dáng dị linh tóc bạc kia, chuyện này khiến Tể Tu Văn cảm thấy có chút kỳ quái. Đương nhiên Tể Tu Văn không biết, dị linh tóc bạc kia căn bản không dám rời khỏi thần điện dị linh, vì sợ Hàn Sâm đi vào đoạt lấy linh hồn chi thạch. Hàn Sâm thực sự không để ý tới. Mặc huyết lân giáp, tay cầm một đôi trường kiếm, dẫn theo đám người Dương Mạn Lệ trực tiếp đi thẳng tới cửa thành. Tể Tu Văn để Hàn Sâm trực tiếp đánh vào cửa thành, là con đường phải đối mặt với các loại dị sinh vật cường đại nhất, nhưng lại chỉ có người của nữ thần Tý Hộ Sở tham gian, dường như muốn tiêu hao người bên cạnh Hàn Sâm. Lúc này thấy Hàn Sâm mang người trực tiếp giết vào, không khỏi lắc đầu nói, người này đúng là vô cùng dũng mãnh, nhưng đáng tiếc suy nghĩ đơn giản, người như vậy khó làm được đại sự, nhưng lại là một mãnh tướng, về sau có thể lợi dụng. Tể Tu Văn nghĩ như vậy, lại đột nhiên thấy trên mặt đấy trong Tý Hộ Sở, hoàng tộc đã nứt ra rất nhiều lỗ hổng, vô số bọ cánh cứng màu bạc như hồng thủy bay lên. Trận chiến đấu này mới chỉ vừa bắt đầu, bọ cánh cứng màu bạc đã vọt ra, không giống lần trước chiến đấu đến lúc nguy cấp mới xuất hiện. Tể Tu Văn nhíu mày, nhưng y đã sớm có kế hoạch, nếu không y đã không thể thuyết phục Lý Luân và Phỉ Lược Ca, liên hợp đánh Tý Hộ Sở. Khi tín hiệu phát ra, tất cả mọi người đều mở ra bao vải trên người. Ném từng khối thịt dị sinh vật xuống mặt đất, lập tức biến khu vực này thành một ao máu. Đàn bọ cánh cứng màu bạc đó không phân biệt được địch ta, hoàn toàn bị mùi máu tanh nồng nặc hấp dẫn, lập tức bay về phía ao máu, tạo ra rất nhiều khu vực trống. Giết vào đi. Tể Tu Văn hét lớn một tiếng, tất cả tiến hóa giả nhân loại đều tránh được đàn bọ cánh cứng màu bạc đó, bắt đầu đánh tới Tý Hộ Sở hoàng tộc. Thế nhưng mà đợi tới khi Tể Tu Văn đi vào xem, lại phát hiện Hàn Sâm đã mang theo người của nữ thần Tý Hộ Sở giết tới cửa thành. Tốc độ quá nhanh, trong lòng y hơi kinh hãi. Dị sinh vật ở cửa chính là mạnh nhất, nhưng nhìn người bên cạnh Hàn Sâm có vẻ như cũng không bị tổn thất gì, chỉ thấy Hàn Sâm xông lên phía trước, mỗi tay cầm một thanh trường kiếm điên cuồng chém tới, những nơi hắn đi qua huyết nhục văng tung tóe, căn bản không có dị sinh vật nào có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Kiếm pháp thật là lợi hại, nhưng đáng tiếc lại là một kẻ ngu. Tề Tu Văn nhìn lên bầu trời Tý Hộ Sở hoàng tộc, thầm nghĩ trong lòng, chỗ này hấp dẫn đại bộ phận dị sinh vật trong Tý Hộ Sở hoàng tộc. Đám lôi quỷ ở bên kia đánh vào Tý Hộ Sở, hẳn có thể tới dị linh thần điện trước Hàn Sâm, hy vọng bọn họ may mắn, có thể để dị linh kia nhận chủ. Dị linh hoàng tộc tuyệt mỹ cường đại như thế, tuyệt đối có giá trị liên thành. Khi Tề Tu Văn đang suy nghĩ, đã thấy Hàn Sâm dẫn người giết vào trong tí hộ sở, bởi vì bọ cánh cứng màu bạc xuất hiện, rất nhiều dị sinh vật đã bỏ chạy, trên cơ bản bọn hắn cũng không gặp quá nhiều lực cản. Tề Tu Văn cũng không dám chậm trễ, từ một đường khác đánh tới tí hộ sở, nhưng y cũng không nóng nảy, Hàn Sâm không có khả năng nhanh bằng đám người lôi quỷ, chờ hắn vọt tới dị linh thần điện, chỉ sợ đám người lôi quỷ đã đánh hạ được dị linh. Tề Tu Văn cũng không chú ý tới, trong hoàn cảnh hỗn loạn này, một con tiểu ngân hồ đã xông vào tí hộ sở, chạy tới chỗ Hàn Sâm trong tí hộ sở. Đám người Dương Mạn Lệ, Chu Đình, Thanh Thúc đi theo Hàn Sâm một đường giết vào tí hộ sở, nhưng sau khi tiến vào tí hộ sở lại bị dọa sợ. Dị sinh vật trong tí hộ sở còn nhiều hơn phía ngoài gấp mấy lần, hơn nữa đám sinh vật thần huyết rất cường đại đều ở trong đó, có vẻ dị linh căn bản không phái chiến lực chủ yếu ra bên ngoài tí hộ sở, để chiến đấu. Dị sinh vật ở nơi này thật sự quá nhiều, chúng ta đợi những người khác chứ? Chu Đình nhìn quanh, chỉ có đám bọn họ vọt vào, những người khác còn cách một đoạn chưa xông tới kịp. Không cần. Hàn Sâm từ tốn nói một câu, một tiểu ngân hồ xinh xắn không biết từ lúc nào đã nhảy lên trên vai của hắn. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đám người Chu Đình nghe thế đều kinh sợ, khắp nơi đều là dị sinh vật cường đại, nhìn không thấy giới hạn, tất cả mọi nơi đều tràn ngập dị sinh vật, mà bọn họ lại chỉ có 100-200 người, thực lực cũng không phải là quá mạnh, thật sự rất khó tưởng tượng ra kết cục khi bọn họ giết trở ra. Dù những dị đó sinh vật đó đứng xếp hàng để bọn họ cũng phải giết đến gãy tay. Mà ngay cả Thanh Thúc là lão nhân có kiến thức rộng rãi, lúc này sắc mặt cũng rất khó coi. Nhìn đàn dị sinh vật đông đến mức không còn chỗ nhấc chân kia, không dám đi vào bên trong. Thế nhưng Hàn Sâm lại trực tiếp đi về phía những dị đó sinh vật, khiến tất cả mọi người không biết có nên đi theo sau hay không. Một giây sau, đám người Dương Mạn Lệ, Thanh Thúc, Chu Đình đều trợn trừng hai mắt, Hàn Sâm đi về phía đám dị sinh vật kia. Đám dị sinh vật giống thủy triều vậy mà lại ầm ầm lui lại, rất nhanh, đã tạo thành một đường trống. Hàn Sâm đi lên phía trước một bước, đám dị sinh vật lại lui về sau một bước, ngay cả cự thú kinh khủng như Thái Thản, cự xà dài đến 100 mét cũng không ngoại lệ. Nhìn Hàn Sâm như một vị thần tiến lên, đàn dị sinh vật đông đúc đều tránh ra. Cảnh tượng kỳ dị này khiến đám người Dương Mạn Lệ há to miệng, không thể tin được vào hai mắt của chính mình con mợ nó. Đoàn trưởng, cậu thế này là muốn lên trời à? Chu Đình kêu lớn. Mấy người Thanh Thúc cũng đi theo sau, vừa sợ mất vừa kinh ngạc, bọn họ theo sát Hàn Sâm. Mà Hàn Sâm đi đến đâu, đàn thú đều không ngừng lui ra đến đó. Rốt cuộc hắn làm sao làm được? Ánh mắt Dương Mạn Lệ phức tạp nhìn theo Hàn Sâm. Không thể nghĩ ra đây là lực lượng như thế nào. Vẻ mặt Thanh Thúc tràn đầy thành kính, thậm chí có thể nói là có chút cuồng nhiệt. Quả nhiên không hổ là hậu nhân của Hàn giáo quan, quả nhiên cũng có lực lượng thần kỳ. Còn những người khác nhìn Hàn Sâm giống như là đang nhìn một vị thần. Tất cả mọi người đều cho rằng mình ở nằm mơ. Hàn Sâm mang theo đám người Dương Mạn Lệ đi thẳng tới dị linh thần điện. Con đường này hắn đã quen đến mức không thể quen thuộc hơn nữa. Căn bản không tốn một chút thời gian nào, một đường vọt tới. Trên đỉnh núi cách đó không xa, nữ hoàng nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng vô cùng ngạc nhiên, hắn làm như thế nào? Mặc dù có chút một số dược vật có hiệu quả xua dị sinh vật đi, nhưng dưới sự khống chế của dị linh, hơn nữa ở đó còn có cả sinh vật thần huyết, căn bản không thể có thể tác dụng như vậy được. Điều này khiến nữ hoàng sinh ra hứng thú thật lớn với Hàn Sâm, cô nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Hàn Sâm, nhưng cũng chỉ là nhìn từ xa thôi. Cuối cùng Tề Tu Văn cũng dẫn người giết vào trong tí hộ sở. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt lại khiến y vô cùng hoảng sợ, chỗ nào cũng có dị sinh vật, còn nhiều hơn bên ngoài gấp mấy lần, hơn nữa ở đây có rất nhiều sinh vật thần huyết. Thế nhưng y lại không nhìn thấy đám người Hàn Sâm đâu, cũng không có dấu vết đại chiến, giống như Hàn Sâm mang theo những người kia tiến vào tí hộ sở sau đó biến mất vậy. Kỳ quái, bọn hắn đi đâu rồi? Tề Tu Văn có chút nghi ngờ, nhưng hiện tại cũng không quản được nhiều chuyện như vậy, dị sinh vật như thủy triều xông lên. Tất cả mọi người đều gia nhập vào trong chiến đấu, liều mạng chém giết dị sinh vật. Mà lúc này Hàn Sâm đã mang mọi người nhẹ nhàng đi tới dị linh thần điện, đám người Dương Mạn Lệ cảm giác như mình đang nằm mơ. Sau khi thấy được hai thiếu nữ dị linh một vàng một bạc, cũng nhịn không được kêu lên, tí hộ sở hoàng tộc này có dị linh song sinh. Mọi người đứng ở đây xem chiến đấu là được, tự tôi sẽ đến đánh với hai người bọn họ. Hàn Sâm khổ luyện song phi kiếm pháp lâu như vậy, chính là vì muốn đánh bại song sinh dị linh này, hôm nay tự nhiên sẽ không để người khác nhúng tay. Hắn muốn tự tay đánh bại hai cô gái dị linh này. Hơn nữa, người của ba tí hộ sở còn chưa đánh vào tí hộ sở. Đánh bại dị linh song sinh quá sớm, những dị đó sinh vật sẽ nhanh chóng đào tẩu. Chỗ tốt Hàn Sâm kiếm được cũng sẽ ít đi rất nhiều. Hắn đang chờ đám người Tề Tu Văn đến. Đám người Thanh Thúc đã coi Hàn Sâm thành thần rồi, lúc này hắn nói gì nghe nấy. lập tức đứng ở một bên nhìn Hàn Sâm đi tới chỗ đôi dị linh song sinh. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác cổ quái không nói ra được, ở trong tí hộ sở hoàng tộc có dị sinh vật như thủy triều này, bọn họ lại đứng nhàn nhã xem Hàn Sâm chiến đấu với hoàng tộc dị linh, bọn họ căn bản không có việc gì để làm, chuyện này có nói với người bên ngoài chỉ sợ không có ai tin tưởng. Tinh lực từ hai quả thân Hàn Sâm như nước thủy triều dâng lên, tim đập như sấm, trên người dường như xuất hiện một lực lượng vô cùng cường đại, đôi trường kiếm một tím một bạc trực tiếp chém thẳng tới cặp dị linh song sinh. Đôi dị linh song sinh kia vô cùng hận Hàn Sâm, kiếm vàng kiếm bạc trực tiếp đâm tới Hàn Sâm, tốc độ nhanh đến mức giống như hai tia chớp. Kiếm pháp thật nhanh, không hổ là hoàng tộc dị linh, đoàn trưởng lấy một địch hai sẽ không có vấn đề. Chu Đình còn chưa nói xong, đã thấy Hàn Sâm hai tay cầm kiếm, chém lên thân kiếm của hai dị linh, trực tiếp đánh bay hai dị linh và kiếm của họ ra ngoài. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trong đầu mọi người đều đồng thời xuất hiện câu này, hai thanh kiếm của Hàn Sâm, đánh hai hoàng tộc dị linh kia đến mức không có lực phản kích. Dù là sức mạnh hay tốc độ, Hàn Sâm đều mạnh hơn đôi dị linh song sinh kia. Hơn nữa hai tay Hàn Sâm đều cầm kiếm, đồng thời vận dụng hai loại kiếm pháp đại chiến với dị linh song sinh, đánh cho đôi dị linh song sinh phải liên tiếp lui về phía sau, căn bản không ngăn cản được bước tiến của Hàn Sâm. Đoàn trưởng quá mạnh, đoàn trưởng thực đàn ông, một nam chiến hai nữ, đoàn trưởng uy vũ. Đám người trẻ tuổi ở phía sau phất cờ hò reo, lúc này nào đâu còn không khí khẩn trương trên chiến trường nữa, quả thực giống như là đang quan sát biểu diễn vậy. Sắc mặt đôi dị linh song sinh đã vô cùng khó coi, lần trước hai người hợp lực còn có thể chống lại Hàn Sâm, hôm nay Hàn Sâm lại khiến hai người phải liên tiếp lui về phía sau, không thể chính diện chống lại, rất nhanh đã bị Hàn Sâm xông vào trong thần điện dị linh. Ở một nơi nào đó trong tí hộ sở hoàng tộc, có mười mấy cao thủ một đường chém giết dị sinh vật, mở một con đường máu trong bầy thú, nhanh chóng tìm kiếm thần điện dị linh. Trên thân của người dẫn đầu có lôi điện màu xanh quấn quanh, thanh trường kiếm trong tay cũng lập lòe điện quang. Dị sinh vật chỉ cần bị trường kiếm của y chém trúng, lập tức đã bị lôi điện màu xanh đốt thành than. Một đường liều chết đi qua, gần như không có dị sinh vật nào có thể ngăn cản. Người này chính là lôi quỷ dẫn theo một nhóm cao thủ, chỉ là bọn họ có nhanh hơn, cũng không đuổi kịp Hàn Sâm vốn không phải chiến đấu với dị sinh vật. Hơn nữa lôi quỷ bọn họ cũng không biết thần điện dị linh ở đâu, xung phong liều chết tìm một lúc lâu mà vẫn không tìm được thần điện dị linh, lúc này đã gặp phải đám tề tu văn rồi. Sao mọi người vẫn còn ở đây? Tề tu văn thấy đám người lôi quỷ, không khỏi ngây người. Tí hộ sở hoàng tộc này thật sự quá lớn, chúng tôi không tìm được thần điện dị linh, nhưng chúng tôi đã tìm ở một phía khác, có lẽ thần điện dị linh lẽ đang ở đó. Lôi quỷ chỉ vào một hướng rồi nói. Trước tiên cứ giết qua rồi nói sau, người của hai tí hộ sở khác cũng xông lại rồi, đừng để bọn họ đoạt trước. Tề tu văn nói một tiếng, cùng đám người lôi quỷ hợp lại cùng nhau thẳng hướng tới thần điện dị linh. Đám người Dương Mạn Lệ đã đi theo Hàn Sâm đi vào bên trong thần điện dị linh. Hàn Sâm đánh cho đôi dị linh song sinh phải liên tiếp lui về sau, căn bản không có cách ngăn nào cản bước chân của hắn. Hàn Sâm này thật sự có chút tà môn, hắn tiến lên không gian thứ hai tí hộ sở còn chưa tới một năm, nhưng đã lợi hại như thế, dùng kiếm đánh bại hai hoàng tộc dị linh, còn có lúc trước. Vẻ mặt Chu Đình cổ quái, suy nghĩ biến ảo chập chờn. Bành! Đôi dị linh bị ép đến không thể lui được nữa, cả hai đâm vào trên tượng thần, hiện tại trên hai khuôn mặt nhỏ nhắn đã hoàn toàn tái nhợt không còn chút máu nào. Ngân xà kiếm và cổ thần kiếm đồng thời đặt lên cổ của đôi dị linh song sinh, nhìn sắc mặt hai dị linh đã trắng bệch, trong lòng Hàn Sâm vô cùng sảng khoái, lần trước bị đôi dị linh song sinh này hãm hại, thiếu chút nữa đã bỏ mạng ở đây, hôm nay cuối cùng đã trả thù được rồi. Mau giết bọn hộ rồi lấy linh hồn chi thạch. Có người ở phía sau vội vàng kêu lên. Không vội, chờ một chút. Hàn Sâm lại không vội ra tay, chỉ gác kiếm trên cổ hai người, hắn đang đợi đám người tể tu văn giết thêm một chút dị sinh vật. Trong lòng Tề Tu Văn tuy có cảm giác khác thường, nhưng cũng không để ở trong lòng, có đám người lôi quỷ ở đây, hơn nữa Hắc Thần Tí Hộ Sở vốn là thế lực cường đại nhất trên băng nguyên, đoạt được Tí Hộ Sở Hoàng Tộc đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, cho dù hiện tại Lý Luân và Phỉ Lực Ca muốn liên hợp lại để chống lại y cũng vô dụng, có lôi quỷ ở đây, không có ai có thể chống lại y. Cuối cùng đám Tề Tu Văn cũng tìm được dị linh thần điện, nhưng khiến đám người Tề Tu Văn thấy kỳ quái chính là xung quanh dị linh thần điện lại không có dị sinh vật, hơn nữa bên trong thần điện còn truyền đến tiếng người. Tề Tu Văn và Lôi Quỷ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương một tia khác thường, vội vàng xông vào dị linh thần điện. Cả đám cùng tiến vào dị linh thần điện, đồng tử Tề Tu Văn lập tức co rút lại, y nhìn thấy những người trong nữ thần tí hộ sở, mà lúc này Hàn Sâm đã đứng trước tượng thần, đang giơ tay lấy linh hồn chi thạch từ trên trán tượng thần xuống. Thế mà lại là dị linh song sinh. Tề Tu Văn nhìn thấy trong tay Hàn Sâm cầm hai viên linh hồn chi thạch, một kim một ngân, lại nhìn tới đôi thiếu nữ dị linh, trong lòng lập tức kinh nghi vạn phần. thấy Hàn Sâm lấy được 2 viên linh hồn chi thạch, thiếu nữ tóc bạc và thiếu nữ tóc vàng lập tức quỳ một gối xuống trước mặt Hàn Sâm, cái đầu kiêu ngạo cúi xuống, cùng hô lên nói, Thái Âm công chúa, Thái Dương công chúa nguyện ý dâng lên sự trung trinh, trở thành người hầu trung thành nhất của ngài. Tất cả mọi người là đứng ở đây, đều chăm chú nhìn đôi công chúa dị linh đang thể thuần phục. Đây chính là công chúa dị linh đó, hơn nữa còn là một đôi, bình thường quý tộc dị linh chịu thuần phục đã rất khó gặp rồi, hiện tại lại có tới 2 hoàng tộc dị linh đồng thời thuần phục, cảnh tượng này thực sự quá rung động. Hàn Sâm mỗi tay cầm một viên, phân biệt đặt linh hồn chi thạch màu bạc cùng linh hồn chi thạch màu vàng lên trán Thái Âm công chúa và Thái Dương công chúa, lập tức thấy 2 vị công chúa dị linh và linh hồn chi thạch dung hợp làm một, một vầng sáng mạnh dâng lên sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều đứng ngẩn ở đó, cảnh thu phục hoàng tộc dị linh này rất nhiều người cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần, mà thu phục được song sinh hoàng tộc dị linh, chỉ sợ 10 năm 100 năm cũng không gặp được một lần. Hoàng tộc dị linh bị bắt, toàn bộ dị sinh vật trong tí hộ sở lập tức mất đi khống chế, vội vàng chạy trốn, chỉ một lát sau, đám người Lý Luân và Phỉ Lược Ca cũng đã đến trước dị linh thần điện. Mọi người không đuổi giết dị sinh vật, ở chỗ này làm gì? Ánh mắt Hàn Sâm đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Tề Tu Văn rồi nói. Tề Tu Văn thở dài một tiếng, Hàn đại ca, anh quả nhiên là người có phúc, lại có thể khiến song sinh hoàng tộc dị linh nhận chủ, vận may của anh thực quá tốt. Đột nhiên, Tề Tu Văn lại đổi giọng, nhưng làm người không thể chỉ dựa vào vận may. Hàn đại ca, tí hộ sở hoàng tộc này Tề Tu Văn tôi nhận. Tề Tu Văn, cậu đã quên ước định giữa Đường Gia với Đông Lâm sao? Hàn Sâm lạnh nhạt nói với Tề Tu Văn. Ước định giữa Đông Lâm và Đường Gia chỉ giới hạn ở Hắc Thần tí hộ sở, nhưng chỗ này đâu phải là Hắc Thần tí hộ sở. Tề Tu Văn khẽ cười nói. Lý Luân và Phỉ Lực Ca nhìn nhau, đang muốn có động tác, lại đột nhiên thấy Tề Tu Văn vung tay lên. Một đám cường giả ở Hắc Thần tí hộ sở đã vội vàng vây quanh nơi này. Đây là chuyện riêng giữa tôi và Hàn đại ca, hai vị tốt nhất đừng nhúng tay, Tu Văn vô cùng cảm kích. Tề Tu Văn nói với Lý Luân và Phỉ Lược Ca nói ra. Họ Tề kia, lúc trước ước định là đánh hạ được tí hộ sở, 3 nhà sẽ cùng quản lý, không phải cậu muốn nuốt một mình chứ? Phỉ Lược Ca lạnh giọng nói. Thế giới này chính là cường giả vi tôn, cho dù hiện tại tôi nhường cho các anh lại có thể bảo vệ được tí hộ sở này sao? Tề Tu Văn ra dấu, khí thế trên người đám tiến hóa giả bùng lên, tiến hóa giả có tố chất thân thể hơn 100 thế mà lại có tới 40 người. Sắc mặt Lý Luân và Phỉ Lực Ca lập tức đại biến, hai nhà bọn họ cộng lại, cũng chỉ có hơn 10 vị tiến hóa giả có tố chất thân thể hơn 100 điểm. Trước kia Hắc Thần tí hộ sở có lẽ chỉ có chừng 20 người, tại sao thoáng cái đã nhiều như vậy? Nhiều cường giả như vậy, bọn họ sao có thể chống lại? Tất cả lập tức trầm mặc. Sắc mặt đám người Dương Mạn Lệ cũng thay đổi. Thực lực cường đại như vậy, ở trên băng nguyên đã đủ quét ngang tất cả rồi. Tề Tu Văn nói không sai, cường giả vi tôn, hiện tại lực lượng của Tề Tu Văn đã đủ để quét ngang khắp băng nguyên, nói thêm gì nữa cũng vô dụng. Hàn đại ca, tôi và anh cũng có tình nghĩa, bất đắc dĩ đều vì chủ của mình. Nếu như anh đồng ý ở lại bên cạnh Tu Văn nhất định đối đãi thật tốt với anh. Tề Tu Văn nắm toàn cục trong tay, quay sang nói với Hàn Sâm. Tề Tu Văn, cậu cho rằng những người này có thể cản được tôi sao? Hàn Sâm vuốt ve tiểu ngân hồ trong ngực, lạnh nhạt nói. Tề Tu Văn cười nói, Hàn đại ca dũng mãnh hơn người, Tu Văn nào dám xem thường anh. Nói xong, Tề Tu Văn chỉ vào lôi quỷ ở bên cạnh rồi giới thiệu nói, có lẽ Hàn đại ca không biết vị này, tôi giới thiệu cho anh một chút, đây là lôi quỷ đại ca, một trong những tiến hóa giả có thiên phú nhất ở Đông Lâm. Thiên phú không ai sánh kịp, lôi hạch thuật của y đã luyện rất tốt, ở không gian thứ 2 tí hộ sở cũng đã mở ra khóa gen thứ nhất, chuyện này ở trong liên minh cũng coi là chuyện cực kỳ khó khăn. Sắc mặt mọi người nhất thời đại biến, kinh hãi nhìn lôi quỷ. Có thể ở không gian thứ 2 tí hộ sở đã mở ra khóa gen, người này tuyệt đối là nhân vật thiên tài, mà nhìn lôi quỷ kia cũng mới chỉ hơn 40-50 tuổi mà thôi, thế mà lại có thành tựu như vậy, thực sự khiến người ta sợ hãi. Mọi người im lặng không nói gì, bên cạnh Tề Tu Văn có một vị cường giả đã mở ra khóa gen, thực lực như vậy không thể nói là quét ngang, trực tiếp liền có thể nghiền ép tất cả. Tình cảnh lập tức rơi vào yên lặng, tất cả mọi người đều biết rõ đại thế đã mất. Dưới thực lực tuyệt đối, không chỉ là tí hộ sở hoàng tộc, toàn bộ băng nguyên đều sẽ rơi vào trong tay Tề Tu Văn. Hàn đại ca, đối với tôi, anh giống như anh trai trong nhà vậy, nếu anh muốn giúp tiểu đệ một tay, tiểu đệ sẽ đối đãi với anh như anh em ruột. Tề Tu Văn quay sang nói với Hàn Sâm. Tôi đồng ý giúp cậu, cậu có thể tin tưởng tôi. Hàn Sâm bình tĩnh nói với Tề Tu Văn. Không có gì mà không thể tin tưởng, nhưng tôi có một viên thuốc, hy vọng Hàn đại ca có thể ăn vào. Tề Tu Văn không chút sợ hãi. Móc ra một chiếc bình kim loại đóng chặt từ trong ngực, trực tiếp đưa cho Hàn Sâm. Hàn Sâm tiếp được cái chai, mở ra xem, chỉ thấy bên trong có một viên thuốc nhỏ, toàn thân óng ánh. Đây là thuốc gì? Hàn Sâm đổ thuốc ra lòng bàn tay, chỉ thấy trong viên thuốc kia dường như có chất lỏng đang chảy xuôi, lớp vỏ phía ngoài chỉ là một tầng vỏ. Gen tạo hóa đan, Đông Lâm chúng tôi nổi danh với kỹ thuật gen sinh vật, đây là một trong sản phẩm của Đông Lâm, ăn vào có thể khiến gen sinh ra đột biến, có thể sẽ khiến gen biến dị càng cường đại hơn. Dừng lại một chút, Tề Tu Văn còn nói thêm, nhưng cũng có khả năng khiến đột biến gen có chút vấn đề. Nhưng Hàn đại ca không cần lo lắng, chỉ cần cách một đoạn thời gian, tiêm vào một mũi thuốc ổn định gen, có thể ổn định gen đột biến, sẽ không tạo thành bất luận tổn hại gì đối với thân thể. Đây là sản phẩm đã nghiên cứu xong, không có bất luận sai lầm gì. Tôi uống cái này, chẳng phải là cả đời này đều sẽ phải nghe lời cậu răm rắp. Hàn Sâm nhìn thoáng qua gen tạo hóa đan trong tay, lạnh nhạt nói. Nói thật, nhân vật như Hàn đại ca, tôi thật sự không dám để anh rời khỏi. Nếu không về sau tôi sẽ không thể ăn ngon ngủ yên, cũng chỉ có thể ủy khuất anh rồi. Tề Tu Văn nói ra, hơn 40 vị cường giả có tố chất hơn 100 điểm, còn có một vị đã mở ra khóa gen đầu tiên, có vẻ cậu cũng tốn không ít tâm tư. Ánh mắt Hàn Sâm đảo qua mọi người, thần sắc bất động nói. Hàn đại ca anh dũng mãnh hơn người, tôi không thể không làm chút chuẩn bị, nếu như chỉ vì cầm xuống tí hộ sở hoàng tộc này, cũng không cần phiền toái lôi quỷ đại ca từ nơi xa vạn dặm tự mình đi một chuyến. Tề Tu Văn khẽ cười nói, cậu thật sự cho rằng, chỉ là một tiến hóa giả đã mở ra khóa gen đã vô địch thiên hạ rồi. Hàn Sâm vuốt ve tiểu ngân hồ trong ngực, khóe miệng khẽ cong, lộ ra một nụ cười khinh thường. Chỉ là một tiến hóa giả mở ra khóa gen. Khẩu khí của cậu cũng hơi lớn đấy. Lôi quỷ biến sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, tia điện màu xanh trên người lóe lên, khiến mọi người vô cùng sợ hãi. Mọi người thấy tia điện trên người lôi quỷ, một tia may mắn cuối cùng trong lòng cũng không còn rồi. Lôi quỷ quả nhiên là một vị cường giả đã mở ra khóa gen, Tề thiếu, không cần nhiều lời với hắn, hắn đã không cảm kích, vậy cứ trực tiếp giết đi. Lôi quỷ nhìn Hàn Sâm rồi lạnh giọng nói ra, Hàn đại ca, anh nên suy nghĩ thật kỹ. Tề Tu Văn cũng bắt đầu có chút không kiên nhẫn nữa. Tôi chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, cái gọi là cường giả mở ra khóa gen, cũng chỉ là tiểu miêu tiểu cẩu mà thôi. Tề Tu Văn cậu muốn dùng thứ này để áp chế tôi, không phải là rất buồn cười sao? Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Hàn Sâm vừa nói ra, tất cả mọi người đều biến sắc, không ai ngờ Hàn Sâm lại nói ra những lời này. Đây là đang miệt thị cường giả đã mở ra khóa gen, quả thực là muốn chết rồi. Dám vi von cường giả như vậy thành tiểu miêu tiểu cẩu, tất cả mọi người chỉ cảm thấy có phải Hàn Sâm đã nổi điên hay không? Mày muốn chết? Trên người lôi quỷ lập lòe điện quang, trong mắt đều lộ ra hàn quang, giống như đã phẫn nộ tới cực điểm. Dù vậy, không có mệnh lệnh của Tề Tu Văn, lôi quỷ cũng không có ra tay. Hàn đại ca, anh làm thế là chấp mê bất ngộ, vậy thì đừng trách tôi vô tình. Sắc mặt Tề Tu Văn cũng trầm xuống, khẽ gật đầu với lôi quỷ. Lôi quỷ đã sớm thấy khó chịu với Hàn Sâm, một tiến hóa giả bình thường còn chưa mở được khóa gen nào cũng dám miệt thị y, đúng là không biết sống chết. Trong tích tắc khi Tề Tu Văn gật đầu, lôi quỷ đã bắn nhanh ra, trên người quấn quanh điện quang, lôi điện trong tay phun ra nuốt vào trực tiếp chụp tới Hàn Sâm. Đáng sợ tới cực điểm. Tất cả mọi người thấy tia điện trên người lôi quỷ đều sợ hãi lui về phía sau mấy bước. Trên thực tế bọn họ căn bản không nhìn thấy rõ được bóng dáng của lôi quỷ, chỉ nghe được tiếng không gian bị xé rách, một tia chớp ầm ầm đánh tới, bắn đến trước mặt Hàn Sâm. Lực lượng kinh khủng kia khiến mọi người đều sợ mất mật, đồng thời còn có cả hâm mộ đố kỵ. Có ai không muốn trở thành cường giả mở ra khóa gen? Nhưng nhân vật như thế trong trăm vạn người chưa chắc đã có một người. Trong ánh mắt hâm mộ, đố kỵ, hoảng sợ của mọi người ở đây, Hàn Sâm vốn sắp bị lôi quỷ trực tiếp giết chết, nhưng chỉ trong chớp mắt, lại thấy tiểu ngân hồ, đáng yêu mà Hàn Sâm một mực ôm vào trong ngực kia bắt đầu động. Chỉ thấy tia điện màu bạc lóe lên, ầm ầm rụng vào tia điện mà xanh do lôi quỷ phóng ra, sau đó chỉ nghe được một tiếng sét đùng đoàng, cuối cùng là một tiếng hét thảm. Ngay sau đó, hiện lên trong mắt mọi người là lôi quỷ mới khi nãy còn hung hăng như thế, lúc này toàn thân cháy đen ngã lăn trên đất, trước ngực xuất hiện ba vết thương sâu thấu xương, xuyên qua toàn bộ lồng ngực. Lôi quỷ nằm trên mặt đất vùng vẫy mấy lần vẫn không thể đứng lên. Trong lòng mọi người ầm ầm chấn động, không thể tin được nhìn lôi quỷ đau khổ dãy giụa trên mặt đất, trong nháy mắt trong thần điện dị linh an tĩnh đến đáng sợ, dường như ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Không có khả năng điều này sao có thể? Vừa xảy ra chuyện gì vậy? Cường giả đã mở ra khóa gen, sao bị một sủng vật như tiểu hồ ly? Trên mặt mọi người đều hiện lên vô số dấu chấm hỏi, vẻ khiếp sợ khó hình dung, ngơ ngác nhìn lôi quỷ đang dãy giụa trên mặt đất. Tề Tu Văn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, sắc mặt trắng bệch, y không thể tin lôi quỷ lại bị đánh ngã dễ dàng như vậy, đây chính là cường giả đã mở ra khóa gen mà. Bành! Hàn Sâm ôm lấy tiểu hồ ly đã nhảy về trong lòng ngực y, một cước đá bay lôi quỷ tới trước mặt Tề Tu Văn. Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng ít nhất cũng là một con chó, con mèo, không nghĩ tới ngay cả chó mèo cũng không bằng, đây chính là chỗ dựa của cậu sao? Hàn Sâm nhìn sắc mặt Tề Tu Văn đã trắng bệch rồi nói ra. Lôi quỷ lăn tới bên chân Tề Tu Văn, không ngờ một vị cường giả hôm nay lại bị đá lăn trên đất, trong miệng phun máu tươi, dáng vẻ sắp không sống nổi rồi. Tề Tu Văn cùng với hơn 40 vị cường giả có tố chất hơn 100 điểm giống như, đều đã hóa đá, không dám nhúc nhích, tất cả mọi người đều cảm thấy sống lưng lạnh buốt, thân thể không thể khống chế khẽ run. Tề Tu Văn cảm giác mình nhất định là đang nằm mơ, hơn 40 vị cường giả có tố chất thân thể hơn 100, một vị cường giả đã mở ra khóa gen, đội hình cường đại như vậy, lúc này lại trở nên quá buồn cười. Đúng, chính là buồn cười, vốn cho rằng có thể nghiền ép tất cả, nhưng Tề Tu Văn lại đột nhiên lại cảm thấy buồn cười như thế. Mà người kia vốn luôn nghe lời y, chưa từng phản đối gì y, người mà y vẫn luôn coi là một kẻ hữu dũng vô mưu, lúc này lại như là giống như một vị thần, khiến Tề Tu Văn lạnh run, không dám nhìn thẳng. Giờ khắc này, Tề Tu Văn đột nhiên phát hiện, Hàn Sâm căn bản chưa từng đặt y vào trong lòng, giống như đang nhìn một tên hề đang biểu diễn, nhìn một con run đang tự cao tự đại, tất cả hành vi của y đều lộ ra vẻ buồn cười như vậy, tất cả tính toán của y đều ngây thơ đến thế. Trong nháy mắt, tự tin của Tề Tu Văn hoàn toàn sụp đổ. Hai chân như nhũn ra ngã ngồi trên mặt đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hôm nay cuối cùng cũng được mở rộng tầm mắt rồi. Quá mạnh mẽ, cường giả mở ra khóa gen gì chứ, trước mặt Hàn Sâm cũng chẳng bằng con chó. Thật sự quá biến thái rồi, một con chó sủng vật của người ta có thể trực tiếp giết chết một cường giả mở ra khóa gen. Không biết Hàn Sâm còn mạnh đến mức nào. Cái gì mà chó sủng vật, rõ ràng là mèo sủng vật. Đây mới thực sự là cường giả, vừa nói cười vừa diệt sát cường giả, mà mình vẫn không cần động thủ. Quả thực quá biến thái, lúc ấy mọi người không có mặt, không thấy được vẻ mặt của đám người Tề Tu Văn. Mấy trăm tiến hóa giả, 450 tiến hóa giả có tố chất hơn 100 điểm, người nào cũng là nhân vật nổi tiếng. Nhưng ở trước mặt Hàn Sâm ngay cả một cái rắm cũng không dám phóng, sợ Hàn Sâm mất hứng sẽ tiêu diệt hết bọn họ. Tề Tu Văn bị dọa đến mức tê liệt. Làm người phải như Hàn Sâm ấy, đây mới thực sự sảng khoái. Còn mơ làm Hàn Sâm, ngay cả sủng vật trong ngực người ta cậu cũng không bằng. Sủng vật. Các anh còn mơ làm sủng vật sao? Sủng vật của người ta có thể đuổi giết cường giả mở ra khóa gen, các cậu có thể không? Từ nay về sau, Băng Nguyên chính là thiên hạ của Hàn Sâm rồi. Đó là đương nhiên, nhân vật bực này, trên trời dưới đất chỉ hắn vô địch, đừng nói là một Băng Nguyên, cho dù là ở toàn bộ không gian tí hộ sở thứ hai, cũng nhất định là nhân vật tuyệt đỉnh. Thật sự là được mở rộng tầm mắt rồi, quá con mợ nó đã. Các cậu không thấy được những cường giả đó bình thường chẳng nhìn ai vừa mắt. Mà ở trước mặt Hàn Sâm lại giống như con trai thấy cha đẻ của mình vậy. Trải qua trận chiến này, thế chân vạc trên khắp Băng Nguyên đã bị phá vỡ. Hàn Sâm chiếm cứ tí hộ sở hoàng tộc, hơn nữa kết thành liên minh với Lý Luân, Phỉ Lực Ca, tạo thành nữ thần tí hộ sở mới, phía dưới phân ra 4 quân đoàn. Dương Mạn Lệ là đoàn trưởng quân đoàn nữ thần, Lý Luân là đoàn trưởng quân đoàn tinh luân, Phỉ Lực Ca là đoàn trưởng quân đoàn phỉ lực, Tề Tu Văn là đoàn trưởng quân đoàn hắc thần. Mà Hàn Sâm lại danh chánh ngôn thuận trở thành sở trưởng của nữ thần tí hộ sở, chỉ là danh hiệu sở trưởng này, Hàn Sâm cảm thấy có chút không dễ nghe. Hàn Sâm không giết Tề Tu Văn, thứ nhất là nếu giết sẽ có nhiều phiền toái, thứ hai là tí hộ sở của hoàng tộc lớn đến như vậy, hắn cũng cần thủ hạ của Tề Tu Văn giúp đỡ quản lý. Đối với chuyện sau này Tề Tu Văn có muốn phản loạn hay không, Hàn Sâm lại không lo lắng, thậm chí còn có chút chờ mong. Lần này ba nhà liên hợp đánh tí hộ sở hoàng tộc, vốn chính là hắc thần tí hộ sở thu hoạch được nhiều nhất, nhưng vì Tề Tu Văn làm phản, Hàn Sâm trực tiếp lấy hết thu hoạch của bọn họ về tay mình, trở thành người thắng cuộc lớn nhất. Đám Tề Tu Văn cũng không kiếm được gì, tất cả chiến lợi phẩm đều bị Hàn Sâm vơ vét, nhưng một câu oán hận cũng không dám nói, có thể giữ lại mạng đã không tệ rồi, bọn họ thật sự đã bị Hàn Sâm dọa sợ. Hàn Sâm cho thành viên quân đoàn nữ thần rất nhiều phúc lợi, hơn nữa bọn họ muốn còn có thể dùng giá thấp để mua thịt dị sinh vật, khiến thực lực quân đoàn nữ thần nhanh chóng gia tăng. Hơn nữa cũng không thiếu người muốn gia nhập quân đoàn nữ thần, khiến quân đoàn nữ thần nhanh chóng lớn mạnh, mặc dù hiện tại còn không bằng 3 quân đoàn khác, nhưng đây chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Ăn, dùng sức ăn, đừng khách khí với tao. Hàn Sâm bày một đống thịt sinh vật thần huyết, như xe hơi nhỏ tới trước mặt tiểu thiên sứ, để cho nó ăn. Lần này Hàn Sâm vơ vét được thịt 4 con sinh vật thần huyết, đều do đám Tề Tu Văn và Lôi Quỷ giết chết, hiện tại tất cả đều đã rơi vào trong tay Hàn Sâm. Chỉ có điều kích thước quá lớn. Hàn Sâm cũng đã lấy ra một ít để thịt đưa cho Linh một chút, còn dư lại chuẩn bị đưa hết cho Tiểu Thiên Sứ, để nó mau mau lớn lên. Tiểu Ngân Hổ có biểu hiện mạnh mẽ như vậy, Hàn Sâm càng mong chờ đến khi Tiểu Thiên Sứ lột xác tới trạng thái chiến đấu, lúc đó không biết nó sẽ cường đại đến đâu. Ngoại trừ những thịt thần huyết này, thịt biến dị cũng có trên 100 con, thịt nguyên thủy lại nhiều vô số kể, một mình Hàn Sâm không dùng hết, cũng chỉ có thể bán đi, dù sao máu thịt không thể giữ trong thời gian dài. Hơn nữa, số lượng thật sự quá nhiều, chỉ có thể bán ra đi. Hàn Sâm giữ lại một chút thịt sinh vật biến dị cỡ nhỏ để ăn, tin tưởng không tới 10 ngày nửa tháng, gen biến dị của hắn có thể đầy rồi. Đáng tiếc không có biện pháp mang theo Tiểu Ngân Hồ đi ra ngoài săn giết dị sinh vật, nếu không việc gì mình phải buồn rầu vì thần gen nữa. Hàn Sâm vuốt ve Tiểu Ngân Hồ trong ngực, thoáng buồn bực nghĩ. Sở trưởng, sổ sách này tôi đã chỉnh lý rồi. Dương Mạn Lệ đưa một phần sổ sách đến trước mặt Hàn Sâm, hai mắt lại không tự chủ được nhìn thoáng qua Tiểu Ngân Hồ trong ngực Hàn Sâm. Hiện tại Tiểu Ngân Hồ rất nổi tiếng trên băng nguyên, sủng vật có thể đập phát chết luôn một cường giả đã mở ra khóa gen, thực sự quá khó tin. Trước kia Dương Mạn Lệ cũng đã từng gặp Tiểu Ngân Hồ, lúc đó chỉ cho rằng nó là sủng vật bình thường, cả ngày bị Hàn Sâm ôm chơi, thật không ngờ nó lại đáng sợ như vậy. Hàn Sâm xem sổ sách, tiền mấy ngày nay bán thịt dị sinh vật đã kiếm được hơn mấy tỷ, tí hộ sở hoàng tộc lại bắt đầu đi vào quỹ đạo, sau này thu nhập sẽ không thể tưởng tượng, hoàn toàn không kém một công ty lớn trên tinh cầu. Đương nhiên, so với công ty lớn trong vũ trụ vẫn có chênh lệch, nhưng Hàn Sâm đã rất thỏa mãn rồi, đã có tí hộ sở hoàng tộc này, cho dù Hàn Sâm không làm gì, người cả nhà bọn họ nửa đời sau cũng có thể ăn ngon mặc đẹp rồi. Nhưng đối với Hàn Sâm mà nói cũng không có ý nghĩa gì, mục tiêu của hắn cũng không phải ở chỗ này, nếu như không thể đạt tới lực lượng đỉnh phong, có nhiều tiền hơn nữa cũng không có tác dụng với hắn. Sau khi Dương Mạn Lệ đi về, trong tay Hàn Sâm vuốt vuốt một chiếc bình hợp kim đóng chặt, bên trong đúng là viên gen tạo hóa đan kia. Lần trước khi Hàn Sâm lấy ra, Tiểu Ngân Hồ đã có phản ứng với viên thuốc này, bộ dạng có vẻ vô cùng muốn ăn. Nhưng Hàn Sâm không dám để cho nó ăn, sợ xảy ra vấn đề gì, đột biến gen có thể là chuyện tốt cũng có khả năng là chuyện xấu. Chuyện này hoàn toàn khác với ăn thịt dị sinh vật để cường hóa gen. Tiểu Hồ Ly duỗi ra móng vuốt cào cào chiếc bình hợp kim, có vẻ nhớ mãi không quên viên gen tạo hóa đan. Hàn Sâm do dự một chút, cuối cùng vẫn mở chai ra, đổ viên gen tạo hóa đan ra. Đặt trong lòng bàn tay, nhìn Tiểu Ngân Hồ đang thèm ăn kia, Hàn Sâm cầm chặt trong tay, không để cho Tiểu Ngân Hồ đắc thủ. Thứ này mày ăn vào sẽ không có vấn đề gì chứ? Cũng không biết Tiểu Ngân Hồ nghe có hiểu hay không, nhưng Hàn Sâm vẫn hỏi một câu. Tiểu Ngân Hồ lại nhanh chóng lắc lắc đầu nhỏ, sau đó lại dùng đầu nhỏ đi cọ cọ tay của Hàn Sâm. Hàn Sâm do dự một hồi, sau đó mới buông tay ra, Tiểu Ngân Hồ lập tức nuốt viên gen tạo hóa đan kia xuống. Hàn Sâm nhìn Tiểu Ngân Hồ, đợi xem Tiểu Ngân Hồ biến hóa. Hắn kiếm được từ chỗ Tề Tu Văn không ít dịch gen, nếu quả thật có vấn đề gì cũng không sợ. Đợi trong chốc lát, lại chỉ thấy lớp lông màu bạc trên người Tiểu Ngân Hồ, giống như trở nên càng thêm sáng bóng hơn, ngoài ra cũng không có biến hóa khác. Hơn nữa Tiểu Ngân Hồ còn dùng móng vuốt cào cào chiếc bình, dáng vẻ giống như là còn muốn ăn nữa. Xem ra dược lực của một viên gen tạo hóa đan, còn chưa đủ để sinh vật thần siêu cấp thần huyết đột biến gen. Hàn Sâm chỉ có thể phán đoán như vậy. Lão Hàn, cậu thật giỏi thật, đến cùng làm sao làm được vậy? Có thể khiến cho vị Đông Lâm kia chảy máu nhiều như thế. Trong máy truyền tin, Đường Chân Lưu lộ ra vẻ giật mình nhìn Hàn Sâm. Vị Đông Lâm kia vậy mà chủ động tìm đường ra bọn họ, muốn đạt thành hòa giải với Hàn Sâm. Đây là tiền mua mạng của con trai ông ta. Hàn Sâm nhìn danh sách mà Đường Chân Lưu vừa chuyển tới, vừa cười vừa nói. Xảy ra chuyện gì? Cậu động thủ với con của ông ta. Đường Chân Lưu giật mình nhìn Hàn Sâm. Không phải tôi động tới con của ông ta, là con của ông ta động tôi. Hàn Sâm đem mọi chuyện nói lại một lần. Bà mẹ nó, cậu đánh chết tươi một tiến hóa giả mở ra khóa gen. Chẳng lẽ cậu cũng đã mở ra khóa gen? Con mắt của Đường Chân Lưu đều đã trợn tròn, không thể tin nhìn Hàn Sâm. Tôi nào nhanh được như vậy, chỉ là vận may tốt, có được một con sủng vật trâu bò, là sủng vật của tôi đánh chết tên lôi quỷ gì đó kia. Hàn Sâm cười nói, cha mẹ nó, sủng vật gì mà trâu bò như vậy, cho tôi 10 con đi. Đường Chân Lưu chảy nước miếng nói ra. Tôi cũng chỉ ngẫu nhiên kiếm được một con, nữ thần may mắn yêu quý tôi, cậu hâm mộ không được đâu. Hàn Sâm cười hắc hắc nói. Khó trách vị ở Đông Lâm kia chịu chảy máu như vậy, liền cao thủ mở ra khóa gen, đều bị đánh cho chết khô, ở trong tí hộ sở muốn giết chết cậu quá khó khăn, nếu như cậu quyết tâm giết chết Tề Tu Văn, ai cũng không có biện pháp gì. Đường Chân Lưu nói. Tôi cũng không ngu ngốc như vậy, giết một tên Tề Tu Văn dâu ria, không vớt được một chút chỗ tốt nào. Còn phải đối mặt với sự trả thù của Đông Lâm, không có lời. Hơn nữa hiện tại nhân thủ của tôi quá ít, còn muốn dùng những người dưới tay y tạm thời giúp tôi quản lý tí hộ sở hoàng tộc, có Tề Tu Văn trong tay, không sợ bọn họ không thành thật. Hàn Sâm xem hết danh sách, nói với Đường Chân Lưu, trên lý luận thì tôi đồng ý bồi thường như vậy, nhưng mà tôi không muốn những vật này và tiền, cậu giúp tôi nói chuyện với người của Đông Lâm, đều đổi thành gen tạo hóa đan cho tôi. Thứ kia ăn không ngon mà còn chết người đấy, cậu muốn món đồ kia làm gì? Đường Chân Lưu nhíu mày hỏi. Hàn Sâm biết Đường Chân Lưu đang suy nghĩ gì, vừa cười vừa nói, cậu yên tâm đi, tôi không có ý định dùng vật kia đi lừa người, tôi có tác dụng khác, cậu giúp tôi nói chuyện là được rồi. Được, tôi sẽ để người đi nói chuyện vậy, qua mấy ngày sẽ báo cho cậu tin tức. Dừng một chút, Đường Chân Lưu vẫn còn có chút không tin hỏi, lão Hàn, lôi quỷ kia thực bị sùng vật của cậu giết chết. Ngày đó có rất nhiều người trên băng nguyên ở đó, không tin cậu đi hỏi đi, tôi ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích. Hàn Sâm giang tay ra nói, bà mẹ nó, tiểu tử cậu thật sự là tốt số tới mức làm cho người ta đố kỵ, có thể đánh chết cao thủ mở ra khóa gen, sùng vật kia thật sự là quá trâu bò rồi, sao tôi lại không gặp được chuyện tốt như vậy chứ? Gương mặt Đường Chân Lưu lộ ra vẻ hâm mộ đố kỵ. Dập máy truyền tin lại, Hàn Sâm liền trực tiếp tiến vào tí hộ sở, xuất hiện ở trong tí hộ sở hoàng tộc. Gen tạo hóa đan của Đông Lâm trên thị trường không có bán, liên minh cũng không cho Đông Lâm bán chính thức, cho dù Hàn Sâm muốn mua cũng không có chỗ nào bán, cho dù có thể thông qua một vài con đường lấy tới một chút, cũng sẽ có giá trên trời, không bằng trực tiếp đòi từ Tề gia. Tiểu Ngân Hồ đã muốn ăn những vật kia, nói không chừng thực sự là có tác dụng gì lớn, kiếm một ít trở về trước dù sao cũng không mất mát gì. Nếu quả như dùng tốt, hiện tại Tề Tu Văn còn ở trong tay hắn, nghĩ biện pháp ra tay từ chỗ Tề Tu Văn cũng dễ. Sở trưởng Hàn, những con bọ cánh cứng màu bạc ngoài thành kia vẫn không lùi, giết một đám lại xuất hiện một đám, hiện tại phải làm sao? Phỉ Lực Ca nhìn thấy Hàn Sâm, lập tức bắt đầu kêu khóc. Phỉ Lực Ca này vẫn rất thú vị, sở dĩ y lấy ngoại hiệu Phỉ Lực Ca như vậy, nghe nói là bởi vì thích ăn bò bít tết. Theo Lý Luân từng nói, bối cảnh trong nhà của Phỉ Lực vô cùng thâm hậu, thiên phú bản thân cũng vô cùng không tệ. Nếu không lúc trước cũng không thể cùng Lý Luân, Hắc Thần chia ba băng nguyên. Chuyện này tôi tới xử lý, mấy anh không cần phải để ý đến. Hàn Sâm đi tìm Linh, ôm Tiểu Ngân Ngân trở về, liền lên đường đi ra ngoài thành. Trên đường gặp phải tiến hóa giả, đều chủ động nhường đường cho Hàn Sâm hoặc là chào hỏi, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Tiểu Ngân Hồ trong ngực Hàn Sâm. Đúng là con sủng vật kia, trong nháy mắt giết một cường giả mở ra khóa gen, thoạt nhìn thì cũng bình thường, không nghĩ tới lại mạnh mẽ như vậy. Thật sự là rất đáng yêu. Cũng muốn nuôi một con. Hàn Sâm ôm Tiểu Ngân Ngân đi ra ngoài thành, nhìn thấy đàn bọ cánh cứng màu bạc di chuyển khắp bốn phía, cũng không bỏ lại xuống dưới mặt đất, số lượng hết sức kinh người, giống như là tạo thành từng mảnh hồ nước màu bạc. Tựa hồ là người được khí tức của Tiểu Ngân Hồ, những con bọ cánh cứng màu bạc đó đều mau chóng bò đi, có con thì chui xuống khe nứt dưới đất. Những con bọ cánh cứng màu bạc này vô cùng cổ quái, giết chết chúng cũng không có bất kỳ nhắc nhở gì, cũng không đạt được thú hồn. Thân thể trực tiếp phân giải tiêu tán, cũng không có thịt có thể ăn. Hơn nữa, số lượng bọ cánh cứng màu bạc vô cùng khủng bố, giống như giết thế nào cũng giết không hết vậy. Hàn Sâm ôm Tiểu Ngân Hồ đi một vòng ở bên ngoài thành, chỗ hắn đi qua, bọ cánh cứng màu bạc ở phụ cận đều trốn sạch sẽ, nhưng mà chờ hắn bỏ đi, những con bọ cánh cứng màu bạc đó lại bò lên. Hàn Sâm gọi Thái Âm công chúa Dị Linh ra, nhìn thân ảnh xinh đẹp kia xuất hiện ở trước mặt mình, liền chỉ vào đàn bọ cánh cứng màu bạc ở xa xa hỏi. Những con bọ cánh cứng màu bạc kia là thế nào? Đôi mắt xinh đẹp của Thái Âm công chúa lưu chuyển, những con bọ cánh cứng màu bạc đó cũng không phải là dị sinh vật thật sự. Không phải dị sinh vật. Vậy đó là thứ gì? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, thế giới tí hộ sở làm sao có thể có sinh vật không phải là dị sinh vật? Những thứ đó nên tính là vũ khí. Thái Âm công chúa suy nghĩ rồi nói ra. Nói rõ ràng. Trong lòng Hàn Sâm hơi có chút hiếu kỳ. Thái Âm công chúa nói, dưới mặt đất có một con ngân giáp trùng mẫu. Nó có thể dựng dục ra vô số ngân giáp trùng, nhưng mà ngân giáp trùng cũng không phải là hậu đại của nó, chỉ là một chủng loại vũ khí, sinh mạng thể. Hiện tại Hàn Sâm mới hiểu được vì sao những con bọ cánh cứng màu bạc này, giết thế nào cũng vô dụng, nguyên bản chính chủ còn ở trong lòng đất. Còn ngân giáp trùng mẫu kia là sinh vật thần huyết. Hàn Sâm lại hỏi một câu. Đúng thế. Thái Âm công chúa đáp. Hàn Sâm nhìn xung quanh, lại nhịn không được cau mày nói, ngân giáp trùng mẫu ở vị trí nào dưới mặt đất. Hiện tại tôi đã không thể khống chế nó nữa, cũng không rõ ràng vị trí của nó, nhưng mà bình thường ngân giáp trùng mẫu đều hoạt động, ở vị trí dưới mặt đất 500 mét trở xuống. Dưới 500 mét, chân mày của Hàn Sâm nhíu càng chặt rồi, hắn làm sao có thể chui xuống dưới mặt đất 500 mét chém giết ngân giáp trùng mẫu được. Nhưng nếu không giết, mỗi ngày tí hộ sở, thanh lý những con ngân giáp trùng này liền cần tốn hao rất nhiều nhân lực, vật lực cùng tài lực, ở trong đó có một bộ phận lớn thuộc về Hàn Sâm, hắn đương nhiên không cam lòng. Muốn chảm sát ngân giáp trùng cũng không khó, chỉ cần tôi liên thủ với tỷ tỷ là có thể làm được. Đôi mắt đẹp của Thái Âm công chúa lưu chuyển, nháy mắt nói ra. Vậy thì tốt quá. Hàn Sâm không chút nghĩ ngợi, cũng gọi Thái Dương công chúa ra ngoài. Nhìn hai thiếu nữ, song bào thai xinh đẹp một tóc bạc một tóc vàng đứng ở trước mặt mình. Liền Hàn Sâm cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Thật sự là một bức tranh đặc biệt xinh đẹp. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Hàn Sâm nhìn Thái Âm công chúa và Thái Dương công chúa không chớp mắt, Hải Thần công chúa có được năng lực điều khiển thủy tinh cung, không biết Thái Âm công chúa và Thái Dương công chúa có năng lực đặc biệt gì không? Thái Âm công chúa và Thái Dương công chúa nhìn nhau, quyền trượng trong tay đồng thời giơ lên, chỉ thấy vầng sáng hai màu vàng bạc tràn ngập, chỉ là trong một chớp mắt, vậy mà Thái Âm công chúa và Thái Dương công chúa kết hợp lại làm một, hóa thành một thiếu nữ kiếm sĩ người khoác áo giáp bạc viền vàng, con ngươi thì một có màu bạc, một có màu vàng, hai tay cầm một thanh kiếm mỏng màu vàng và một thanh kiếm mỏng màu bạc, biến thành một người. Hàn Sâm ngạc nhiên nhìn Thái Âm Thái Dương biến thành thiếu nữ dị linh, không biết vì sao lúc bọn họ chiến đấu với mình lại không hợp hai làm một. Chỉ thấy cô gái dị linh kia chạy đến trước một cái khe lớn mà ngân giáp trùng chui ra ngoài, rút ra một thanh kiếm màu bạc ném vào trong cái khe. Sau đó nắm thanh kiếm màu vàng trong tay, thỉnh thoảng vung vẩy hai cái, qua không bao lâu, lại đột nhiên cảm thấy chấn động mạnh một cái. Sau đó phía dưới truyền đến một tiếng giống buồn bực, từ những cái khe trên mặt đất bốn phía kia phun ra lượng lớn bụi đất. Ông, thanh kiếm màu vàng trong tay thiếu nữ dị linh nhảy lên, chỉ thấy thanh kiếm mỏng màu bạc bị ném vào trong đất lúc trước từ trong cái khe tự động bay ra, theo thanh kiếm màu vàng trong tay thiếu nữ dị linh chuyển động, vây quanh thiếu nữ dị linh bay vài vòng, mới bị thiếu nữ dị linh nắm vào trong tay. Chủ nhân, ngân giáp trùng mẫu đã bị chém chết. Thiếu nữ dị linh quay sang Hàn Sâm báo cáo. Kỳ thật không cần cô ta báo cáo, Hàn Sâm cũng đã biết kết quả rồi, bởi vì trong đầu hắn đã vang lên âm thanh. Âm Dương công chúa chém giết sinh vật thần huyết ngân giáp trùng mẫu, không đạt được thú hồn, ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm thần gen. Nguyên bản ngân giáp trùng ở bốn phía, lúc này đều giống như đóa hoa bị héo rũ, đều nằm rạp ở trên mặt đất bất động, thân thể vậy mà mau chóng hư thối phân giải, không bao lâu đã toàn bộ tan rã ra rồi. Đây quả thực là ngự kiếm sát nhân ở ngoài ngàn dặm. Hàn Sâm trừng to mắt nhìn Âm Dương công chúa, vô cùng hâm mộ nói. Chủ nhân, đây là Âm Dương kiếm pháp, cũng không phải ngự kiếm giết người. Âm Dương công chúa cải chính. Vì sao trước kia chiến đấu với tôi, lại không sử dụng ra thủ đoạn này? Hàn Sâm tò mò hỏi. Âm Dương hợp nhất, sức chiến đấu cũng không thể tăng lên, chỉ là có thể sử dụng Âm Dương kiếm pháp mà thôi. Âm Dương công chúa đáp. Thì ra là thế, đã như vậy, các ngươi vẫn nên tách ra đi. Hàn Sâm cảm thấy mình dùng hai thiếu nữ xinh đẹp đổi một thiếu nữ xinh đẹp, thì quá không có lời, vẫn là để cho bọn họ khôi phục trạng thái Thái Âm Thái Dương. Hàn Sâm đang chuẩn bị phải đi về, lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ đằng sau sông băng không xa đi tới, nhìn kỹ dĩ nhiên là nữ hoàng đã gặp lúc trước. Ánh mắt của nữ hoàng nhìn chằm chằm vào tiểu ngân hồ trong ngực Hàn Sâm, nhưng lại không nhìn Hàn Sâm. Cô còn ở nơi này. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, cảnh giác nhìn nữ hoàng, nếu như nữ hoàng là vì tiểu ngân hồ mà đến, hắn cũng không biết tiểu ngân hồ có phải là đối thủ của nữ hoàng hay không. Mặc dù tiểu ngân hồ mạnh mẽ, nhưng mà dù sao vẫn là ấu thể, lực lượng còn lâu mới đạt tới đỉnh phong. Đối phó với tiến hóa giả mở ra khóa gen bình thường còn được, nhưng mà đối mặt với nữ hoàng, trong lòng Hàn Sâm thật sự không là chắc chắn. Tiểu ngân hồ cũng nhìn chòng chọc vào nữ hoàng, giống như lúc gặp Tuyết Diệc cùng ngày đó đó. Nữ hoàng thu hồi ánh mắt ở trên người tiểu ngân hồ, nói với Hàn Sâm, con sủng vật này của cậu rất đặc biệt. Nó là sủng vật đẳng cấp gì? Cấp thần huyết. Hàn Sâm trực tiếp trả lời, không có chút gì do dự. Mặc dù hắn hoài nghi có thể là bọn nữ hoàng đi chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết, nhưng mà ai cũng không biết đến cùng là bọn họ đã từng chém giết qua hay chưa, cho nên Hàn Sâm cũng không muốn bạo lộ chuyện liên quan tới phương diện này. Nữ hoàng nhìn Hàn Sâm thật sâu, lại không nói gì thêm, lại nhìn tới ngực Hàn Sâm một chút rồi nói, cậu nên biết, phía trên sinh vật thần huyết còn có một loại đẳng cấp sinh vật khác, tôi tổ chức một tiểu đội, đều là cường giả mở ra khóa gen, chính là vì muốn săn giết loại sinh vật này, cậu có hứng thú gia nhập hay không? Tôi còn chưa mở ra khóa gen, hẳn là không có tư cách gia nhập đi. Hàn Sâm nói, có nó, cậu sẽ có tư cách. Nữ hoàng chỉ vào tiểu ngân ngân nói, thế thì chắc là thôi đi, tự mình không có năng lực, cũng không thể chỉ dựa vào một con sủng vật để bảo vệ tính mạng. Hơn nữa loại sinh vật này tồn tại hình như cũng chỉ là suy đoán đi, mấy người đã từng giết chưa? Hàn Sâm nhìn nữ hoàng nói. Nữ hoàng không trả lời, chỉ nói một câu, nghĩ thông suốt có thể tìm bình tĩnh liên hệ tôi. Sau đó liền trực tiếp rời đi. Nữ hoàng vô cùng hoài nghi con sủng vật kia của Hàn Sâm, chính là sinh vật phía trên sinh vật thần huyết, nhưng mà cô ta cũng chưa từng chém giết loại sinh vật này, cho nên cũng không thể khẳng định, cũng mới chỉ là suy đoán mà thôi. Trải qua hơn 100 năm phát triển, lực lượng của nhân loại ở trong không gian thứ hai của Tý Hộ Sở càng ngày càng lớn mạnh, nhưng mà nhân loại có thể mở ra khóa gen ở trong không gian thứ hai của Tý Hộ Sở vẫn là số ít bên trong số ít. Nữ hoàng đã dùng hết phương pháp, hiện tại cũng chỉ mới mời được 7 vị cao thủ như vậy gia nhập vào tiểu đội của cô ta, dù sao phần lớn cao thủ đều thuộc về các thế lực lớn, cô ta dùng lực lượng một người có thể tìm được 7 người đã rất lợi hại rồi. Thế nhưng mà cho dù là lực lượng như vậy, cũng không thể chém giết những sinh vật nghi là phía trên sinh vật thần huyết đó. Tương tự có được lực lượng thuộc tính đặc biệt, nhưng mà lực lượng của những sinh vật kia rõ ràng mạnh mẽ hơn nhân loại rất nhiều. Căn cứ vào phán đoán trong thực chiến, nếu như nhân loại có thể hoàn toàn mở ra đạo khóa gen thứ nhất, thì tố chất thân thể có thể đạt tới thiên nhân 300 điểm, để cho đạo khóa gen thứ nhất hoàn toàn mở ra, mới có thể cùng sinh vật như vậy chiến một trận. Đáng tiếc là ở trong không gian thứ hai của tí hộ sở, cơ hồ không có cách nào thực hiện, cũng không thực tế, cho nên muốn chém giết sinh vật như vậy, chỉ có thể dựa vào ưu thế nhân số và phối hợp. Chỉ là cho tới hiện tại, còn chưa có một thế lực lớn nào chém giết được sinh vật như vậy. Về phần con sủng vật kia của Hàn Sâm, nữ hoàng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, dù sao hiện tại vẫn chưa có ai có thể chém giết sinh vật như vậy, Hàn Sâm sao có thể lấy được thú hồn sủng vật như thế. Nếu nói Hàn Sâm có thể chém giết sinh vật như vậy, đương nhiên nữ hoàng sẽ không tin tưởng. Mặc dù thực lực của Hàn Sâm rất mạnh, nhưng mà vẫn chưa mở ra khóa gen, đối đầu với một nhân loại mở ra khóa gen đều không được, chớ nói chi là chém giết sinh vật như vậy. Trong lòng nữ hoàng nghi ngờ Tiểu Ngân Hồ là thú hồn thần huyết bạo tẩu hiếm thấy nào đó, mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng mà cũng có thể sẽ có được lực lượng thuộc tính đặc biệt. Nữ hoàng thế nào cũng không nghĩ ra, Tiểu Ngân Hồ căn bản không phải là thú hồn gì đó, mà chính là một con sinh vật siêu cấp thần huyết sống sờ sờ. Chuyện này cũng không trách được cô ta, dù sao cũng chưa có người nghe nói qua, dị sinh vật lại bị nhân loại nuôi nhốt, chớ nói chi là loại sinh vật trong truyền thuyết kia. Nữ hoàng sở dĩ mời Hàn Sâm, thứ nhất là nhìn chúng năng lực của Tiểu Ngân Hồ, thứ hai cũng là nhìn chúng năng lực của bản thân Hàn Sâm. Cô ta đã dạy Hàn Sâm, đương nhiên biết rõ tiềm lực của Hàn Sâm đáng sợ tới cỡ nào, nếu hắn mở ra đạo khóa gen thứ nhất, nhất định sẽ là một cao thủ đáng sợ. Nhân vật như vậy, nữ hoàng đương nhiên hy vọng sớm kéo vào trong đội ngũ của mình. Bên kia tí hộ sở hoàng tộc là từng dãy núi to lớn, xuyên qua mấy dãy núi đó liền không còn là khu vực băng thiên tuyết địa nữa. Nhưng mà ở bên kia dãy núi chính là thế lực của một tí hộ sở hoàng tộc, chủ nhân của tí hộ sở là một cao thủ mở ra khóa gen, muốn phát triển sang bên kia cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà dãy núi khổng lồ kia được gọi là ma quỷ sơn mạch, trong đó có rất nhiều dị sinh vật mạnh mẽ, hơn nữa thế núi dốc đứng, bất lợi cho nhân loại chiến đấu đại quy mô, chỉ có số ít người mới có thể tiến vào bên trong săn giết dị sinh vật, nhưng mà phần lớn đều không dám xâm nhập. Thời điểm bọn lôi quỷ xuyên qua ma quỷ sơn mạch, cũng hao tốn một đoạn thời gian rất dài, phải xuyên qua rất nhiều khu vực nguy, hiểm mới có thể đi vào băng nguyên. Theo Tề Tu Văn từng nói chủ nhân của tí hộ sở hoàng tộc bên kia ma quỷ sơn mạch, tên là Lô Huy, là đội trưởng đội dự bị Lam Huyết, thực lực vô cùng mạnh mẽ, mặc dù cũng mới mở ra đạo khóa gen thứ nhất, nhưng mà so sánh ra thì lôi quỷ lại kém hơn rất nhiều. Hiện tại nhân thủ của Hàn Sâm vốn ít ỏi, liền một tí hộ sở hoàng tộc đều đánh không được, nếu không cũng sẽ không liên hợp với những nhà khác chiếm cứ tí hộ sở hoàng tộc này. Cho nên cũng không có ý định hướng ra phía ngoài khoách trương. Hôm nay hắn chiếm cứ băng nguyên, lại có ma quỷ sơn mạch hiểm trở che chắn, cũng được coi như là chúa tể một phương, hoàng đế miệt vườn, chỉ cần có thể lấy xuống băng nguyên, cũng có thể kiếm được không ít vốn liếng. Hàn Sâm, siêu thần thể đế linh. Cấp độ, tiến hóa giả thọ nguyên, 300. Yêu cầu để thần thể tiến hóa, gen có được, gen trụ cột 100, gen nguyên thủy 100, gen biến dị 100, thần gen 39. Tiêu hóa chỗ tốt đạt được từ lần đánh tí hộ sở hoàng tộc này, gen biến dị của Hàn Sâm rốt cục đã toàn mãn, thần gen đã gia tăng mạnh, đạt đến 39 điểm. Hôm nay chỉ bằng vào gen thì tố chất thân thể Hàn Sâm đã đạt đến khoảng 150 điểm, còn chưa tính cường hóa do công pháp mang đến. Giá trị đã tương đương với một tiến hóa giả gen toàn mãn đỉnh cấp, cho dù hiện tại Hàn Sâm tấn chức siêu việt giả, cũng có thể trực tiếp đạt tới tố chất thân thể 300 điểm thiên nhân. Nhưng mà Kỳ Yên Nhiên đã nói với hắn, trước khi tấn chức siêu việt giả, tố chất thân thể có thể cao hơn một chút thì nên đẩy cao lên một chút, có chỗ tốt vô cùng lớn, Hàn Sâm cũng không gấp. Hiện tại hy vọng lớn nhất của Hàn Sâm là có thể mở ra một đạo khóa gen, nếu không cho dù tố chất thân thể không chênh lệch so với những tiến hóa giả đỉnh cấp kia, nhưng mà đối mặt với các loại lực lượng đặc thù sẽ vẫn bị thua thiệt. Động huyền kinh không thể sớm đạt tới đệ nhất trọng được, xem ra chỉ có thể thử băng cơ ngọc cốt xem, hy vọng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hàn Sâm hạ quyết tâm muốn tiếp tục tu luyện băng cơ ngọc cốt. Dựa theo đạo lý mà nói, hắn đã luyện thành băng cơ ngọc cốt đệ nhất trọng, đã có thể mở ra khóa gen mới đúng, nhưng mà hết lần này, tới lần khác hắn lại không có năng lực mở ra đạo khóa gen thứ nhất. Hàn Sâm biết băng cơ ngọc cốt mình luyện khẳng định có vấn đề, nhưng mà từ khi hấp thu lực đóng băng của Thuyết Diệt Cuồng, băng cơ ngọc cốt liền có chút khác biệt, có lẽ đã có thể chính thức mở ra đạo khóa gen thứ nhất. Lo lắng duy nhất của Hàn Sâm chính là băng cơ ngọc cốt mang tới hiệu quả tiêu cực, hắn không muốn trở thành người giống như Tuyết Gia. Thế nhưng muốn chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết, không mở ra khóa gen khẳng định là không được, Hàn Sâm có động huyền kinh trong người, cũng không cần quá sợ hãi. Sau khi trở lại liên minh, tiến vào trong một gian phòng huấn luyện, tiếp tục bắt đầu tu luyện băng cơ ngọc cốt. Băng cơ ngọc cốt vận chuyển một lần nữa, khí tức thanh lương kia liền từ trong tất cả tế bào bừng lên, theo công pháp băng cơ ngọc cốt chậm rãi chảy xuôi ở trong kinh mạch, khiến cho thân thể của Hàn Sâm càng ngày càng tinh khiết. Hàn Sâm cảm giác đại não của mình cũng càng ngày càng tỉnh táo, giống như toàn bộ thế giới ở trong mắt hắn trở nên có chút khác biệt, nhưng mà Hàn Sâm lại không nói rõ được là khác biệt ở nơi nào. Nhân loại bản tính tham lam, đố kỵ, khát vọng, các loại cảm xúc dưới sự lưu chuyển của băng cơ ngọc cốt thuật, giống như sinh ra ảnh hưởng cực lớn đối với Hàn Sâm, khiến cho những cảm giác này của Hàn Sâm càng lúc càng mờ nhạt. Đồng thời cảm giác của Hàn Sâm cũng trở nên vô cùng nhạy cảm, quá mức nhạy cảm. Thị giác, khứu giác, vị giác, thính giác, xúc giác, tâm giác đều được tăng cường trên phạm vi lớn, lục cảm bị phóng lớn đến liền tình trạng chính Hàn Sâm cũng có chút giật mình. Thậm chí là qua vách tường cách âm trong phòng huấn luyện, Hàn Sâm đều có thể nghe được tiếng nói trong phòng huấn luyện bên cạnh, chuyện này nếu là trước kia thì hắn tuyệt đối không có cách nào làm được. Mặc dù trên người Hàn Sâm không có cảm giác băng hàn, chỉ là thanh thanh lương lương, nhưng mà đại não lại càng thêm tỉnh táo, thậm chí tỉnh táo đến mức có chút phi nhân loại, tình cảm đang từ từ biến mất. Tế bào toàn thân đều đang rung động rên rỉ, tựa hồ bị một loại gông xiềng nào đó trói buộc. Trước kia Hàn Sâm hoàn toàn không cảm thấy loại trói buộc này, nhưng mà hôm nay hắn lại cảm thấy thân thể vô cùng khó chịu, muốn tránh thoát khỏi loại trói buộc kia. Hàn Sâm biết mình rốt cục đã chạm tới đạo khóa gen thứ nhất, hôm nay băng cơ ngọc cốt thuật quả nhiên có chút không giống như trước kia. Trước kia mặc kệ là hắn luyện như thế nào đi nữa, đều không có cảm giác như vậy. Hiện tại Hàn Sâm cảm thấy chỉ cần mình tiếp tục là có thể mở ra đạo khóa gen thứ nhất, nhưng mà đại não trở nên càng ngày càng vô tình, quả thực giống như sắp biến thành một loại trí não nhân tạo không có cảm tình. Chuyện này khiến cho Hàn Sâm có chút kinh hãi. Hắn sợ, sau khi mình thực sự mở ra khóa gen mình có hoàn toàn mất đi tình cảm nhân loại, hay không, nếu thật sự biến thành một quái vật vô tình, như vậy thì sẽ thảm hơn cả người của Tuyết Gia. Ít nhất thì người Tuyết Gia còn có hỉ nộ ái ố, nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy ngay cả hỉ nộ ái ố đều sắp không có nữa rồi. Nếu lợi dụng băng cơ ngọc cốt mở ra đạo khóa gen thứ nhất, rất có thể tất cả cảm tình đều sẽ hoàn toàn biến mất. Tế bào đang rung động, lục giác của Hàn Sâm cũng bị phóng đại, khiến cho cả người Hàn Sâm có loại cảm giác bị vây khốn ở trong lồng giam ngàn năm, hận không thể lập tức đánh vỡ lồng giam tìm đến tự do. Lần trước lúc mình tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật, động huyền kinh tự động vận chuyển giúp mình bừng tỉnh. Lúc này động huyền kinh lại không có một chút phản ứng nào, rất có thể vì lúc này cũng không có nguy hiểm gì, có lẽ có thể thử một lần. Cũng không biết có phải bị cảm giác tỉnh táo phi nhân loại kia ảnh hưởng hay không, Hàn Sâm đã dứt khoát bắt đầu trùng kích đạo khóa gen thứ nhất. Tế bào toàn thân đều bộc phát ra lực lượng kinh khủng, lần lượt xung kích gông xiềng vô hình kia, khiến cho thân thể của Hàn Sâm run rẩy rên rỉ, phát ra âm thanh khanh khách rợn người. Chỉ là chính Hàn Sâm lại vô cùng tỉnh táo, giống như một bức tượng thần muôn đời không đổi, cứ tỉnh táo nhìn chăm chú tất cả mọi việc. Lục giác càng ngày càng nhạy cảm, bị phóng đại vô hạn, đồng thời trong đầu Hàn Sâm đột nhiên tạo thành một bức hình ảnh kỳ lạ, cách vách tường, hắn lại có thể nhìn thấy người trong phòng huấn luyện đối diện. Hàn Sâm rất rõ ràng, đó cũng không phải là hắn có được năng lực nhìn xuyên tường, mà là thất giác của hắn được cường hóa, chỉ là bằng vào âm thanh điều kiện bên ngoài đã vẽ ra hình ảnh bên cạnh trong đầu. Thất giác chính là năng lực phân tích các loại điều kiện như thời gian, không gian, quá khứ, hiện tại, tương lai. Thất giác của Hàn Sâm vốn đã mạnh mẽ hơn người bình thường, hôm nay được phóng đại lên, càng trở nên nhạy cảm. Đột nhiên, thân thể Hàn Sâm oanh một tiếng, giống như có đồ vật gì đó bị đánh nát, toàn thân ở trong một sát na này như là tránh thoát gông xiềng tù phạm, lại như muốn vũ hóa phi tiên thành tiên nhân, có loại cảm giác thoát thai hoán cốt trọng sinh vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả chúng sinh vốn đã có A lại gia thức, viên mãn thanh tịnh, xuất thế và niết bàn. Hàn Sâm không đạt được lực lượng đóng băng, nhưng mà thân thể sau khi mở ra đạo khóa gen thứ nhất, cũng đã nhận được sự tăng cường vô cùng mạnh mẽ, mà đó cũng không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là thất giác của Hàn Sâm đã được phóng đại đến cực hạn của loài người, đồng thời còn để cho Hàn Sâm có một loại cảm giác kỳ dị. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, giúp Hàn Sâm có một loại góc độ nhận thức khác đối với bản thân và thế giới này. Hàn Sâm cũng không nói lên được là tình huống như thế nào, có lẽ là bởi vì tố chất thân thể có hạn, không thể hoàn toàn mở ra đạo khóa gen thứ nhất, loại cảm giác này như có như không, khiến cho chính Hàn Sâm cũng khó nói lên lời. Hàn Sâm ở trong trạng thái mở ra khóa gen đi ra khỏi phòng huấn luyện, trong lòng vô cùng cổ quái, vách tường bốn phía đều giống như đã biến mất vậy, hoặc giống như là toàn thân hắn đều mọc đầy con mắt, sự vật bốn phía đều thu hết vào trong đáy mắt của hắn. Âm thanh, nhiệt độ, ánh sáng, tất cả các điều kiện giống như ở trong đầu Hàn Sâm tạo thành một loại quy tắc khác, mặc dù là nhắm mắt lại, hắn cũng có thể nhìn thấy mọi thứ ở bốn phía. Quá thần kỳ, cảm giác như vậy thật sự quá kỳ diệu. Hàn Sâm muốn vui mừng, nhưng lại không cảm thấy có một chút ngạc nhiên nào, giống như tất cả đều là đương nhiên như vậy, căn bản là không cần phải cao hứng. Hàn Sâm đi tới phía trước, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh thậm chí có một cô gái đang cởi quần áo, nhìn kỹ thì chính là Annie, cặp đùi đẹp thon dài, làn da trắng muốt, bộ ngực cao vút, tất cả đều thu hết vào đáy mắt Hàn Sâm. Thế nhưng mà Hàn Sâm nhìn kỹ, ở giữa rõ ràng còn cách một bức tường, Annie là đang thay y phục ở bên trong, tường cũng không phải là trong suốt, nhưng mà Hàn Sâm lại thấy được, còn đáng sợ hơn cả việc dùng máy cảm nhiệt dò xét. Chỉ là ở dưới trạng thái này, trong lòng Hàn Sâm căn bản là không có nửa phần dục niệm, nhìn Annie xinh đẹp không khác gì bạch cốt cả, chỉ là nhìn thoáng qua liền trực tiếp quay người đi, không có tâm tư nhìn nhiều. Dạo qua một vòng ở trong căn cứ, Hàn Sâm cảm giác đại não ẩn ẩn có chút đau đớn, biết tố chất thân thể của mình khó chống đỡ được việc mở ra đạo khóa gen thứ nhất trong thời gian dài, liền đóng trạng thái mở khóa gen lại. Thân thể một lần nữa bị gông xiềng trói buộc, Hàn Sâm lập tức mất đi loại cảm giác kỳ diệu đó, tố chất thân thể cũng khôi phục lại tiêu chuẩn vốn có, thất giác cũng thoái hóa trên phạm vi lớn. Mặc dù không có lực lượng như băng hỏa lôi điện, nhưng mà năng lực như vậy mình rất thích, rất không tồi. Trên, mặt Hàn Sâm rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Sau khi đóng khóa gen, tâm trạng lo lắng của Hàn Sâm rốt cục cũng biến mất. Hắn cũng không hề biến thành quái vật vô tình như người thuyết ra, nếu đóng khóa gen lại sẽ khôi phục bình thường. Không biết nếu như dùng động huyền kinh, mở ra đạo khóa gen thứ nhất sẽ có lực lượng như thế nào, có lẽ còn mạnh mẽ hơn cả băng cơ ngọc cốt thuật đi. Trong lòng Hàn Sâm ẩn ẩn có chút chờ mong. Không biết năng lực của mình như vậy, trong số những tiến hóa giả mở ra khóa gen được tính là hình thức gì? Hàn Sâm biết đại khái băng cơ ngọc cốt thuật, mở ra khóa gen là thuần túy tăng thân thể cùng cảm giác lên, cũng không hề bổ sung những thuộc tính khác, cho nên không biết lực lượng của mình so sánh với lực lượng băng hỏa lôi điện sẽ như thế nào. Về tới gian phòng, Hàn Sâm bấm dãy số của Hoàng Phủ Bình Tình, rất nhanh đã thấy hình ảnh của Hoàng Phủ Bình Tình xuất hiện, Hàn Sâm lập tức cảm thấy máu mũi đều thiếu chút nữa phun ra. Hoàng Phủ Bình Tình chỉ mặc một cái áo ngủ bằng lụa mỏng, mảng lớn tuyết trắng lộ ở bên ngoài, còn mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong, mặc dù chỉ là loáng thoáng, cũng không thể xem rõ ràng. Nhưng mà càng là như thế, càng khiến cho lòng người ngứa ngáy khó nhịn. Tiểu học đệ, hiếm thấy cậu sẽ chủ động tìm học tỷ tôi, nhất định là có chuyện chứ gì. Hoàng Phủ Bình Tình cố ý cúi người về phía trước, đôi bạch thối đầy đặn hoàn mỹ kinh người lập tức hiện ra đường cong, và khe rãnh khoa trương. Khụ khụ, học tỷ, nữ hoàng nói muốn tìm cô ấy, có thể nói học tỷ hỗ trợ truyền lời, tôi đây không phải là đang tới tìm cô hỗ trợ hay sao? Hàn Sâm đang nói chuyện, nhưng mà mắt không rời, cảnh tượng đẹp đẽ như vậy sao có thể không liếc không nhìn? Nhìn dù sao cũng không thiệt thòi gì. Hoàng Phủ Bình Tình bị Hàn Sâm nhìn như vậy, lại có chút ăn không tiêu, hung hăng lườm Hàn Sâm, lấy một cái áo khoác che xuân quang, cậu tìm cô ấy làm gì? Học tỷ, cô giúp tôi nói cho nữ hoàng một tiếng, tôi đã nghĩ rõ ràng, muốn gia nhập vào đội ngũ của cô ấy. Hàn Sâm trầm ngâm một chút rồi nói ra. Hôm nay hắn đã thành công mở ra khóa gen, hơn nữa tố chất thân thể của hắn trong số những tiến hóa giả, cũng được coi như là đỉnh cấp. Cũng không cần kiêng kỵ những người kia, tự nhiên phải đi xem một chút, xem có phải là bọn nữ hoàng đi săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết hay không. Hàn Sâm cảm thấy chỉ dựa vào lực lượng của mình đi săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết chỉ sợ có chút khó khăn, nếu như có thể mượn nhờ lực lượng của người khác, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Ít nhất cũng có thể đi theo bọn nữ hoàng, xem thử lực lượng chính thức của sinh vật siêu cấp thần huyết, dù sao Tiểu Ngân Hồ vẫn là sinh vật siêu cấp thần huyết ấu sinh, sức chiến đấu có lẽ còn kém sinh vật siêu cấp thần huyết chân chính không ít. Cô ta mời cậu gia nhập đội ngũ của cô ta rồi. Hoàng Phủ Bình Tình giật mình nhìn Hàn Sâm. Cô ấy không nói cho cô biết à? Hàn Sâm kỳ quái nhìn Hoàng Phủ Bình Tình nói. Nữ hoàng nói hắn đi tìm Hoàng Phủ Bình Tình. Hàn Sâm còn tưởng rằng nữ hoàng đã nói mọi chuyện cho Hoàng Phủ Bình Tình rồi. Không ngờ Hoàng Phủ Bình Tình cái gì cũng không biết. Cô ta là người như vậy, làm sao có thể nói nhiều với tôi được? Hoàng Phủ Bình Tình nói lời xoay chuyển. Nhưng mà cô ta là người rất cao ngạo, người bình thường căn bản không để vào mắt. Có một vài tiến hóa giả mở ra khóa gen muốn gia nhập vào đội ngũ của cô ta, đều bị cô ta trực tiếp từ chối, không thể tưởng được vậy mà cô ta lại chủ động mời cậu. Tiểu học đệ, xem ra sức hút của cậu rất lớn đấy. Cũng bình thường thôi, so với tổng thống, tôi còn kém hơn rất nhiều, cần phải tiếp tục cố gắng. Hàn Sâm sờ lên mũi nói. Hoàng Phủ Bình Tình đã chết lặng với sự vô sỉ của Hàn Sâm, suy nghĩ rồi nói, tôi sẽ nói cho cô ta biết, nhưng mà lúc nào cô ta đi tìm cậu, vậy thì phải xem tâm tình của cô ta rồi. Cảm ơn học tỷ, chờ sau khi tôi giải ngũ sẽ mời cô ăn cơm. Hàn Sâm cười nói. Được, tôi chờ cậu. Hoàng Phủ Bình Tình cười tủm tỉm liếc nhìn Hàn Sâm. Sau khi chấm dứt trò chuyện, Hàn Sâm đi tới đại sảnh kiểm tra, hắn muốn thử một chút, sau khi mình mở ra khóa gen, đến cùng có thể đạt tới trình độ dạng gì. Đương nhiên, vì làm ra kiểm tra toàn diện, Hàn Sâm đi đến đại sảnh kiểm tra chuyên biệt trong căn cứ, cũng không phải là ở cộng đồng giả lập kia. Sau khi Hàn Sâm lựa chọn cường độ kiểm tra, liền trực tiếp tiến vào trong phòng kiểm tra, lập tức có một người máy nửa sinh hóa nửa kim loại xuất hiện ở trước mặt Hàn Sâm. Đây là người máy chiến đấu chuyên dùng cho kiểm tra, thoạt nhìn là một người máy hình người, trên thực tế nhưng lại do rất nhiều người máy tạo thành, thừa nhận lực lượng vượt qua giới hạn chịu đựng sẽ giải thể, nhưng mà rất nhanh sẽ hợp lại một lần nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.